Phong lưu Tam Quốc, bắt đầu cưới Đại Kiều chương 1196 tới chương 1214. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Kiếm môn có lợi thế địa hình hiểm yếu, một người dự ải, vạn người khó qua. Dù cho mi trúc trăm vạn hùng binh đến, cũng chỉ có thể từng người một đi qua. Huống chi, thành Tương Dương còn có nhị đệ vô địch thiên hạ của ta đâu. Ngay khi Lưu Bị đang suy nghĩ miên man, trên con đường nhỏ hẹp kia chạy tới mười mấy thất khoái kỵ. Lưu Bị lập tức liền cảnh giác. Là ai? Hắn trừng to mắt cẩn thận quan sát một chút, đây không phải cháu trai của mình, Quang Bình sao? Nhìn thấy vẻ phong trần mệt mỏi của hắn, tim Lưu Bị đập thình thịch, linh cảm bất ổn ập đến. Nhanh! Mở cửa thành ra. Lưu Bị lớn tiếng phân phó. Mười mấy kỵ sĩ này đi tới trước mặt Lưu Bị, tung người xuống ngựa. Lưu Bị đưa tới một cái túi nước, an ủi, chất tử đừng có gấp, từ từ rồi nói. Quang Bình như nay chính là 16-17 tuổi, trước đây đã trải qua trận pháo kích đáng sợ kia, lại bị giao phó nhiệm vụ quan trọng chạy mấy trăm dặm trong đêm, trong quá trình này còn lo lắng an nguy của phụ thân. Bây giờ nghe Lưu Bị ân cần thăm hỏi, nước mắt Quang Bình lập tức liền chảy xuống. Lưu Bị trong nháy mắt liền lúng cuống, thế nào? Chẳng lẽ thành trì đã bị phá? Quang Bình nghẹn ngào nói, mi trúc kia sử dụng phương thức kiến tha mồi chở tới đây rất nhiều sắc pháo kiểu mới. Lại sử dụng oanh thiên lôi biết bay công kích quân ta, Văn Xính bị trọng thương, thiệt hại hơn 2 vạn người. Đệ đệ Quang Hưng trúng một pháo ở cự ly gần, xương ngực vỡ nát, bây giờ trên giường sinh tử chưa rõ. Mi trúc sử dụng hỏa pháo đánh thành Tương Dương, lúc ta rời đi đã để lại 2 cái lỗ hổng lớn, nếu là lại bắn thêm vài vòng chắc chắn sẽ sụp đổ. Đây vẫn chỉ là đối phương bắn thử nghiệm, đợi đến lúc chính thức công kích, có thể ngay cả một đợt cũng không chịu nổi. Phượng Sồ tiên sinh nhìn thấy tình huống không ổn, phái ta đến đây đưa tin. Lưu Bị nghe đến mấy tin tức này, như sét đánh ngang tai. Hắn chân trước mang theo Trương Phi tới kiếm môn quan này, chân sau đã nhận được tin dữ này. Trong lòng hắn phát lạnh, tay chân đều lạnh như băng. Bây giờ bức thư này, chẳng cần xem cũng đoán được nội dung bên trong. Nguyên bản còn muốn dựa vào thành Tương Dương giằng co với mi trúc 3 năm, 5 năm. Nhưng là bây giờ chỉ một công kích thăm dò, thành Tương Dương liền lão đảo sắp đổ. Đây nên làm sao bây giờ a, bá phụ chúng ta phải làm sao? Quang Bình mắt đỏ hỏi Lưu Bị. Lưu Bị ổn định lại tâm thần một chút, an ủi, không có việc gì. Kiếm môn quan chúng ta hiểm trở, hỏa pháo đối phương hoàn toàn không thể vận chuyển tới đây. Cửa ải này hai bên cũng là đá dày, dù có chở tới đây cũng oanh không thủng. Lời này của Lưu Bị nghe càng giống như đang tự trấn an mình hơn là nói với Quang Bình. Nhưng mà Quang Bình nhìn hai bên cửa ải cao vút, hắn không nói gì. Lưu Bị trong lòng càng thêm hoảng sợ, chỉ nhìn phản ứng của đối phương là có thể thấy, Quang Bình không tin cửa ải này có thể giữ vững được. Chẳng lẽ hỏa pháo của mi trúc thật sự lợi hại như vậy sao? Lưu Bị nhìn thần sắc sợ hãi trên người Quang Bình, vẫn là nuốt lời muốn nói trở về. Hắn mở phong thư, lấy ra giấy viết thư bên trong nhìn một chút. Lập tức cảm thấy lòng nguội lạnh. Bởi vì trong phong thư, quân sư của hắn Bàn Thống nhiều lần nhấn mạnh sự đáng sợ của hỏa pháo. Đến đâu đất rung núi chuyển, trời sụp đất lở, uy lực không thể cản phá. Nhất định phải sử dụng bao cát gia cố kiếm môn quan, nếu có điều kiện, phía sau kiếm môn quan lại xây dựng thêm một cửa ải, tạo thành một ủng thành để chống cự hỏa lực của mi trúc. Chúa công, lần này từ biệt, có lẽ khó có cơ hội gặp lại, bảo trọng. Lưu Bị nhìn đến đây, đầu ong ong một tiếng. Vẻn vẹn 2 ngày mà thôi, quân sư của mình liền phát tới tin từ biệt. Vậy kiếm môn quan của hắn có thể phòng thủ bao lâu? 3 ngày. 4 ngày. Nửa tháng. 1 tháng. Đại ca, thế nào? Trương Phi thấy thần sắc Lưu Bị khác lạ, vội vàng tò mò đặt câu hỏi. Vô sự. Lưu Bị khoát tay nói với Trương Phi trầm giọng, ngươi lập tức mua số lượng lớn bao tải, sau đó dùng bao tải đổ đầy cát đá, gia cố kiếm môn quan. Đồng thời sai binh sĩ phía sau kiếm môn quan xây dựng mới ủng thành. Tốt. Trương Phi không hỏi nhiều, lập tức mang theo 10.000 binh sĩ bắt đầu bận rộn công việc. Lưu Bị nhìn xem những binh lính kia đem từng bao cát đá xếp tại trên cổng thành kiếm môn, chất chồng vô cùng chắc chắn, trong lòng hắn mới thoáng buông lỏng một chút. Trong quân ai biết được kỹ năng xây dựng. Mỗi người thưởng 3 lượng bạc, đều cho ta đi tu xây ủng thành. Lưu Bị lại dùng trọng kim thúc giục những binh lính này xây dựng ủng thành. Ngay khi bọn hắn đang bận rộn. Trên đường rút lui từ kiếm môn quan truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Hơn 50 kỵ sĩ hộ tống một quan văn chạy tới. Đây không phải Tưởng Nguyễn sao? Lưu Bị trong lòng cả kinh, vội vàng đi ra phía trước hỏi thăm chuyện gì. Không xong. Chúa công. Hán Trung nổi loạn. Tử Nguyễn nói chuyện có chút lộn xộn. Hắn cũng ý thức được điểm này, nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, sau khi bình tĩnh một lúc, trầm giọng đối với Lưu Bị nói, quỷ mẫu Lưu phu nhân mang theo hai đứa con trai Trương Lỗ, Trương Vệ, dẫn dắt 13 vạn giáo chúng ngũ đấu mễ giáo, xưng là 30 vạn đại quân, bọn hắn từ Hán Trung xuất phát, chia làm ba đường tiến xuống ba quận phía nam. Trung Lãng, Hán Xương, Thục Giang ba vùng đất đã mất, binh phong địch nhân thẳng tiến thành đô. Pháp chính phái Vương Bình, Phí Huy tiến đến trấn áp. Nhưng mà địch nhân thế lực lớn mạnh, lúc ta đến đây, lại nghe nói phía Hoài Nam có dị động, lo rằng địch nhân sẽ nội ứng ngoại hợp. Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó đến. Thám Mã cực nhanh chạy đến, hắn xông vào Kiếm Môn quan hô lớn, Cam Ninh, Trương Cáp mang theo vạn quân Cẩm Phàm đi đường vòng qua Vu Thủy, di chuyển về hướng Vu huyện. Huyện lệnh ven đường phát hiện tình huống, đặc biệt đến đây bẩm báo. Lưu Bị trên trán cũng đổ mồ hôi, hắn chỉ cần nhìn địa đồ là đã biết. Mi Trúc ở chính diện tiến công Tương Dương đồng thời, phái ra hai đạo kỳ binh của Cam Ninh và Trương Lỗ, đánh lén cánh trái của mình. Đặc biệt là 13 vạn giáo chúng ngũ đấu mễ giáo, một khi mấy cửa ải thất thủ, đằng sau chính là vùng Bình Nguyên Tứ Xuyên Trù Phú, hoàn toàn không có hiểm trở để phòng thủ. Thành đô mất đi, mình tử thủ Kiếm Môn quan cũng vô ích. Chúa công, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Tử Nguyễn nhìn qua Lưu Bị. Lưu Bị trong lòng đã bối rối đến như lửa đốt. Bây giờ bị Tử Nguyễn hỏi thăm, cắn đầu lưỡi mới ổn định lại tâm thần. Không có việc gì. Lưu Bị khoát tay, ta cùng Vương Bình, còn có ngươi dẫn dắt 4 vạn binh mã tiến đến trợ giúp Hán Xương là được. Giáo chúng ngũ đấu mễ giáo dưới quyền Trương Lỗ cũng chỉ là đám ô hợp, chẳng đáng lo. Chỉ cần đem nhuệ khí của địch nhân bị hao mòn gần hết, Trương Lỗ tự nhiên sẽ rút binh. Tử Nguyễn nghe được Lưu Bị nói như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Lưu Bị quay tới, nắm tay Trương Phi, nghiêm túc nói, tam đệ, ta cũng không gạt ngươi. Vân Trường ở thành Tương Dương chống cự Mi Trúc trăm vạn đại quân, chỉ là địch nhân nắm giữ sắc pháo kiểu mới, uy lực kinh người. Quân sư đã không còn lòng tin phòng thủ, bọn hắn đều đang cố gắng chống đỡ. Thành Tương Dương bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lưu lại Kiếm Môn quan, nhất định phải phòng thủ thật tốt, chớ ra khỏi thành nghênh địch. Ta về hậu phương bình định phản loạn. Nếu là ngươi hành động liều lĩnh, trăm vạn đại quân của Mi Trúc sẽ từ nơi này thần tốc tiến quân. Chúng ta tất cả chết không có đất chôn. Ngươi đã biết sự lợi hại trong đó chưa? Trương Phi nghe được lời Lưu Bị, đôi mắt trong nháy tức thì đỏ hoe, hắn kéo tay Lưu Bị nước mắt đầm đìa, đại ca ngươi yên tâm đi. Nhị ca có thể chết cũng không lùi bước. Ta Trương Phi cũng biết thủ vững không ra ngoài, cùng Kiếm Môn quan sống chết có nhau. Ngươi cứ đi bình định, nơi này cứ giao cho ta là được. Được. Lưu Bị dùng sức vỗ vỗ cánh tay Trương Phi, lập tức điểm 4 vạn binh mã, mang theo Quang Bình, Tử Nguyễn hai người thẳng đến Hán Xương mà đi. Hán Xương chính là vùng lân cận thành phố tự xưng Nam Tứ Xuyên ở đời sau. Đây là một trong những cửa ải trọng yếu của Xuyên Thục, 13 vạn giáo chúng ngũ đấu mễ giáo dưới sự chỉ huy của Quỷ Mẫu đã áp sát. Chư vị chớ có kinh hoảng. Vương Bình trấn an huyện lệnh và giáo úy nội thành. Thành trì này cao ngất, sau lưng lại có núi cao làm chỗ dựa. Dù địch nhân có tới 50 vạn binh mã, cũng sẽ phải đụng đầu mẻ trán ở đây. Đám người nội thành lại biết Phí Huy mang đến hơn 8.000 người. Bây giờ tổng cộng binh lính phòng thủ đạt 22.000 người, với sự gia cố của thành cao cửa ải, đánh lui địch nhân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn hắn an tâm một chút. ZA dùng máy ném đá tấn công bọn hắn. Quân trấn thủ còn không đầu hàng. Ngoài thành truyền đến một hồi tiếng chửi rủa ồn ào náo động, Vương Bình mang theo Phí Huy đi tới trên tường thành, hướng mặt ngoài nhìn lại. Chỉ thấy ngoài thành, ở vùng Bình Nguyên có số lượng lớn người mặc y phục màu xanh của ngũ đấu mễ giáo chúng, bọn hắn mang theo cờ hiệu bát quái, nhân số lố nhố, dày đặc, hoàn toàn không đếm xuể. Giữa vòng vây tinh tú vây quanh mặt trăng, một mỹ nữ dung mạo vô cùng kiều mị, mặt sườn xám màu tím, eo thon mông nở, mặt phấn má đào, được đại kiệu 8 người khiêng. Trương Lỗ, Trương Vệ hai người như người hầu đứng ở bên cạnh. Đây chính là Quỷ Mẫu Lư phu nhân. Hì hì, người thật nhiều a, Lư phu nhân mị mỉm cười, khẽ che đôi môi anh đào mềm mại nở nang kia. Nghe được thanh âm này, bên này trên cổng thành, Vương Bình, Phí Huy chỉ cảm thấy dưới bụng dâng lên một luồng hơi nóng, mặt đều đỏ bừng lên. Thật là lợi hại mị thuật. Vương Bình kinh hô lên một tiếng, không còn dám nhìn về phía bên kia. Hắn chỉ là sai binh sĩ chuẩn bị sẵn cung tên, nếu địch nhân công thành thì bắn họ. Nhưng mà địch nhân vô cùng xảo quyệt, chở đến ba cỗ máy ném đá cỡ nhỏ, không ngừng ném đá về phía thành lầu, nội thành. Khiến mọi người vừa vận chuyển tên, cần phải chú ý những tảng đá bay loạn trên đầu. Hiệu suất vận chuyển giảm sút nhiều. Hừ. Chúng ta cũng có máy ném đá, phía sau núi còn có những tảng đá dùng không hết, chúng ta cứ hao tổn vậy. Phí Huy lạnh lùng hừ một tiếng, ra lệnh quân trấn thủ đẩy máy ném đá từ trong kho quân dụng ra, tiến hành đánh trả. phía sau núi Hán Xương. Nơi này có một ngọn núi cao hơn 3.000 mét, bây giờ là tháng 6, cỏ cây tươi tốt, cây cối xanh tươi. Chỉ là trên vách núi dựng đứng, chẳng thấy có bao nhiêu cây cối, chỉ có một chút những cây cỏ nhỏ có sức sống ngoan cường mọc trong khe đá. Răng rắc. Một chiếc giày đen có đinh sắt dẫm ở phía trên, tiếp đó nghe được tiếng đinh đinh truyền đến, một chiếc đinh dài bị đóng vào vách đá dựng đứng. Tiếp đó lại là một bàn chân lớn đạp lên. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy bên này trên vách núi treo leo, có một đám người mặc y phục xanh đỏ, đang sử dụng trang bị dây móc leo lên chỗ vách đá này. Người cầm đầu thân hình cao lớn, cõng hai thanh đoản phủ, lông mày rậm rạp, trên mặt chữ điền còn có vệt ngụy trang màu nâu bôi trát. Tập trung nhìn vào, đây chính là Cao Thuận. Phía sau hắn cũng là binh sĩ hãm trận doanh. Những binh sĩ này được huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi người trên thân đều mang theo dây leo núi, từng bước đạp đinh hướng về ngọn núi có độ cao so với mặt biển kinh người này leo lên. Lại qua hai khắc đồng hồ sau, Cao Thuận cuối cùng cũng chạm tới một tảng đá phẳng, trong lòng hắn hưng phấn, tay phải dùng sức kéo một phát, chân đạp một cái liền lên đến đỉnh núi cao chót vót này. Đây là trên đỉnh núi có mây mù nhàn nhạt, bên trái có quái thạch lởm chởm cao ngất, bên phải là một bình đài bằng đá. Cao Thuận ngay tại bên trên dùng sức kéo động dây thừng, kéo từng người một binh sĩ hãm trận doanh lên. Đợi đến khi số người đạt đến 1.800, bình đài cuối cùng là đứng đầy người. Trên mặt đất vẫn còn một lượng lớn binh sĩ chưa lên đâu. Cao Thuận không để ý bọn hắn, quay người đứng thẳng người trong trận địa hô lớn, chúng ta đều biết, Từ Vương đã mở ra chiến dịch then chốt thống nhất loạn thế. 7 ngày phía trước, 22 vạn binh mã của Tôn Quyền bị diệt, Tôn Sách đầu hàng, đất Giang Đông đều quy về đại từ của ta. 2 ngày trước, Từ Vương mang theo 80 vạn đại quân vây khốn Tương Dương, chỉ hai vòng pháo kích, Văn Sính, Quang Hưng bị trọng thương, địch nhân bỏ lại 2 vạn thi thể quân địch lui về thành Tương Dương. Thành Tương Dương bị phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngữ khí Cao Thuận hùng hồn, thần thái phấn chấn, binh sĩ nghe được hắn nói tới, mỗi người tim đập thình thịch, một loại cảm giác sứ mệnh trút xuống trên bờ vai. Cao Thuận vươn tay ra chỉ tay xuống thành trì phía dưới. Chư vị. Phía dưới chính là Hán Xương. Đánh hạ nó, đằng sau chính là vùng bình nguyên xuyên thục rộng lớn. Đánh hạ nó, chúng ta liền có thể đem Ích Châu cho vào túi, loạn thế sẽ kết thúc ngay trong tay chúng ta. Bước nhảy này của chúng ta, liên quan đến quốc gia đại sự. Cao Thuận trầm giọng dò hỏi, các ngươi đã nghe rõ chưa? Rõ. Đám người đồng thanh đáp nhỏ một tiếng. Được. Cao Thuận móc ra đồng hồ bỏ túi, nhìn một chút kim đồng hồ. Phía trên hiển thị là khoảng 2 giờ kém một khắc chiều. Khoảng cách thời gian đã định là 3 giờ chiều lại chỉ còn hơn 40 phút. Giết A, quỷ mẫu dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn phái Trương Lỗ, Trương Vệ dẫn dắt 10 vạn đại quân đối với Hán Xương phát động công thành chiến. Binh mã thủ thành dưới sự dẫn dắt của Vương Bình, Phí Huy, tiến hành phản kích, bọn hắn sử dụng dầu nóng, nước sôi, kim loại nóng chảy, đá lăn, gỗ lôi tiến hành phòng thủ. Công thành chiến khó khăn là vấn đề khó khăn mà tất cả tướng lĩnh gặp phải. Ngay cả tài năng của Gia Cát Lượng, Khương Duy, đối mặt ngụy quân cố thủ không ra, cũng là không có biện pháp. Lúc này, Trương Lỗ, Trương Vệ, những người này, tài năng kém xa hai người trên, binh mã dưới quyền bọn họ vừa bị dầu nóng dội, toàn thân nổi lên những mụn nước đỏ thẫm, kêu thảm thiết rơi xuống từ thang mây. Lại có binh sĩ vừa khiêng thang mây tiếp cận thành trì liền bị bắn thành nhím. Máy ném đá nội thành ầm ầm, từng tảng đá to bằng cái thớt bay ra, ở ngoài thành đám đông gây ra một trận mưa máu. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Bên dưới, chiến sự đang diễn ra kịch liệt. Nhưng mà Cao Thuận không chút nào quan tâm, hắn nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Dương trên bầu trời. Lúc này Thái Dương đã ngã về Tây. Ngọn núi này nằm ở phía Tây Bắc, giờ đây đối với bọn họ mà nói chính là nơi khuất bóng, còn đối với binh sĩ Ích Châu dưới mặt đất lại là nơi bị chói mắt. Khả năng bị phát hiện giảm xuống đáng kể. Cao Thuận cẩn thận nhìn đồng hồ bỏ túi, đã 3 giờ. Hắn cất đồng hồ bỏ túi vào lòng, quay đầu lại, hướng về hãm trận doanh trên đỉnh núi mà dặn rằng, chúng ta phía Bắc còn có một tòa núi cao, bây giờ có gió nam thổi, phía Bắc nhất định sẽ tồn tại dòng khí xoáy. Phải nhảy lệch sang bên trái, nếu không, rất có thể sẽ bị hút vào vòng xoáy, mất kiểm soát mà tan xương nát thịt. Nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Sau khi chạm đất, hãy tập kết ở phía đông và tấn công cửa thành. Nghe rõ chưa? Rõ. Tốt. Lặp lại một lần. Những binh sĩ hãm trận doanh trên bình đài thuật lại những gì Cao Thuận nói. Rất tốt. Cao Thuận chỉ mấy vị giáo úy thân hình cao lớn. Các bách phu trưởng theo ta, chúng ta nhảy trước. Các ngươi đuổi kịp. Nói xong, Cao Thuận cũng chẳng nói thêm lời nào. Trên bình đài, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tiếp đó Cao Thuận liền tung mình nhảy xuống, từ vách đá cao hơn 3.000 mét. Phía sau, hơn 20 bách phu trưởng cũng theo sát nhảy xuống. Lúc này Cao Thuận cảm thấy cuồng phong táp vào mặt, thân thể hắn đang nhanh chóng lao thẳng xuống, khoảng cách với mặt đất rút ngắn cấp tốc. Tim hắn đập như nổi trống, adrenaline tăng vọt, toàn thân đỏ bừng, mắt hắn đỏ ngầu. Chỉ cần hắn mắc một sai lầm, hay va phải luồng gió đổi hướng, hoặc gặp dòng khí nhiễu loạn, Cao Thuận cùng các bách phu trưởng theo sau đều sẽ tan xương nát thịt. Giống như lúc huấn luyện. Ổn định. Cao Thuận nhắc đi nhắc lại trong lòng, tay chân hắn có chút rã rời. Hắn cảm thấy mình tựa như kẻ sắp chết đuối, đang nhanh chóng chìm xuống đáy nước, lồng ngực phập phồng nhanh chóng, nhưng không thể hít lấy một hơi khí nào. Gương mặt Cao Thuận đỏ bừng. Cách mặt đất đã ngày càng gần, chỉ còn khoảng 200 mét. Chính lúc này, trong lòng hắn gầm lên một tiếng giận dữ, hai tay dang rộng. Vút. Chỉ thấy hắn xòe ra đôi cánh màu xám, tốc độ hạ xuống lập tức chậm hẳn lại. Nhìn từ xa, Cao Thuận tựa như một con dơi khổng lồ, lơ lửng giữa không trung. Các bách phu trưởng phía sau thấy Cao Thuận hành động, cũng dang rộng hai cánh tay, xoạt xoạt xoạt, trên bầu trời lập tức xuất hiện hơn 20 con dơi người. Họ khéo léo chuyển hướng, lướt về phía đông. Không tệ. Đây chính là cánh lượng do Mi Trúc thiết kế. Bởi vì Đại Từ đã có thể sản xuất nhựa plastic số lượng lớn, ngành dệt cũng đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống công xưởng. Bây giờ chiếc cánh lượng này sử dụng gỗ nhẹ và hợp kim sắt thép, trang phục được dệt từ sự kết hợp của nhựa plastic, tơ tằm, lông dê, nhung vịt. Độ bền bỉ vô cùng tốt. Sau khi Mi Trúc đánh hạ Hoài Nam, đã sớm có ý định động thủ với Ích Châu. Hắn biết Tứ Xuyên nhiều núi non hiểm trở, nên đã bí mật bồi dưỡng hãm trận doanh, để họ nắm vững cách sử dụng cánh lượng. Bây giờ, Cao Thuận thao tác cánh lượng vô cùng thuần thục, tiếp cận mặt đất. Có mấy nha môn phụ binh đang khiêng chảo dầu đi về phía cửa thành, khi họ nhìn thấy một người hình thù kỳ quái từ trên trời hạ xuống, lập tức kinh sợ tột độ. Đây là quái vật gì? Chết đi! Cao Thuận gầm lên một tiếng giận dữ, rút cây búa ngắn sau lưng ném ra, trúng ngay ngực bụng người kia, khiến hắn phun máu tươi, ngã ngửa ra sau. Một phụ binh khác vì cái chết của đồng đội, chảo dầu nghiêng đổ, tưới vào đùi phải của hắn, hắn lập tức hét thảm. Cao Thuận xông lên phía trước, cây búa ngắn thuận thế giáng xuống, kết thúc tiếng kêu thảm của hắn. Hắn nhặt lên cây búa ngắn khác trên đất, phía sau hắn đã có hơn 10 bách phu trưởng theo kịp. Cao Thuận ngẩng đầu lên, nhìn lên trời. Chỉ thấy trên vách đá có từng chấm đen nhỏ không ngừng rơi xuống, một số đã tiếp cận độ cao 500-600 mét. Xuất phát. Đoạt lấy Đông Môn. Cao Thuận đi đầu, dẫn theo những bách phu trưởng này xông lên liều chết. Những bách phu trưởng có thể đạt tới cấp giáo úy đều có thực lực hung hãn. Hơn nữa họ là tinh nhuệ được ngàn chọn vạn lựa từ trong quân trường. Ai nấy đều thực lực cao cường. Quân phòng thủ cũng không hề nghĩ rằng quân địch sẽ đánh từ nội thành vào. Họ bị Cao Thuận và đồng đội từ phía sau lưng đánh gục từng người. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều binh sĩ hãm trận doanh thông qua cánh lượng hạ xuống mặt đất. Ngoại trừ số ít kẻ xui xẻo gặp phải dòng xoáy mà tan xương nát thịt, họ lần lượt 3 người một tổ, 10 người một đội, xông về phía đông. Nội thành lập tức đại loạn. Chuyện gì vậy? Trên cổng thành, Vương Bình vừa thả xuống một cây gỗ lăng, nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau, hắn hơi thắc mắc. Lúc này, huyện lệnh mặt tái mét chạy đến, run giọng nói, không xong rồi. Trên trời có thần nhân hạ xuống đất, đang đại khai sát giới với chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ của họ. Cái gì? Lời nói ấy lập tức khiến đám người trên cổng thành xôn xao. Quân phòng thủ ngẩng đầu nhìn lên trời. Lập tức kinh hãi đến há hốc mồm. Trên bầu trời có một bóng người màu xám. Phiêu diêu hạ xuống từ vầng thái dương bị che khuất. Ngay phía trước chưa đầy 500 mét, Vương Bình tận mắt thấy một người thu cánh, đứng dậy từ mặt đất, vung đoạn kiếm đâm ngã một lính phòng thủ. Đám quân phòng thủ không khỏi kinh hô, trong lòng dậy sóng lớn. Đây thật sự là thần nhân từ trời giáng xuống. Cái này đây là chuyện gì vậy? Vương Bình kinh hãi đến chân tay lạnh toát. Ngoài thành, Lư phu nhân nhếch cái cầm tú khí lên, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm từng bóng người hạ xuống từ trên trời, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng. Vị tình lang kia của ta thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Có bản lãnh này, còn lo gì thiên hạ không thái bình. Hãy để hai đứa con ngu ngốc kia của ta nhanh chóng thúc giục giáo chúng, tấn công mạnh Đông Môn. Hai đứa chúng nó cũng phải xông pha giết địch. Nếu không công hãm được, hai đứa chúng nó hãy tìm chỗ mà tự sát đi. Trương Vệ, Trương Lỗ đứng ngay bên cạnh Cổ Kiệu tám người, nghe vậy, không khỏi kêu rên trong lòng một câu, nương ơi, chẳng lẽ chúng con không phải con ruột sao? Nhưng hai người họ không dám lảm nhảm. Lập tức đích thân ra tiền tuyến, chỉ huy đám giáo chúng ngũ đấu mễ giáo bất chấp thương vong, tấn công mạnh Đông Môn. Những giáo chúng ngũ đấu mễ giáo vốn là tín đồ cuồng nhiệt, giờ đây thấy từng thiên nhân hạ xuống từ trời, họ chứng kiến thần tích này, vui mừng không xiết, hung hãn không sợ chết. Họ gào thét xông lên cổng thành. Tình hình nội thành cũng không khá hơn. Những quân phòng thủ đối mặt thiên nhân hạ phàm, sợ hãi đến chân tay rã rời, dũng khí mất hết. căn bản không thể tổ chức được kháng cự ra hồn. Dưới sự tiền hậu giáp kích, rất nhanh, cửa thành Đông Môn liền bị hạ xuống, giáo chúng Ngũ Đấu Mễ giáo ào ạt tràn vào. Hán Trung, một cửa ải trọng yếu như vậy, chỉ cố thủ chưa đầy hai canh giờ đã bị công phá. Từ nơi đây trở về sau, chính là Tứ Xuyên bình nguyên đất bằng phẳng. Lưu Bị sẽ không còn nơi hiểm trở nào để phòng thủ nữa. Toàn bộ Ích Châu thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lưu Bị dẫn theo Tử Nguyễn, Quan Bình xuất lĩnh 4 vạn binh mã, đã từ Kiếm Môn quan phi ngựa không ngừng nghỉ, chạy về hướng Hán Trung. Trong đêm hành quân gấp hơn 100 dặm, hơn nữa còn là trong con đường núi chật hẹp này. Tối hôm qua, hơn 200 binh sĩ vô ý ngã xuống khỏi đường núi, tan xương nát thịt. Lưu Bị, người vốn luôn chăm lo cho binh sĩ, giờ đây cũng chỉ đành nhắm mắt thúc giục binh sĩ tranh thủ thời gian gấp rút lên đường. Bởi vì Hán Trung trọng yếu này một khi mất đi, thành đô phía sau ông ta, tựa như một mỹ nhân bị lột sạch quần áo, chỉ còn lại đôi tất đen. Hoàn toàn không có phòng bị. Nhanh lên, phía trước chính là Giang Châu Thành. Gắng sức một chút, chúng ta đến Giang Châu rồi nghỉ ngơi. Lưu Bị khích lệ đám binh sĩ này. Giang Châu chính là Trùng Khánh thành phố đời sau. Đây cũng là trị sở của ba quận. Những binh lính kia đã mệt mỏi đến hai mắt thâm quần, nhưng nghe lời Lưu Bị nói, vẫn gắng sức lê những bước chân nặng nề, chạy về phía trước. Đợi đến khi họ đi tới cách Giang Châu thành khoảng hơn 10 dặm, lại thấy một đám đông người mang theo hành lý, dắt trâu, lùa dê, ôm gà con vội vã chạy trốn về phía này. Thần thái họ hoảng loạn, tựa như đang bị ai đó truy đuổi. Thế nào? Trong lòng Lưu Bị hơi giật mình. Để ta đi hỏi thăm. Tử Nguyễn lập tức đi tới giữa đám dân chúng này hỏi thăm, sau đó sắc mặt ông ta lập tức biến đổi. Bên kia Lưu Bị đã thấy một viên giáo úy mặc khôi giáp, lập tức sai Quan Bình ngăn cản hắn. Ra chuyện gì rồi? Lưu Bị túm lấy hắn mà chất vấn. Viên giáo úy mặt hắn tái nhợt, đôi môi run rẩy. Hoàng thúc, đại sự không lành. Hán Trung đã bị Trương Lỗ và bọn chúng công hãm. A Lưu Bị trợn tròn mắt, kích động đến mức gân xanh trên mặt nổi lên. Làm sao có thể? Hán Trung là nơi hiểm yếu, dù 50 vạn đại quân tấn công cũng chẳng làm gì được. Huống chi mới chỉ qua một ngày. Sao có thể thất thủ được? Lưu Bị trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận tin tức này. Tên giáo úy kia mặt mày ủ rũ, nước mắt tuôn rơi ào ạt. Hoàng thúc, ngài không thể trách chúng thần được. Quân địch phái ra thần nhân, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chúng thần đang chiến đấu ở tiền tuyến, thần nhân liền đánh tới từ phía sau lưng, khí thế khiến người ta không thể chống đỡ. Vương Bình tướng quân tử trận, Phí Huy bị bắt sống. Chúng thần cũng chẳng còn cách nào, mới phải chạy trốn ra ngoài thành. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lưu Bị vươn tay túm chặt cổ áo viên giáo úy. Nói gì mà thiên nhân giáng xuống. Ta thấy ngươi chỉ là kẻ đào ngũ cố ý bị đặt cớ thôi. Người đâu, lôi hắn xuống đánh 100 quân côn. Đại nhân, lời thần nói câu nào cũng là thật, xin tha mạng. Viên giáo úy liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng Quan Bình cũng không khách khí ấn hắn xuống để xử phạt. Lưu Bị thở phì phò mắng, đám gia hỏa này ăn bổng lộc của ta, giờ lại làm đào binh, thật đáng chết. Nhưng mà... Phía sau có ngày càng nhiều đám bại binh tán loạn, bách tính chạy trốn từ gần An Dương Thành. Lưu Bị từ miệng họ nghe được ngày càng nhiều chi tiết, nào là thần binh từ trời rơi xuống, nào là thần nhân hạ phàm. Những chuyện này được họ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có người còn chỉ trời thề, thật sự tận mắt thấy thần nhân giáng xuống. Lần này, trong lòng Lưu Bị dần dần kinh hoảng. Mi Rút tên kia trước đây đã đồn rằng từ nhỏ có thiên nhân truyền thụ tri thức. Bây giờ thật chẳng lẽ có thiên nhân đến giúp đỡ hắn. Lần này Lưu Bị không còn bận tâm đến việc nghỉ ngơi, lập tức dẫn 4 vạn người bắt tiến, đi đến gần hạn chót Giang huyện. Nếu không tận mắt chứng kiến tình hình, Lưu Bị dù chết cũng không thể nhắm mắt. Khi đám người họ, dốc hết tiềm năng chạy đến gần hạn chót Giang huyện, từ xa vọng đến từng đợt tiếng la hét giết chóc. Chúng ta phụng mệnh từ Vương Mi Trúc, đến đây chinh phạt kẻ tặc, Tôn Quyền, Tôn Sách đều đã đầu hàng, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự sao? Chúng ta có thiên nhân tương trợ, các ngươi chớ không biết điều. Đợi đến khi thiên nhân giáng xuống, các ngươi sẽ hối hận không kịp. Lưu Bị nghe được tiếng ầm ĩ, vội vàng thúc ngựa chiến chạy về phía trước. Chỉ thấy những giáo chúng Ngũ Đấu Mễ giáo mặc quần áo xanh đã hoàn toàn bao vây hạn chót Giang huyện, chỉ có hai bên phía sau dựa vào sườn núi là chưa bị vây khốn. Sĩ khí giáo chúng dâng cao, Trương Lỗ cầm đầu không ngừng gào thét. Đó là gì? Vương Bình giơ tay chỉ lên bầu trời, phát ra một tiếng kinh hô. Lưu Bị ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức kinh hãi đến mức ngã từ trên lưng ngựa xuống. Trên nền trời xanh thẳm, hàng trăm hàng ngàn người đang dang rộng hai tay bay lượn xuống, họ tựa như những đại điểu, nhanh chóng xoay quanh hạ xuống. Tư thái ưu nhã, đi lại như gió. Thật sự giống như thiên nhân trong truyền thuyết. Chỉ trong chốc lát, Lưu Bị đã thấy khoảng 60-70 người hạ xuống trong Hạng Chóc Giang huyện, tấn công đám quân phòng thủ. Chân chân có thiên nhân giáng xuống. Tử Nguyễn tự nhận học rộng tài cao, lúc này cũng sợ hãi đến nói năng lắp bắp. Lưu Bị từ mặt đất đứng dậy, dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm, quả thật như lời những binh sĩ chạy về nói. Bá phụ Quan Bình chạy đến đỡ Lưu Bị lên ngựa chiến một lần nữa. Có thiên nhân, Quan Bình cảm thấy có chút không ổn, lập tức đổi giọng, có những thứ đó tương trợ, Hán Trung, Hạng Chóc Giang huyện tất nhiên sẽ mất, bây giờ đi cũng là vô ích. Bây giờ chúng ta hãy lui về Giang Châu Thành để phòng thủ. Lúc này, Lưu Bị nhìn thấy từng thiên nhân không ngừng hạ xuống từ không trung, chân tay lạnh toát, trong đầu không ngừng hiện ra những ý niệm này. Những thiên nhân thần bí này là do Ngũ Đấu Mễ Giáo triệu hồi ra, hay là Mi Trúc triệu hồi? Chẳng lẽ Mi Trúc thật sự có bản lĩnh thần thông như vậy sao? Lão thiên gia ơi, vì sao người không giúp ta, ngược lại lại trợ giúp Mi Trúc làm điều nghịch lý? Quan Bình kéo ống tay áo Lưu Bị mới chợt tỉnh. Đầu óc ông ta giờ đây đã là một mớ hỗn độn, ông ta giờ đây cũng không quyết định được, cứ theo lời ngươi mà làm vậy. Thế là, Lưu Bị dẫn theo 4 vạn người đang kinh hoàng, nhanh chóng chạy về 3 quận. Mệnh lệnh binh sĩ đóng chặt 4 cửa, xây thêm nhiều tháp tên, chuẩn bị ứng phó với cuộc tấn công của thiên nhân. Nhưng mà, nhìn thấy thiên nhân xuất hiện, binh sĩ Kinh Châu ai nấy mặt mày tái nhợt như tờ giấy, tay chân đổ mồ hôi lạnh, sĩ khí sa sút thê thảm. Lưu Bị cũng không có lòng tin ứng phó với cuộc tấn công của thiên nhân này. Những binh lính kia làm sao có thể có nắm chắc được? Báo. Lúc này, lại có trạm canh gác cấp tốc phi ngựa tới báo. Chúng ta tại Vu Đam phát hiện 7 lộ đại quân của Tang Bá, Lý Tiến, Thái Sử Từ, Trung Diêu, Giản Ung, Từ Hoảng, Bàn Đức đang từng nhóm tiến vào 3 quận, họ phân tán từ 4 phía mà đến, tổng số người vượt quá 30 vạn. Số lượng cụ thể vẫn đang được thăm dò. 3 quận đã ngập tràn nguy hiểm, xin chúa công sớm định đoạt. Lưu Bị nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Mi Trúc khi tấn công mạnh Tương Dương, đồng thời sử dụng chiến thuật đánh bất ngờ từ cánh trái, quả thật quá đáng sợ. Phía mình có 10 mấy vạn giáo chúng Ngũ Đấu Mễ Giáo của Trương Lỗ gây loạn, lại thêm những thiên nhân thần bí khó lường kia. Phía trước Trương Cáp, Cam Ninh đã đủ khiến đau đầu. Bây giờ lại thêm 7 lộ binh mã, giờ phải làm sao đây? Ai? Lưu Bị thở dài một hơi, đối mặt với tầng tầng lớp lớp tấn công không ngừng nghỉ của Mi Trúc, ông ta có cảm giác lực bất tòng tâm. Ích Châu, Thành Đô. Bách tính trong nội thành đã nhận được chiến báo từ tiền tuyến, biết quân mã từ Châu đang tiến đánh thành Tương Dương. Lại nghe nói 8-9 ngày trước đó, Tôn Sách, Tôn Quyền ở Giang Đông đã đầu hàng, toàn bộ đất Giang Nam đều thuộc về Mi Trúc. Ngoài ra, một lượng lớn binh lính không ngừng được điều đến 3 quận để bình định, chiến tranh đang cận kề. Trong lòng dân chúng hoảng loạn, giá gạo nội thành 1 ngày 3 lần tăng. Thậm chí đạt đến mức giá kinh người, 5.000 đồng tiền 1 cân. Pháp chính đã giết chết một nhóm thương nhân đầu cơ trục lợi, mới khống chế được giá gạo. Nhưng vừa hay, những thương gia kia lại tiếc của, không nỡ bán. Mỗi ngày họ chỉ bán ra 1 bao gạo, bán xong liền đóng cửa. Cứ như thế, mức độ hoảng loạn trong nội thành ngày càng tăng cao. Dân chúng kinh hoàng không chịu nổi 1 ngày. Hoàng Thừa Ngạn ngồi xe ngựa, xuyên qua một con phố rộng rãi, nhìn hàng dài xếp trước cửa tiệm gạo, nhìn những bách tính mặt mày hoảng loạn, hắn không khỏi lắc đầu. Đúng như lời Mi Trúc nói, hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Thành Đô cũng đã trồng một lượng lớn khoai lang, ngô, nhưng vẫn có người làm như vậy. Vẫn nên sớm kết thúc loạn thế này cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Hoàng Thừa Ngạn nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay. Tốc độ xe nhanh lên một chút. Hoàng Thừa Ngạn thúc giục người phu xe. Vâng. Phu xe dùng sức quất ngựa mấy lần. Rất nhanh, cỗ xe ngựa này ra khỏi Thành Đô Thành, đến một thôn trang nhỏ ở ngoại ô, Hoàng Thừa Ngạn xuống xe ngựa, đi đến trước một cổng tre, đẩy cửa bước vào. Đây là một tiểu viện không lớn, vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi thảo dược. Mùi vị hơi nồng, khiến hắn hắt hơi 2 cái. Khụ khụ, vị nào đến thăm? Lúc này từ trong nhà đi ra một nam tử, sắc mặt hắn vàng như nến, không ngừng ho khan. Tuổi hắn khoảng 16, dáng người rất cao lớn, chỉ là gầy đến da bọc xương, làn da mang theo một sắc vàng bệnh tật. Đây chính là con trai Hoàng Trung, Hoàng Tự. Nguyên lai là bá phụ. Hoàng Tự thấy Hoàng Thừa Ngạn xuất hiện, rất vui mừng, vội vã chắp tay. Nhưng hắn không bước ra khỏi cửa phòng, tránh xa Hoàng Thừa Ngạn. Bá phụ, bệnh của ta sợ lây sang người. Xin tha thứ cho ta không thể nghênh đón. Không sao. Hoàng Thừa Ngạn khoát tay. Vài ngày trước, Từ Vương đã gửi tặng ta một vật tốt, hắn thật sự rất rộng lòng. Hoàng Thừa Ngạn tấm tắc lấy làm lạ. Bệnh của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khỏi. Ngươi yên tâm đi. Hoàng Tự cho rằng Hoàng Thừa Ngạn đang an ủi mình, khách sáo đáp, ta cũng hy vọng như thế. Hai người họ đang nói chuyện. cổng tre lần nữa bị đẩy ra, một vị tướng quân râu tóc đều bạc trắng, mặc giáp trụ, đi đến. Mặt hắn vung vắn to lớn, lộ vẻ tinh thần, đôi khuỷu tay như hổ, có thần lực. Đây chính là Hoàng Trung. Chỉ là trên mặt hắn mang theo một nỗi ưu sầu nhàn nhạt. Hoàng Trung thấy Hoàng Thừa Ngạn ở đây, lập tức thi lễ một cái, Hoàng gia chủ. Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Trung đều xuất thân từ Hoàng gia ở Nam quận Kinh Châu. Hoàng gia là một đại gia tộc nổi tiếng ở Kinh Châu, thế lực cắm rễ sâu rộng. Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt Anh là dòng chính, Hoàng Trung là dòng chi. Thậm chí cả Hoàng Tổ, người đã giết Tôn Kiên, cũng có quan hệ thân thích với Hoàng Thừa Ngạn. Sau khi Hoàng Nguyệt Anh nhờ chút quan hệ với Mi Trúc, Hoàng gia dựa vào quyền đại lý hàng hóa từ Châu, đã trở thành gia tộc số một Kinh Châu. Hoàng Thừa Ngạn trong tộc càng được tôn quý hơn. Bây giờ Hoàng Trung thấy Hoàng Thừa Ngạn đến, không dám thất lễ, lập tức đứng ra tiếp đón ở gian tiền phòng. Hoàng Thừa Ngạn uống một ngụm trà nóng, rồi đặt chén xuống. Hắn lấy ra một chiếc hộp, trao cho Hoàng Trung. Ngươi mở ra xem đi. Hoàng Trung mang theo nghi hoặc, vươn tay mở hộp ra, lập tức ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của cỏ cây, toàn bộ tinh thần vì đó mà chấn động, thậm chí kinh mạch cũng trở nên sống động. Hắn chăm chú nhìn vào. Chỉ thấy một quả màu đỏ nhỏ nằm cẩn thận trong hộp. Hoàng Trung kinh ngạc nói, đây không phải chu quả sao? Bởi vì con trai mình mắc bệnh ho lao, ông đã tìm hỏi nhiều danh y, tự mình tra cứu sách thuốc, để cầu chữa khỏi cho hoàng tử, ông đã đọc không biết bao nhiêu sách thuốc. Nên giờ đây ông ta vừa nhìn liền nhận ra lai lịch của vật này. Hoàng Trung kích động đến tay run run, cái này thứ này gia chủ ngươi làm sao mà có được? Hoàng Thừa Ngạn khoát tay, ngươi trước tiên hãy chữa khỏi bệnh cho con trai ngươi rồi hãy nói. Được. Hoàng Trung lập tức mang quả chu này đến chỗ hoàng tử. Con hãy ăn thứ này đi. Vâng, cha. Hoàng tử vô cùng nghe lời, những phương thuốc kỳ lạ như vậy từ nhỏ đến lớn hắn đã ăn không biết bao nhiêu. Hắn cầm ly nước lên, hơi ngửa đầu liền nuốt chửng quả nhỏ kia. Hoàng Trung khẩn trương nhìn chằm chằm con trai mình, chưa đầy hai ba hơi thở, ông liền thấy sắc mặt hoàng tử lập tức đỏ thẫm. Hắn há miệng thở dốc, lại tỏa ra từng đợt khói trắng sương mù, trên thân tản mát ra khí thế vô cùng cường đại, thổi cửa sổ va loảng xoảng. Sức mạnh có thể sánh với nhất lưu mãnh tướng. Cha cha, con nóng quá. Hoàng tử kêu thảm một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Chẳng lẽ thuốc này là độc dược? Không thể nào chứ. Hoàng Trung vừa định chạy đến đỡ con trai dậy, liền thấy hoàng tử khẽ chống sàn nhà, cả người tinh thần phấn chấn đứng lên. Hoàng tử xoa bụng, con thật đói bụng. Hắn xốc tấm màn tre trên bàn, trực tiếp bắt đầu ăn như gió cuốn, nào là thịt lợn thừa từ buổi trưa, mì sợi, còn có ngô hấp, khoai lang các loại. Hoàng Trung thấy hắn nhanh chóng nhét hết vào miệng. Tựa như một cái động không đáy. Chỉ trong chốc lát, hắn đã ăn sạch cả bàn thức ăn, ngay cả nước sốt trên đĩa cũng không tha, liếm sạch bóng đến mức con ruồi đậu lên cũng trượt. Nấc hoàng tử ở một cái. Mới bảy phần no bụng thôi. Hoàng Trung trợn mắt há hốc mồm, nhìn kỹ con trai mình, phát hiện bộ dạng da bọc xương vốn có của hắn đã như thổi bong bóng mà đầy đặn lên, làn da vàng như nến biến mất, khôi phục sắc màu bình thường, hai mắt cũng trở nên có thần. Con trai, cảm giác thế nào rồi? Hoàng Trung kích động hỏi. Hoàng tử thấy dáng vẻ kích động của cha, lúc này mới phát hiện sự thay đổi của cơ thể mình, chứng ho lao đeo bám nhiều năm đã biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hoàng tử hưng phấn nói, con cảm thấy chưa bao giờ tốt như thế này. Tốt tốt tốt. Hoàng Trung cũng vô cùng vui mừng, ông ta quay người lại, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước Hoàng Thừa Ngạn. Đại ân đại đức của gia chủ, Hoàng Trung suốt đời khó quên, có điều động gì, vạn lần chết cũng không từ. Hoàng Thừa Ngạn đỡ Hoàng Trung dậy. Cười hiếp mắt nói, người ngươi muốn cảm ơn hẳn là Từ Vương. Từ Vương. Hoàng Trung sững sờ, cái này có liên quan gì đến Mi Trúc? Quan hệ lớn chứ. Hoàng Thừa Ngạn sờ râu, hắn nguyên văn nói rằng, vì biến động tạm thời sắp kết thúc, nên nhanh chóng trao chu quả cho ngươi. Hoàng Trung gãi đầu, nghe không rõ là có ý gì. Chắc là đối với mình có sự coi trọng gì đó. Từ Vương ban trọng bảo này cho ta, e rằng là có điều muốn cầu phải không? Hoàng Trung đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Xin gia chủ nói rõ. Hoàng Thừa Ngạn cười cười, vươn tay chỉ lên trời. Ngươi xem một chút bầu trời này có cái gì? Hả? Hoàng Trung cùng hoàng tử hai người ngẩng đầu nhìn lên trời. Không có gì cả. Ngoài trời xanh biếc như mới rửa ra, chỉ có vài đóa mây trắng. Không đúng. Tiễn pháp của Hoàng Trung kinh người, thị lực cũng mạnh mẽ đáng sợ. Hắn nheo mắt lại, trên hướng mặt trời thấy một chấm đen nho nhỏ. Chẳng lẽ ngươi nói là cái này? Hoàng Trung chỉ Thái Dương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy. Hoàng Thừa Ngạn cười hiếp mắt gật đầu. Mười mấy năm trước, Từ Vương đã dùng khinh khí cầu tấn công Đổng Trác, ngay cả Lữ Bố Hùng Dũng cũng phải kinh sợ chạy trối chết. Đã nhiều năm như vậy, kỹ thuật từ châu sớm đã tiến bộ vượt bậc, Khinh khí cầu này đã có thể lên tới độ cao 3.000 mét so với mặt đất. Hoàng Thừa Ngạn ưỡn ngực đầy kiêu hãnh nói, đây vẫn là do con gái ta cải tiến đấy. Bây giờ khinh khí cầu bay được cao, di chuyển nhanh, tải trọng cũng mạnh hơn, mang theo trang bị có thể ở trên đó nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Ta nói cho các ngươi biết, các thành trì trọng yếu, cửa ải ở Kinh Châu, Ích Châu trên bầu trời đều có khinh khí cầu đang giám sát, binh sĩ từ châu có thể thông qua kính viễn vọng nhìn rõ mồn một tình hình mặt đất. Lại dùng diều hâu thả, truyền tình báo về hậu phương. Tình hình của Lưu Bị đối với Đại Từ mà nói là hoàn toàn minh bạch. Lời nói này đối với Hoàng Trung, Hoàng Tự mà nói, tựa như ném một quả bom xuống nước, trong lòng họ dấy lên sóng to gió lớn. Hoàng Trung giờ đây đã hiểu, vì sao kế sách hỏa thiêu của Chu Du không đạt được hiệu quả. Hơn phân nửa là do người khác đã nhìn rõ mồn một động tác bên dưới từ trên không, sớm đã có chuẩn bị. Hoàng Thừa Ngạn nhìn phản ứng kinh ngạc của hai người, hết sức hài lòng. Các ngươi có từng nghe nói đến Cẩm Y Vệ? Nghe qua. Hoàng Trung gật đầu, chính là cận vệ võ sĩ trong cảnh nội Đại Từ phải không? Vậy các ngươi nhất định chưa từng nghe nói qua Đông Xưởng. Hoàng Thừa Ngạn cười hiếp mắt nói, ngày xưa Mi Trúc phái Giả Hủ đến Hoài Nam phổ biến việc tụ tập thôn trấn. Bề ngoài là một công trình, trên thực tế là giăng bẫy đối với Tôn Quyền. Kỳ thực, Giả Hủ còn có một thân phận bí mật, chính là đầu lĩnh Đông Xưởng, hắn thông qua sự ỷ lại thương mại của Kinh Châu, Ích Châu đối với Đại Từ, âm thầm vận chuyển một số lớn người của Đông Xưởng đến bờ Đông Ích Châu, Kinh Châu. Nội thành thành đô chí ít có 2.000 nhân thủ Đông Xưởng. Hoàng Trung trợn tròn mắt. Họ đã sớm nghe nói Cẩm Y Vệ hung tàn, bí mật xây dựng Đông Xưởng này tự nhiên không phải là loại lương thiện gì. Đáng sợ hơn là, đối phương cứ như vậy thần không biết quỷ không hay thâm nhập 2.000 người. Hoàng Thừa Ngạn nhìn chăm chú về phía Hoàng Trung, vừa rồi ta thấy ngươi mặt mày buồn rười rượi, hơn phân nửa là nghe được chuyện quỷ mẫu dẫn theo hai đứa con trai nàng hoành hành ba quận phải không? Ta cho ngươi biết tin tức mới nhất, Cam Ninh, Trương Cáp làm tiên phong, Tan Bá, Từ Hoảng, Bàn Đức cùng bảy lộ binh mã khác, tổng cộng 400.000 người đã từ Vu Thủy sát nhập Ích Châu. Lưu Bị trợ giúp Hán Trung thất bại, Cao Thuận đã đánh hạ Hán Trung. Mục tiêu tiếp theo chính là Thành Đô. Hoàng Thừa Ngạn khẳng định nói, Lưu Bị diệt vong chỉ trong vòng 3 ngày. Người ta đều là người hoàng gia, bây giờ nể tình huyết mạch, hãy nhanh chóng gia nhập Đại Từ của chúng ta. Nếu chậm trễ, vậy thì thật sự không còn cơ hội nào. Hoàng Trung cười khổ một tiếng. Thế nhưng Lưu Bị chính là chúa công của ta, làm sao có thể vứt bỏ được? Chúa công? Chúa công cái quái gì? Hoàng Thừa Ngạn thổi râu trừng mắt. Chủ công của ngươi là Lưu Biểu, Lưu Bị chiếm cơ nghiệp của Lưu Biểu. Ngươi bây giờ đang ở đâu? Ích Châu. Đây là cơ nghiệp của Lưu Chương. Lưu Bị lại cướp đi. Ngươi không có trách nhiệm giữ gìn đất đai, cũng chẳng có nghĩa vụ trung thành. Đã vậy Lưu Bị còn có thể hai mặt, ngươi là một cựu thần, còn nói chuyện trung thành gì? Thật nực cười. Hoàng Trung bị hắn nói đến á khẩu, không trả lời được. Ai? Ta thấy Mi Trúc giỏi về chiến lược, tất nhiên còn có hậu chiêu khác chứ. Hoàng Thừa Ngạn đối với điều này chỉ cười mà không nói. Hoàng Trung trong lòng hiểu rõ, chắp tay nói, Từ Vương đối với con trai ta có ân cứu mạng, chu quả kia lại là vô giá chi bảo. Thôi vậy, cái mạng già này của ta liền bán cho hắn đi. Hoàng Thừa Ngạn thấy mình đã thành công thuyết phục Hoàng Trung, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn lại nói thêm vài lời tán dương Mi Trúc, để hai cha con họ yên tâm. Yes. Từ xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, chính là từ hướng nội thành Thành Đô. Động tĩnh gì vậy? Hoàng Trung đứng dậy, nhìn về phía bên kia, thấy trong nội thành có khói đặc cuồn cuộn bốc lên, tiếng người huyên náo. Hẳn là có đại sự gì xảy ra? Hoàng Thừa Ngạn cười hiếp mắt nói, không có việc gì. Chính là hậu chiêu của Từ Vương bắt đầu hành sự đấy. Lúc này, Lưu Thiện hẳn đã bị bắt sống. A à, Hoàng Trung, Hoàng Tự hai cha con trợn tròn mắt. Thành Đô nội thành. Khoái tiên sinh, lời ngài nói có thể tính. Ngụy Duyên lo sợ bất an hỏi Khoái Việt. Khoái Việt có chút phiền lòng, Ngụy tướng quân, đây đã là lần thứ 5 ngươi hỏi rồi. Thái độ đãi ngộ nhân tài của Từ Vương ngươi cũng đâu phải chưa từng nghe nói qua. Huống chi ta ngày thường có mối quan hệ cá nhân rất thân thiết với Từ Vương, đảm bảo chức cao lộc hậu không thể thiếu cho ngươi. Hơn nữa ngươi là đại tướng của Lưu Bị, ngươi cũng đâu phải chưa nhận được quân báo Hán Trung bị công phá, Lưu Bị khốn thủ Giang Châu. Sau Hán Trung chính là vùng đất bằng phẳng. Đối mặt mười mấy vạn giáo chúng ngũ đấu mễ giáo, 40 vạn quân mã từ châu xâm nhập Ích Châu. Chớ đừng nhắc đến những thiên nhân phi thiên độn địa lúc đó. Lưu Bị diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi nếu còn do dự nữa, quay đầu đợi Mi Trúc thu phục Thành Đô, ta nhất định sẽ nói xấu ngươi một phen. Ngụy Duy nghe xong, liên tục khoát tay, tiên sinh, đó chẳng qua là lời nói trong lúc hoảng loạn của ta, chớ để ý chẳng phải là công phá cửa cung sao. Có gì khó khăn? Ta nguyện làm quan tiên phong. Rất tốt. Khoái Việt gật đầu. Hắn dẫn Ngụy Duyên trở về một trang viên của Khoái gia. Khi Ngụy Duyên bước vào cửa, lập tức kinh ngạc. Bởi vì đình viện, tiền đình, tiền phòng khắp nơi đều là những hán tử ánh mắt sắc như dao, trên người họ mặc quần áo khác nhau, nhưng ai nấy đều từng trải đến cực điểm. Nhìn qua không phải nhân vật đơn giản. Những người này chính là nhân thủ đông xưởng. Lấy binh khí. Khoái Việt, Khoái Lương hai huynh đệ sai người hầu mở kho vũ khí, người của đông xưởng đều được vũ trang. Lên, lên, lên. Dưới sự dẫn dắt của Khoái Việt, Khoái Lương, Ngụy Duyên, hơn 2.000 người ra khỏi cổng lớn, một đường xông thẳng về phía cung điện mà giết. Sự xuất hiện của những người cầm đao kiếm này khiến nội thành liên tục vang tiếng kêu sợ hãi. Ngụy Duyên kinh ngạc phát hiện, bàn quý của bàn gia, hoàng gia Kinh Châu đều dẫn hơn 1.000 tư binh tụ đến, ba phía hợp lại cùng nhau, khoảng chừng 7-8.000 người. Nội tình của những gia tộc này quả thật thâm hậu. Xem ra họ đã sớm cấu kết với Mi Trúc rồi. Ngụy Duyên nghĩ đến đây, cũng không dám làm kẻ hai lòng nữa. Hắn giơ thủy hỏa đại côn. Một côn đập văng cửa cung, tiên phong liều chết xông vào. Đối mặt với một nhất lưu võ tướng như vậy, những thị vệ kia làm sao có thể là đối thủ? Hơn 6.000 người này rất nhanh liền công hãm cung điện. Ngụy Duyên đoạt lại Lưu Thiện 3 tuổi từ tay bảo mẫu, đưa cho Khoái Việt. Khoái Việt ôm lấy, cầm chiếc khóa vàng trên cổ Lưu Thiện đưa cho Ngụy Duyên. Tướng quân, làm phiền ngươi chạy một chuyến Giang Châu, đưa lễ vật này cho Lưu Bị. Có nguyện ý hay không? Ngụy Duyên nhìn chiếc khóa vàng, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phát hiện những người đông xưởng, bàn quý, Khoái Việt và những người khác đều đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh. Hắn biết, đây là một lời mời nhập đội. Hơn nữa hắn cũng biết, Mi Trúc đang xuất lĩnh 80 vạn đại quân tiến công Tương Dương, bây giờ ba quận đã hoàn toàn thất thủ, 40 vạn đại quân cùng mười mấy vạn giáo chúng ngũ đấu mễ giáo đã không còn xa thành đô. Ngụy Duyên không thể không chọn. Cho nên, hắn lập tức nói, vô cùng vui lòng. Ngụy Duyên cưỡi ngựa chiến, mang theo khóa vàng, vội vã chạy về Giang Châu. Khoái Việt quay đầu đối với những người khác mà nói, Pháp Chính đã đến Quảng Hán quận để thu thuế ruộng, đuổi về ít nhất phải mất 2 ngày. Chúng ta chỉ cần giữ vững thành đô 2 ngày là được. Còn lại, chúng ta cứ chờ Vương Sư đến thôi. Bàn gia, Khoái gia, Hoàng gia cũng là đại cổ đông của công ty Hổ Kình Thực Dân mở rộng, đối với những chiến lược nội bộ của đại từ, họ biết rõ hơn người bình thường, đương nhiên biết phải làm thế nào. Yên tâm đi. Chúng ta cứ đợi đến Đại Hán nhất thống thôi. Họ hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Bắt được Lưu Thiện giúp Mi Trúc đánh hạ thành đô, đây là một công lao tòng long đấy. Đợi đến khi Mi Trúc lên ngôi, đương nhiên sẽ không bạc đãi mình. Giang Châu thành. Lúc này bên ngoài thành đã bị đại quân bao vây tứ phía. Phía bắc, phía tây là 5 vạn quân của Trương Lỗ. Trương Vệ cùng Quỷ Mẫu dẫn 9 vạn người cùng Cao Thuận xuôi nam xông thẳng tới thành đô. Phía nam, phía đông là 3 vạn binh mã của Cam Ninh, Trương Cáp. Đối phương vây Giang Châu thành kín như thùng sắt. Giữ vững. Tam đệ ta Trương Phi đã nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ từ Kiếm Môn Quan tới trợ giúp. Nguy hiểm Giang Châu thành bị vây hãm sẽ được giải trừ. Quân mã từ Châu đã hành quân nhiều ngày, mệt mỏi đến cực độ. Mọi người không cần lo lắng. Lưu Bị trên thành lầu lớn tiếng khích lệ binh lính. Chỉ là một số người hôm qua mới gặp thiên nhân từ trên trời giáng xuống, giờ đây lại cùng đội quân có thiên nhân này giao chiến, sĩ khí đã rơi xuống đến điểm đóng băng. Lời nói của Lưu Bị căn bản không có tác dụng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tựa như một nấm mồ. Ai? Tử Nguyễn thầm thở dài một hơi. Với sự hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Trương Phi nói muốn cùng Kiếm Môn Quan cùng tồn vong, tất nhiên sẽ tự chiến không lùi. Bên này Lưu Bị không truyền lời, Trương Phi thì sẽ không trở về. Thế nhưng một khi trở về, Kiếm Môn Quan sẽ mất, đại quân chính diện của Mi Trúc liền có thể vượt qua Tương Dương, thông qua Kiếm Môn Quan mà thần tốc tiến quân. Kết quả cũng như nhau. Bây giờ là như con sói đang bị tê liệt, sợ hãi cả hai phía. Lúc này, Tử Nguyễn trên thành lầu thấy đối phương đang chuyên chở từng vật tựa như cột sắt từ phía sau đến. Rất nhiều binh sĩ vây quanh bên cạnh bận rộn. Chúa công cẩn thận, đây chính là hỏa pháo. Tử Nguyễn lập tức hướng về Lưu Bị phát ra lời nhắc nhở. Lưu Bị nhíu mày, nhìn những khẩu sắt pháo cách xa vài dặm ngoài kia, hơi nghi hoặc. Chẳng phải nói pháo thanh đồng vô cùng cồng kềnh sao? Thứ này nhìn rất tinh xảo. Lưu Bị làm sao biết, đây chính là khẩu pháo 75 nổi danh lẫy lừng. Lý Vân Long dùng qua đều khen tốt. Khẩu pháo 75 này toàn bộ nặng không quá 3.000 cân, dùng 2 con lừa là có thể kéo được, thậm chí những nhị lưu võ tướng có 1.000 cân chi lực cũng có thể dễ dàng nâng lên. Thế nhưng số lượng này không ít. Tử Nguyễn nhìn thấy ngoài thành một dãy dày đặc họng pháo, trong lòng có chút run rẩy, một cảm giác hoảng loạn không ngừng xuất hiện. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi để mình cưỡng ép giữ vững tỉnh táo, vươn tay ra, đếm những khẩu hỏa pháo ngoài thành. tổng cộng 50 khẩu. Đối phương cũng đều đã đặt xong. Chúa công, chúng ta vẫn nên xuống khỏi thành lầu, tránh né. Lời Tử Nguyễn còn chưa dứt. Ầm ầm. Chỉ thấy từ xa, một khẩu hỏa pháo ở giữa bỗng nhiên phun ra một luồng liệt diễm màu da cam, khói trắng sương mù bốc lên, ngay sau đó là tiếng nổ lớn từ đằng xa truyền đến. Quân phòng thủ Giang Châu Thành, trong lòng kinh hãi, hoảng loạn chạy tứ phía, tựa như nước sôi đổ vào tổ kiến. Vội vàng hấp tấp, thất kinh. Vút. Oanh. Đầu tiên là tiếng xé gió kéo dài, một phát đạn pháo vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên tường thành, những tảng đá, bùn đất lập tức bị lật tung, bắn vọt lên cao, sóng xung kích cường đại cuốn tới. Hơn 20 quân phòng thủ gần đó, trong nháy mắt liền biến thành sương máu. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra đã biến mất khỏi thế giới này. Chỗ đạn đại bác quanh kích cách lưu bị không quá 200 mét, khoảng cách gần như vậy gặp phải pháo kích, tiếng nổ lớn, liệt diễm đỏ cam, nấm khói bốc lên trời. Tất cả những điều này khiến Lưu Bị chân tay rã rời, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra sau lưng, làm ướt cả giáp trụ. Gió lạnh thổi qua, Lưu Bị chỉ cảm thấy mặt mình ướt sũng. Vung tay, ông ta phát hiện tay mình đỏ chói một mảng, mùi hôi thối khó ngửi truyền đến. Trong lòng Lưu Bị nổi lên một ý nghĩ, đây là sương máu vừa rồi bị nổ lên. Đồng tử Lưu Bị không khỏi co rút lại, hai tay đều có chút lạnh như băng. Hắn liếc mắt về phía xa. Xoạt xoạt xoạt. Lần này, 50 khẩu pháo 75 sau khi hiệu chỉnh, đồng loạt khai hỏa, tia sáng không ngừng lấp lóe. Lưu Bị nhìn thấy hàng loạt họng pháo đen ngòm phun liệt diễm, lúc này cảm giác rợn tóc gáy ập đến. Chạy mau. Lưu Bị kinh hô một tiếng, một bước dài liền lao xuống thành lầu, chạy về phía xa. Vù vù. Rầm rầm rầm. Lần này, liên tiếp tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, đạn pháo rơi vào cổng thành, đá bị oanh văng, lũy bắn bị lật tung, gạch nổ thành bột mịn, binh sĩ giữ thành chạy chậm đều biến thành một đống thịt nát. Ngay cả Lưu Bị dù đã chạy thoát, cũng cảm nhận được mặt đất chấn động điên cuồng, khiến ông không thể đứng vững, trực tiếp ngã xuống đất. Nằm dưới đất, Lưu Bị nghe tiếng nổ lớn bên tai, từng đợt bụi đất không ngừng thổi tới, ông chỉ có thể thu mình lại, đồng thời thầm cầu nguyện trong lòng. Tiên tổ Lưu thị ta, phù hộ a. Lúc này, Lưu Bị mới hiểu được vì sao 22 vạn binh mã Giang Đông không chịu nổi một kích. Lúc này, Lưu Bị mới phát giác được mình nhỏ bé đến vậy. Lúc này, ông ta mới lý giải chuyện Bàn Thống sau khi gặp pháo kích, viết xuống bức thư tuyệt mệnh, là tuyệt vọng đến nhường nào. Không biết qua bao lâu, tiếng pháo ngừng. Lưu Bị đầy bụi đất bò dậy, nhìn về phía thành lầu bên kia, chỉ thấy phía đông tường thành đã biến mất không còn, chỉ còn lại những bức tường tàn phế cao ngang ngực, ngói vỡ nát, cửa thành bọc sắt đổ sụp trong phế tích, cổ đang cháy bừng bừng. Số quân phòng thủ còn sót lại ngây ra như phỏng, lặng lẽ đứng tại chỗ, có không ít kẻ tai mũi đều chảy máu tươi mà cũng không lau. Lưu Bị cũng ngẩn ngơ tại chỗ, ngay cả gãi rách da đầu, ông ta cũng không thể nghĩ ra trên thế giới này còn có thứ đồ vật có lực phá hoại cường đại đến vậy tồn tại. Thiên lão gia ơi! Vì cớ gì mà người lại thiên vị mi trúc trong mọi chuyện? Lưu Bị vươn tay hô to một tiếng, hai mắt ông ta đều đỏ bừng lên, nước mắt bất giác chậm rãi trào ra. Quan Bình chạy đến, cản Lưu Bị lại. Hướng về nội thành mà chạy. Chúng ta lui về nội thành vẫn còn có thể tự chiến. Chúng ta cùng ngài cùng tồn vong. Quan Bình gầm lên giận dữ khiến đám người lấy lại tinh thần. Những binh lính kia thét lên, bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Lão thiên gia ơi, người có trừng phạt thì hãy trừng phạt Lưu Bị, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một tiểu binh kiếm cơm mà thôi. Lôi thần xin bớt giận. Ta không dám nữa. Mẹ ơi! Cứu mạng! Bàn tay của ta nổ mất rồi. Đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chớ dùng thần phạt để tấn công chúng ta nữa. Những binh lính này có kẻ gào thét lớn tiếng, có kẻ quỳ xuống đất vứt bỏ vũ khí, có kẻ chạy ra từ tường đổ ngói vỡ, xông đến phía quân mã Từ Châu để đầu hàng. Hiện trường không còn ai cầm binh khí nữa. Khẩu pháo 75 này chính là pháo Italia của Lý Vân Long, tốc độ bắn ưu việt, độ chính xác cao, nhỏ gọn linh hoạt, uy lực cũng rất tốt. Những người cổ xưa này đâu đã từng chứng kiến loại hỏa pháo như vậy, lần đầu nhìn thấy bị giật mình quả thật quá bình thường. Chỉ có Tử Nguyễn xách theo bội kiếm xông đến, đi theo sau lưng Lưu Bị. Lưu Bị, Quan Bình, Tử Nguyễn ba người xông về đến huyện Nha Giang Châu Tri Phủ, chỉ thấy bên trong những bộ khoái, binh sĩ bọn họ, đều đang nhanh chóng cởi bỏ quan bào trên người. Khi họ thấy Lưu Bị, tựa như thấy ôn thần vậy, hét lên mà bỏ chạy. Ông trời, đừng đánh ta! Lập tức trong nha môn liền trống rỗng. Quan Bình trầm mặt không nói, chỉ là dùng sức đóng chặt đại môn, chuyển đến mấy khối tảng đá lớn chẹn vào chốt cửa. Bá phụ, cầm lấy. Hắn đưa bội kiếm, đại cung cho Lưu Bị. Lưu Bị chết lặng đưa tay ra nhận lấy, rồi dùng sức nắm chặt. Thanh bội kiếm này tựa như đã truyền sức sống vào Lưu Bị, ánh mắt u tối của ông ta sáng lên, ông ta gầm lên một tiếng giận dữ, tự chiến đến cùng. Quan Bình cùng Tử Nguyễn hai người cũng đồng thanh hô to, tử chiến đến cùng. Họ cùng chung mối thù, âm thanh như sấm sét giận dữ. Ba người họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết trên sa trường. Mắt họ chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra vào, đợi đến khi quân địch đánh tới, sẽ bắn ra một đợt tên, tiếp đó xông lên chém giết cùng địch, dù chết cũng phải kéo theo vài kẻ làm đệm lưng. Họ đã hạ quyết tâm, sự bối rối trong lòng ngược lại đã biến mất, ba người bình tĩnh chờ đợi kết cục của mình. Chỉ là họ đợi mãi, nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Không có lý do gì cả. Đông Môn đã bị hỏa pháo oanh sập, quân phòng thủ chạy thì chạy, đầu hàng thì đầu hàng, quân vây hãm vẫn là Cam Ninh, Trương Cáp, hai người này cũng đều nổi tiếng dũng mãnh. Một trận xung phong là có thể chiếm được Giang Châu Thành. Vì sao không có người đến? Ba người Lưu Bị chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian lại trôi qua hai canh giờ, sắc trời đã dần dần nhập nhoạng. Oanh! Từ xa lại nghe thấy một tiếng hỏa pháo oanh minh, sau đó là động tĩnh đá vụn bùn đất bị lật tung. Đây đã là lần pháo kích thứ 90 mấy rồi. Vì sao địch nhân còn chưa tới? Tử Nguyễn bực bội siết chặt chuôi kiếm, trực tiếp tìm cái thang, leo lên lầu ba huyện nha, nhìn về phía thành lầu bên kia. Chỉ thấy từ xa, quân mã Từ Châu vẫn giữ thế vây hãm. Không có chút ý định tấn công nào. Oanh! Tử Nguyễn nhìn thấy một viên đạn pháo vô cùng tinh chuẩn rơi vào tường thành Bắc Môn, lập tức tảng đá bị phá tung, đổ sụp xuống phía dưới. Một lát sau, lại một viên đạn pháo rơi vào chỗ vừa bắn lệch sang phải một chút, tường thành lại bị gặm thêm một miếng. Bọn chúng đang giở trò quỷ gì? Trong đầu Tử Nguyễn bỗng nhiên lóe lên tia điện quang thạch hỏa, ông ta nghĩ tới rất nhiều thứ. Lưu Bị cùng Quan Bình thấy Tử Nguyễn chậm rãi leo xuống từ cái thang. Quan Bình liền bước lên trước hỏi, địch nhân vì sao không tiến công? Tử Nguyễn đờ đẫn nói, địch nhân đang dùng hỏa pháo từng chút dỡ bỏ tường thành. Tường thành phía bắc đã bị oanh nát 1/3. A, Quan Bình mặt đầy nghi hoặc. Nhưng Lưu Bị lập tức quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nguyễn, ngươi nói là. Đúng vậy. Tử Nguyễn gật đầu. Quan Bình nhìn thấy Lưu Bị lập tức chán nản đứng dậy, ánh mắt không còn chút ánh sáng nào. Ngươi ngược lại là nói rõ ràng đi. Đừng nói bí hiểm. Quan Bình tiến lên hỏi, nhưng Tử Nguyễn không nói gì. Quan Bình không có cách nào, chỉ có thể thừa dịp địch nhân còn chưa tấn công, chuyển đến từng nhóm mũi tên, lại tìm kiếm giáp trụ thật dày, mặc lên người mình. Vô dụng. Tử Nguyễn nhìn thấy tất cả những điều này, lẩm bẩm nói. Hữu dụng. Chính là hữu dụng. Quan Bình kiên định nói. Tử Nguyễn không nói thêm gì nữa. Thời gian cứ thế từng giờ từng phút trôi qua. Oanh, oanh, oanh. Mỗi phút trôi qua, bên ngoài lại truyền đến một tiếng pháo nổ. Ban đầu Quan Bình còn có thể vô thức đếm, nhưng càng về sau, nghe nhiều liền bực bội đến nỗi không nhớ được số. Chỉ cảm thấy ồn ào không chịu nổi. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Bá. Đầu tiên là một vật màu trắng từ ngoài thành bốc lên, giữa không trung phóng ra quang mang mãnh liệt, chiếu sáng rực rỡ cả phạm vi vài dặm. Phía huyện nha này đều sáng như ban ngày. Ngọn lửa đỏ thắm lóe lên. Tường thành từ xa đã sụp đổ. Giống như tình hình ba ngày. Một lần, hai lần, ba lần, 1000 lần, 2000 lần, từ ban ngày đến ban đêm, từ đêm đến ngày. Quanh minh từng trận, ánh lửa lấp lóe. Tia sáng lấp lóe trên mặt Lưu Bị, nửa gương mặt ông ta trong bóng râm, lúc sáng lúc tối, chỉ là không một chút biểu cảm nào. Cứ như vậy, hai ngày hai đêm liền trôi qua. Trong hai ngày hai đêm này, ngoại trừ Quan Bình gan lớn ngủ ngon lành ra, Lưu Bị, Tử Nguyễn hai người một khắc cũng không chợp mắt. Lưu Bị ngồi trên bậc thang nha môn, mắt ông ta chăm chú nhìn chằm chằm đại môn, đôi mắt vì thời gian dài không ngủ, dưới áp lực cực lớn đã đỏ bừng. Với đôi mắt đỏ bừng, ông ta nhìn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, dường như đang nhìn chằm chằm, cũng dường như đang lắng nghe. Bịch. Cánh đại môn nặng nề bị người cưỡng ép đẩy ra, ngã xuống đất. Một bóng người xuất hiện. Quan Bình nhảy dựng lên, đại cung trong tay đột nhiên kéo căng, dùng pháp liên châu tên bắn liên tiếp 3 mũi tên. Người đối diện khéo léo cúi đầu, né tránh mũi tên. Quan Bình vứt bỏ cung tiễn, thay trường đao, chăm chú nhìn vào. Đây chẳng phải Ngụy Duyên sao? Hắn giật nảy mình. Quan Bình mừng rỡ nói, Ngụy tướng quân, ngươi đến thật đúng lúc. Chúng ta đang bị vây khốn, ngươi mang theo bao nhiêu binh mã đến đây trợ giúp? Hừ. Ngụy Duyên lạnh rên một tiếng, ta với ngươi không quen biết. Ta bây giờ chính là Văn Thành tướng quân của Đại Từ. Bây giờ có việc cần giải quyết, không cùng ngươi nói nhảm. Ngụy Duyên vươn tay ra, khoe chiếc khóa vàng. Lưu Bị, ngươi có biết vật này không? Lưu Bị không có phản ứng gì, vẫn ngây người. Nhưng Tử Nguyễn liền tê liệt trên mặt đất, hắn vừa khóc vừa cười, ha ha ha. Đúng như ta tưởng tượng. Đối phương đang chờ. Đang chờ A Thành Đô mất rồi. thuộc quận không còn. Ha ha ha ha. Trời diệt quý hắn ta. Quan Bình nhìn thấy chiếc khóa vàng này, lập tức giận tím mặt, đây là vật của thiếu chủ, vì sao lại trong tay ngươi? Ngụy Duy, ngươi tên phản đồ này, chết đi. Quan Bình gầm lên một tiếng, vung đao xông lên. Nhưng mà... Dừng tay. Một tiếng khàn khàn truyền đến. Khiến tay Quan Bình rung lên, cưỡng ép dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị. Ánh mắt Lưu Bị yên lặng nhìn phía xa, nơi trống trải ngoài thành, bờ môi run rẩy, đóng mở mấy lần, cuối cùng tiếng khàn khàn truyền đến, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vô lực hồi thiên. Đầu hàng đi. Khi Lưu Bị nói ra ba chữ cuối cùng, tựa như bị rút đi linh hồn, cả người ông ta đều còng lưng, nếp nhăn trên mặt sâu như khe rãnh. A, Quan Bình trợn tròn mắt, không biết làm sao. Phốc. Lại thấy Lưu Bị phun ra một ngụm máu tươi, cả người nghiêng về phía trước đổ, lăn xuống từ trên cầu thang. Kinh Châu, Tương Dương Thành. Bàn Thống mở to mắt, trước tiên nhìn ra bên ngoài. Thành lâu vẫn sừng sững cao ngất, ngoài thành binh doanh Từ Châu vẫn chỉnh tề xếp hàng, cờ xí phấp phới. 121. 121. Bên ngoài vọng đến tiếng chạy thao quen thuộc, những binh sĩ Từ Châu ấy vây quanh binh doanh mà chạy vòng, ống khói bay lên từng trận khói trắng, từ từ tan biến dưới ánh nắng ban mai. Tình cảnh như vậy, Bàn Thống đã chứng kiến 6 ngày. Những người này dường như đang huấn luyện quân sự, một chút cảm giác khẩn trương cũng không có. Bàn Thống nheo mắt, chúng đã thấy những binh sĩ Từ Châu kia kéo một vật hình tròn đến, bắt đầu trộn bê tông tại chỗ nối liền với nước sông. Sau đó, chúng liền trải xi măng lên con đường hôm qua mới sang phẳng. Trên mặt sông còn có số lượng lớn thuyền đang kết nối với nhau theo kiểu thuyền nối thuyền, hướng về phía đảo giữa sông để xây dựng trụ xi măng, ven bờ có không ít kết cấu sắt thép. Xem ra là đang xây cầu. Cũng không ít thái học sinh cầm thước cuộn, thiết bị để đo vẽ diện tích ruộng đất, ghi chép vào sách. Ai? Kẻ địch đã chuẩn bị cho việc sản xuất và xây dựng về sau rồi. Bàn Thống nhìn thấy vẻ khí thế ngất trời này, không khỏi thở dài một hơi. Chúng đang đợi điều gì vậy? Quan Vũ lúc này cũng bước lên thành lầu, nhìn cảnh tượng xa xa, trong lòng vừa lo lắng vừa nghi hoặc. Kẻ địch có hỏa pháo với sức sát thương kinh người, chỉ cần mấy đợt nữa là chúng ta xương cốt không còn. Vì sao còn phải làm những việc vô ích này? Bàn Thống lắc đầu, chúng nắm chắc phần thắng trong tay, đây là đang chờ chúng ta đầu hàng. Quan Vũ sững sờ, e rằng ý nghĩ của chúng sẽ rơi vào hư không. Lúc đó, trên mặt Bàn Thống quả nhiên hiện lên vẻ sầu lo. Hắn há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên lời. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng huyên náo hỗn loạn, hai người giật mình, vội vàng nhìn về phía bắc. Chỉ thấy một đám binh mã mang cờ hiệu thuộc quân tiến đến, đầu tiên dừng lại một lát tại núi Văn Xính phía bắc, trên núi lập tức trở nên ồn ào, thậm chí còn nghe thấy không ít tiếng khóc rống. Tiếp đó lại thấy đội thuộc quân này tiến gần Tương Dương Thành, kẻ địch cũng không ngăn cản. Quan Vũ lập tức sai người mở cửa thành nghênh đón chúng vào. Hắn lập tức hướng vị tướng cầm đầu là Đặng Nguyễn mà hỏi, tiên sinh, đây là cớ sự gì? Đặng Nguyễn nghe Quan Vũ hỏi thăm, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, thành đô đã mất, thuộc quận thất thủ, thiếu chủ bị bắt làm tù binh, Vương Bình chết trận, Phí Huy bị bắt sống. Mười mấy vạn giáo chúng ngũ đấu mễ giáo công thành chiếm đất tại Ích Châu, Trương Cáp, Bàn Đức, Thái Sử Từ, Tang Bá cùng 40 vạn đại quân đánh đâu thắng đó, tất cả cửa ải trọng yếu dưới hỏa pháo đều không chịu nổi một kích. Hoàng thúc thấy đại thế đã mất, không muốn lại để binh sĩ chịu tội, hạ lệnh toàn bộ đầu hàng. Người biết tướng quân cương liệt, cố ý mệnh ta đến dặn dò. Hoàng thúc nói, Mi Trúc làm người vô sĩ háo sắc, nhưng đối đãi nhân tài vẫn khoan dung độ lượng, Vân Trường chớ nghĩ quẩn, giữ lại thân thể hữu dụng, rồi lại mưu đường lui. Quan Vũ nghe được những lời này, hắn đều có thể tưởng tượng đến đại ca Lưu Bị khi nói ra những lời ấy là đau đứt ruột như thế nào. A Quan Vũ chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng trào, từ trên cầu thang lăn xuống. Tương Dương Thành loạn thành một bầy. Không lâu sau đó, ngoài thành, Mi Trúc chợt nghe Triệu Vân đến bẩm báo. Đặng Nguyễn mang theo ấn tín đến đây xin hàng. Mi Trúc vui vẻ đứng dậy, cho mời. Đặng Nguyễn mang theo một đám quan viên Ích Châu, Kinh Châu đi đến, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước. Hắn giơ cao ấn tín, Từ Vương, đây là ấn tín châu mục hai vùng Ích Châu, Kinh Châu, tội thần Lưu bị cát cứ đã lâu, bắt cự vương sư, nghiệp chướng nặng nề. Rất muốn chịu đòn nhận tội, chỉ vì bệnh nặng trong người, một đêm tóc bạc, bây giờ để ta thay mặt đầu hàng, vạn mong thứ tội. Tội thần xin Từ Vương khoan dung độ lượng, trợ cấp dân chúng hai vùng Kinh Châu, Ích Châu. Mặt khác, Ích Châu có một tôn thủy hoàng đỉnh dâng lên, đã giao cho khoái Việt, ít ngày nữa sẽ đưa tới. Mi Trúc nghe xong, lập tức vui vẻ tiến lên phía trước, đỡ Đặng Nguyễn dậy, tiên sinh đại tài, hà tất tự xưng tội thần đâu. Bây giờ tứ hải quy nhất, còn cần tiên sinh người như ngươi nhiều phụ trợ mới được. Mi Trúc rất vui vẻ. Tháng này không đến, Giang Đông bình định, thuộc quốc đầu hàng. tiến trình thống nhất thiên hạ đã đến hồi kết. Những quan lại kia nghe nói như thế, lập tức an tâm rất nhiều. Quả nhiên Mi Trúc quý tài như trong truyền thuyết a. Tiếp đó, Mi Trúc liền ra lệnh Vương Lãng, Bộ Chất, Điền Phong, Trần Đăng cùng Triệu Vân, Trương Liêu bọn người mang theo 30 vạn đại quân cùng với các quan viên của Trung thư tỉnh được điều tới, các thông quan thực tập thái học, đi tới thành đô của Ích Châu. Ách, Từ Vương, quan vũ kia còn chưa xử trí sao? Ngụy Duyên tiến đến, lên tiếng nhắc nhở. Hắn bây giờ làm tên khốn kiếp, sợ nhất chính là quan vũ dũng mãnh cương liệt kia, không chừng đối phương sẽ một đao bổ mình. Mi Trúc khoát tay áo, nhị gia chính là hán tử chân tình, sẽ không lừa gạt chúng ta. Thế này, 10 vạn quân giữ thành nội toàn bộ giải ngũ về quê. Cho nhị gia lưu lại 3.000 người xem như bộ đội con em, tùy nghi điều động. Võ khí, khí giới của nhị gia thì không đoạt lại. Trong thành Tương Dương, quan vũ đã tỉnh lại. Khi hắn nghe được tin tức này, trong lòng chấn động. Là một kẻ địch xưa, hắn cũng không khỏi kính nể ý chí của Mi Trúc. Chẳng trách hắn có thể tụ tập nhiều văn thần võ tướng như vậy vì hắn xông pha khói lửa. Ai? Mi Trúc quả không hổ là nhân kiệt. Quan vũ thở dài một hơi, không thể không phục. Tiếp đó, Quan vũ, Ngụy Duyên, Đặng Nguyễn cùng những hàng quân hàng tướng này liền chứng kiến một màn ngang tàn của binh mã đại từ. Chúng đi tới gần Kiếm Môn Quan, ở đây chỉ có một con đường hẹp quanh co được khai quật có thể qua lại. Trương Liêu vung tay lên, túi thuốc nổ của chúng ta đâu? Kéo lên cho ta. Quan vũ thấy những người này kéo đến mười mấy bình thuốc nổ buộc lại với nhau, đặt vào khe đá của con đường nhỏ đã mở trong khe núi. Rầm rầm rầm. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, phần đáy đại sơn sụp đổ dâng lên một luồng khí lớn, tiếp đó từ từ đổ vào phía trong. Tiếp đó liền thấy những binh lính kia xông lên phía trước, đẩy tảng đá lớn ra, xây dựng đường xi măng. Chỉ vì rất nhiều người trong số chúng cũng từ binh đoàn Nông Khẩn mà ra, trình tự hết sức quen thuộc. Cái này trực tiếp là sang bằng đại sơn sao? Đặng Uyển trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới có thể làm như vậy. Trong lòng Ngụy Duyên thoáng qua vẻ may mắn, cái đồ chơi này có thể dùng để nổ núi, đương nhiên cũng có thể dùng nó để đối địch. May mà ta đầu hàng sớm, nếu bị cái đồ chơi này phá nát, ta thật sự lên trời. Quan Vũ nhìn thấy ngọn núi lớn kia sụp đổ mà bụi cát bốc lên, thần thái phức tạp. Cứ như vậy, đạo quân này gặp phải con đường nhỏ hẹp, có thể mở thì mở, không mở được thì dùng pháo oanh, oanh kích không hiệu quả thì dùng túi thuốc nổ để nổ núi. Một đường xây dựng, một đường nổ núi, đinh đinh cạch cạch. Sau khi đi qua, những quan viên, binh sĩ của Kinh Châu, Ích Châu kia đều sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, không còn cảm thấy mâu thuẫn với hai chữ đầu hàng. Mi Trúc thấy đại sự đã định, liền mang theo bộ luyện sư thắng lợi Khải Hoàng trở về triều. Vừa mới về tới Lang Lăng, Từ Thứ, Kiều Huyền, Thái Ung bọn người đã ở giữa đường chặn lại, phía sau bách tính càng kinh hô lên một tiếng. Từ Vương trở về. Lập tức tại trên chợ dẫn phát một phen chấn động, đông đảo dân chúng từ bốn phương tám hướng đổ về, bao vây hoàn toàn xa giá của Mi Trúc. Đầu lĩnh đặc vụ lịch sử A căng thẳng đến mồ hôi đầy đầu, không nên tới gần. Tránh ra, tránh ra. Nhưng lời của hắn trong tiếng người ồn ào náo động căn bản không nghe thấy, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Từ Vương. Đại thắng. Đại thắng. Thiên hạ quy nhất rồi. Ha ha ha. Sinh thời có thể nhìn thấy Đại Hán lần nữa hướng đến thống nhất. Lão thiên gia phù hộ a, những người dân này từ nhiều năm trước đến nay vẫn luôn trải qua hoặc nghe nói qua đủ loại chiến sự thảm khốc, những năm qua thường xuyên gặp phải sự quấy nhiễu của người Hồ Hung Nô. Bây giờ đã từ trên báo chí biết được chiến sự Giang Đông và Xuyên Thục, Mi Trúc hàng phục hai huynh đệ Tôn Sách, Tôn Quyền, ba người Lưu, Quan, Trương đầu hàng. Cuộc chiến tranh này sắp kết thúc, sơn hà tan tác quy về một mối, tự nhiên mỗi người đều chấn phấn. Mi Trúc bước xuống xe, tiếng hoang hô núi kêu biển gầm bùng nổ. Từ Vương. Từ Vương. Mi Trúc ép tay, âm thanh phía dưới lập tức nhỏ lại. Lịch sử A líu lưỡi, kinh ngạc trước mức độ nghe lời của dân chúng. Trong nửa đầu tháng trước, sĩ tốt của chúng ta anh dũng giết địch, tướng lĩnh xông pha chiến đấu, binh mã kẻ địch dưới hỏa pháo cường đại đều hóa thành bột mịn. Đầu hàng chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn mà kẻ địch không thể không làm. Hôm nay thiên hạ yên ổn, trọng tâm tương lai sẽ chuyển hướng sản xuất kinh tế. Tương lai sẽ có xe lửa hơi nước, đường sắt, tủ lạnh, phà thuyền đủ loại vật mới mẻ mạnh mẽ ra đời, các ngươi sẽ nghênh đón một thịnh thế mới. Nhưng vẫn là câu nói đó. Quốc tuy lớn, hiếu chiến tất định vong. Thiên hạ mặc dù yên, vong chiến tất định nguy. Con đường truyền bá ánh sáng văn minh của chúng ta sẽ không ngừng, sẽ khiến càng nhiều di địch tiếp nhận văn hóa Trung Nguyên. Chúng ta nhất định phải khiến vạn bang tới chúc. Khi Mi Trúc nói xong, hoa lạp. Đám đông cùng nhau vỗ tay, Mi Trúc gật đầu một cái, quay trở về xe ngựa, để lịch sử A tiếp tục chạy về phía Vương Phủ. Con đường vốn vây chật như nêm cối, mọi người tự giác tránh ra, đưa mắt nhìn Mi Trúc rời đi. Không biết là ai mở đầu, Kiều Huyền, Thái Ung, Trịnh Huyền, từ thứ bọn hắn nghe được xung quanh truyền đến tiếng hô vang dội, xưng đế. Xưng đế. Xưng đế. Thanh âm này từ hàng ngàn hàng vạn người thốt ra, vang động núi sông, rung động ầm ầm. Trịnh Huyền sờ lấy chòm râu, cảm khái nói, dân tâm có thể dùng a thời gian xưng đế đăng cơ này, nội bộ chúng ta nên thảo luận một chút. Mi Trúc quay trở về vương phủ. Trương Xuân Hoa, Phục Thọ Hoàng hậu, Ngọc Mỹ Nhân, Điêu Thuyền toàn bộ đều nghênh đón ra, ngay cả Nghiêm phu nhân cùng Lữ Linh Khởi cũng ôm hài tử, cười tủm tỉm ra nghênh tiếp. Phu quân. Các nàng nhìn chằm chằm Mi Trúc cùng nhau khẽ chào. Lần này, Mi Trúc vui vẻ nhếch miệng bật cười. Tốt tốt tốt, xem ra các nàng đều nhận được tin tức rồi. Đúng vậy a, Điêu Thuyền chớp mắt to, không nghĩ tới, ca ca có bản lĩnh này đơn giản, đơn giản. Điêu Thuyền lập tức quên từ. Đơn giản đánh tan. Trương Xuân Hoa nói bổ sung. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Điêu Thuyền liên tục gật đầu. Mi Trúc sờ lên cằm cười xấu xa, ân, hình dung rất chính xác đi. Hắn kéo dài âm thanh. Trương Xuân Hoa lúc này mới phát hiện trong đó không thích hợp, khuôn mặt mềm mại đều đỏ bừng lên. Đi thôi, chúng ta vào trong rồi nói. Mi Trúc kéo bọn mỹ nhân này, vừa vào trong vương phủ liền muốn làm chút việc ân ái. Chỉ là Mi Trúc vừa mới ngồi xuống uống miếng nước, lịch sử A đã gõ cửa đại môn ngoại viện. Chúa công, Mã Siêu đến đây cầu kiến. Bảo là muốn đầu hàng. Không thấy không thấy. Mi Trúc bây giờ vô cùng sốt ruột, căn bản cũng không muốn quản những sự tình này. Ngươi để từ thứ tiếp đãi chẳng phải xong. Chỉ là bên ngoài lịch sử A lại hô to. Ách, Mã Siêu còn mang theo Mã Vân Lộc đến đây. Không biết an bài như thế nào. Mã Vân Lộc. Mi Trúc nghe xong liền tỉnh thần. Ngươi nói sớm a, Mi Trúc lập tức liền quay người, chuẩn bị rời đi, lại thấy một phòng mỹ nhân đang nhìn chằm chằm mình. Mã Vân Lộc là ai? Nữ sao? Xinh đẹp không? Thái Văn Cơ tiên phong đặt câu hỏi. Nhìn hắn gấp gáp bộ dáng, tất nhiên là nữ. Nam sợ là loạn côn đánh ra. Lữ Linh Khởi bổ túc một đao. Mi Trúc liên tục khoát tay, qua một thời gian ngắn lên ngôi, các nàng người người cũng là đế phi. Còn về danh hiệu gì, bài vị lớn nhỏ gì, chính các nàng thảo luận đi. Ta có việc phải làm việc trước đã. Những mỹ nhân này nghe xong liền có sức lực, đế phi a, đây là một danh hiệu cao quý biết bao. Còn về ai trước ai sau thì dĩ nhiên muốn tranh một chuyến. Mi Trúc thừa dịp các nàng thảo luận mà thừa cơ rời đi, đi đến Văn Uyên Các. Đem Mã Siêu dẫn tới đi. Vâng. Lịch sử A gật đầu một cái. Rất nhanh, hắn liền dẫn hai người đi đến, phía trước một người vóc dáng cao lớn, tóc hơi xoăn, nam tử tuổi tác ước chừng khoảng 20, khí tức trên thân hùng hậu. Mi Trúc không cần đoán cũng biết đây là Mã Siêu. Còn điều hắn chú ý chính là nữ tử phía sau, chỉ thấy nàng mày cong như trăng, eo nhỏ thước tha vừa nửa bóp, mặt trái xoan vũ mị, hai búi tóc rủ xuống như quả. Yên yên làm trơn, thước tha. Trên mặt ngọc không thoa son phấn, thân thể mềm mại nhẹ nhàng như hoa. Thân thể mềm mại lười trang điểm, trời sinh chim sa cá lặng, tựa đóa hoa lạ lùng rực rỡ. Nàng bước vào Văn Uyên Các bên trong, có loại cảm giác rực rỡ bồng tất sinh huy. Mắt của nàng ổ tương đối sâu, ngũ quan cũng là kiểu lập thể, tóc cũng màu vàng, mang vẻ đẹp sắc sảo, có chút hoang dại như những người con xứ Bắc Cương. Hơn nữa bên hông nàng còn mang theo linh kiện, trên thân toát ra một loại khí khái hào hùng. Tiểu mỹ nhân này hẳn là Mã Vân Lộc. Đến, mời ngồi. Mi Trúc nhiệt tình chiêu đãi. Mã Siêu kia cũng không dám khinh suất, bây giờ người trước mặt chính là Mi Trúc 3 ngày chinh phục Giang Đông, 5 ngày bình định xuyên thục. Hơn nữa hắn dọc đường đi đều nghe nói qua các biểu hiện đáng sợ của Phát Cáo Pháo, trong lòng liền e ngại không thôi. Bây giờ gặp được Mi Trúc, với thực lực siêu nhất lưu như Mã Siêu, có thể cảm nhận được Mi Trúc giơ tay nhấc chân tản mát ra khí tức như vực sâu biển lớn, tựa như thần minh. Mã Siêu liền hô hấp cũng nhanh muốn ngưng trệ. Ta tin tưởng, Mi Trúc toàn lực bạo phát, một quyền đánh nát Đại Sơn cũng không vấn đề. Quả nhiên, Đại Hán Thần Châu Hạo Thổ Nhân tài đông đúc a, nghĩ tới đây, Mã Siêu không do dự nữa. Vội vàng quỳ xuống, Mã Siêu chỉ là người tái ngoại, không đọc qua mấy cuốn sách. Nhưng cũng biết trách nhiệm trung quân báo quốc. Huynh muội Mã Thị chúng ta, Mã Siêu, Mã Vân Lộc nguyện ý quy hàng từ vương. Có điều điều động, cứ việc phân phó. Mã Vân Lộc cũng quỳ xuống. Rất tốt. Mi Trúc vui vẻ đỡ hai người dậy, tiện thể nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nhỏ của Mã Vân Lộc. Ân, rất mềm. Mi Trúc ho nhẹ một tiếng, đại từ chúng ta chính là lúc thiếu nhân thủ, Mã huynh đệ ngươi có thể gia nhập vào đại từ chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Vậy, Mã Đằng đâu? Ách! Mã Siêu sửng sốt một chút, lão già đáng chết kia ngoan cố, nói cái gì kỳ kỹ xảo dâm không thể làm. hắn có kỵ binh thiên tài ngang dọc, căn bản cũng không sợ. Mi Trúc có chút ngoài ý muốn, nhưng còn tính là trấn định. Kỳ Từ Thứ, ngươi an bài hai huynh muội này tiến vào nghỉ ngơi, buổi tối an bài tiệc rượu bày tiệc mời khách. Đa tạ Từ Vương. Mã Vân Lộc nũng nịu hướng Mi Trúc cúi đầu, âm thanh dễ nghe êm tai. Mi Trúc càng thêm vui vẻ. Đợi đến hai người bọn họ rời đi về sau, Mi Trúc lập tức gọi Lịch Sử A tới tìm hiểu tình huống. Hai cha con này là chuyện gì vậy? Mã Siêu là con riêng của Mã Đằng A, Lịch Sử A buông tay, hai người này bình thường quan hệ liền không tốt, Mã Siêu mang theo muội muội tới nhờ và chúng ta không có gì kỳ quái. Con riêng. Mi Trúc nhớ lại một chút. Quả nhiên hình như đúng là chuyện như thế. Mã Siêu là do một tiểu thiếp người Hồ của Mã Đằng sinh ra. Tổ tiên Mã Đằng là hậu duệ Phục Ba tướng quân Mã Viện, được an bài trấn thủ biên cương, hắn cưới người Hồ tiểu thiếp bất quá là muốn trấn an những thủ hạ người Hồ kia mà thôi. Nhưng mà Mã Đằng nội tâm tự nhận là hậu duệ danh môn Đại Hán, đối với Mã Siêu loại con lai này là khinh thường. Về sau Mã Đằng bị Tào Tháo chiêu mộ, mang theo hai người con ruột Mã Thiết, Mã Hưu tiến đến Hứa Đô làm quan. Lại tự mình lưu lại Mã Siêu một mình tại nơi hàng toại kẻ thù, Mã Siêu không có cách nào, chỉ có thể nhận kẻ thù của lão cha làm cha nuôi. Về sau, Mã Siêu khởi binh tạo phản làm hại Mã Đằng kèm theo hai đứa con trai bị Tào Tháo giết chết, cũng không biết có phải hay không trả thù Mã Đằng mối thù bị vứt bỏ. Bởi vì người xưa coi trọng nhân luân, đặc biệt là quân phụ chi đạo, cho nên tiểu thuyết diễn nghĩa tiến hành mỹ hóa. Bất quá bây giờ lời được một siêu nhất lưu võ tướng, lại thêm một tiểu mỹ nhân. Hoàn toàn không lỗ. Mi Trúc đối với những chuyện vặt vãnh của Mã Đằng không có hứng thú, nhưng đối với chuyện mỹ nhân lại hết sức để bụng. Về sau tìm một cơ hội tiếp cận Mã Vân Lộc. Mi Trúc đã coi Mã Vân Lộc là một thành viên trong hậu cung của mình, chỉ đợi tìm cơ hội gần gũi. Bến tàu Lang Lăng Thành. Quách Gia Tang Việc, tiện đường đi tới trong chợ, lại thấy có mấy quản sự của bộ thị thương hội, cầm một chồng báo từ Châu Nhật báo, cười tủm tỉm đối với đám người hô to, phát hành miễn phí báo chí, mọi người đến xem tin vui. Quách Gia, vốn tính ham vui, cũng tiến đến lấy một tờ báo, lật xem một lượt. Tin chiến thắng. Quân ta chỉ huy Tây tiến thành đô, ba người Lưu, Quang, Trương đầu hàng. Xuyên Thục Bình Định rồi. Hắn sơ lược nhìn lướt qua, bên trong cũng là chút lời ca ngợi. Không ngờ lại nhanh như vậy đã bình định Thục Quốc A, Quách Gia lắc đầu cảm khái một tiếng. Hắn kẹp tờ báo dưới nách, chắp tay sau lưng đi về nhà. Khi hắn đi tới quảng trường Lang Lăng, chợt nhìn thấy một cái bóng lưng. Có chút quen thuộc. Một ý niệm chợt lóe lên. Quách Gia dừng bước, nhìn về phía bên kia. Trên quảng trường người qua lại tấp nập, có người tản bộ, có người thưởng thức cảnh đẹp ven sông, có người đi về phía pha lê cung, có người dùng tiền quay chụp ảnh. Chỉ có một người kia sững sờ đứng, ngửa đầu nhìn lên ngọn Lang Lăng tháp cao vút trong mây. Dáng người hắn không cao lớn lắm, làn da ngăm đen, trên trán đã có chút tóc bạc. Đây không phải Tào Tháo sao? Trong lòng Quách Gia giật mình, rất nhiều ý niệm chợt lóe lên. Vì sao Mã Siêu lại đột nhiên đến bái phỏng? Hơn phân nữa là Tào Tháo cổ động Mã Siêu đến đây đầu hàng, có ý thăm dò đường. Bây giờ Mi Trúc đã chấp nhận Mã Siêu đầu hàng, vậy Tào Tháo trong lòng đã có ý đầu hàng rồi. Quách Gia do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới. Tào Công, rất lâu không gặp. Tào Tháo xoay người lại, thấy Quách Gia bây giờ đã trở nên thành thục hơn nhiều, dáng người cũng cao lớn không ít, hắn có chút ngoài ý muốn, Phụng Hiếu ngươi bộ dạng thay đổi không ít a, ngữ khí của hắn có chút hưng phấn. Nhưng tiếp đó lập tức hạ thấp, chỉ là ta những năm gần đây đợi tại Tịnh Châu, ngoại trừ đào than đá thì đánh người hung nô, phơi gió phơi nắng, già nua không ít. Quách Gia tập trung nhìn vào, bây giờ Tào Tháo trên trán nếp nhăn khắc sâu, gương mặt làn da lỏng lẻo, con mắt vô thần, tóc hoa râm. Hắn bây giờ 50 tuổi, nhưng nhìn qua cùng hơn 60 tuổi. Ách Quách Gia trong lúc nhất thời cũng không biết an ủi thế nào cho phải. Tào Tháo cười khoát tay áo, ngươi vẫn là dẫn ta ở đây đi dạo một chút đi. Được. Quách Gia mang theo Tào Tháo ngồi chuyến tàu điện lên ken chạy, tại Quốc Lập Tàng Thư quán Bách Vạn Tàng Thư đọc qua thẻ tre triều tần, đi Túy Tiên lầu cao tới 9 tầng ăn một bữa cơm tối, tại phố 8 dặm náo nhiệt phồn hoa thưởng thức đông đảo mỹ thực. Còn hao tốn 5 lượng bạc hoàng ngưu mua phiếu bò, thành công lên đu quay. Tại chỗ trăm mét trên không của đu quay, Tào Tháo quan sát tòa thành thị vung vức, náo nhiệt phồn hoa dưới chân, hắn trầm mặc. Hắn nhìn thấy tòa thành thị này, tựa như người nguyên thủy đi tới xã hội hiện đại, tất cả những thứ này xa lạ đến vậy, cũng làm cho người ta hướng tới đến vậy. Đợi đến kết thúc du ngoạn, xuống đu quay, thời gian đã là buổi tối. Hai người du ngoạn một buổi chiều, đã mệt mỏi rã rời. Quách Gia và Tào Tháo ngồi ở ghế trên quảng trường Lang Lăng nghỉ ngơi. Đăng đăng đăng. Lúc này, ánh đèn Lang Lăng tháp từ mặt đất từng đoạn mà sáng lên, hào quang vàng ống chiếu rọi đại địa, khiến Lang Lăng tháp trang trí kim quang chói mắt, tựa như thiên thần từ trên trời thả xuống một tòa thần tháp. Qua a, trên quảng trường lang lăng có rất nhiều người kinh hô lên, những người địa phương kia liền hướng thân thích của bọn hắn, bạn bè giới thiệu lai lịch của lang lăng tháp này. Biết không, lang lăng tháp này chính là do Từ Vương tự mình khắc vẽ bản vẽ, chỉ riêng số người điều động xây dựng đã vượt qua 100 vạn, tốn thời gian dài đến 5 năm. Tào Tháo lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt yên lặng nhìn xem tòa tháp cao không ngừng lóe sáng này, ánh mắt không có tiêu điểm, không biết suy nghĩ tới đâu. Quách Gia muốn thuyết phục Tào Tháo nhanh chóng đầu hàng, chỉ là lời nói lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hai bên trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên Tào Tháo mở miệng nói, nghe nói Phụng Hiếu ngươi đã lấy vợ sinh con. Đúng vậy. Quách Gia gật đầu một cái, phu nhân của ta là người Đông Di, nhi tử bây giờ đã là lên năm thứ tư. Trả lời xong sau đó, hai bên lại lâm vào trầm mặc. Dù sao một người là tâm sự nặng nề. Một người đã thoát ly Tào Doanh nhiều năm, quan hệ đã có chút lạnh nhạt. Thời gian trôi qua trong trầm mặc, sắc trời dần dần tối lại, xa xa đường phố sáng lên ánh đèn, quang hoa sáng rực, bảng hiệu đủ mọi màu sắc lập lòe, đèn neon chiếu sáng hàng hóa trong pha lê sáng chói, tàu điện len ken xuyên phố mà qua. Thành thị náo nhiệt ồn ào đến vậy. Tào Tháo nhìn xem tòa thành thị xa lạ này, cảm thấy mình tựa như là đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Hắn chậm rãi mở miệng, ta đã mang Hí Chí Tài, Mao Giới, Tương Tế, Nguyễn Vũ những văn thần này đều đến. Ân. Quách Gia gật đầu một cái, biểu thị mình đang nghe. Bây giờ Quách Gia biết rõ, Tào Tháo thiếu chính là một đối tượng để thổ lộ hết, mình không cần lên tiếng, nghe hắn nói là được. Trước đó tại Tịnh Châu, ta đã suy nghĩ, có phải là ta không đủ cố gắng không? Vì sao khắp nơi đều bị Mi Trúc áp chế? Thế là ta mỗi ngày tự mình thị sát binh doanh, chế tác nội dung huấn luyện. Có rảnh liền tiến đến huyện nha thẩm duyệt vụ án, lo lắng hết lòng, chỉ cầu nghịch chuyển càng khôn. Nhưng là hôm nay nhìn thấy ngọn tháp lớn cao ngất như mây này, nhìn thấy phong thái của nhân vật Lang Lăng Thành. Tào Tháo kéo gương mặt cười một tiếng, tràn ngập vẻ khổ sở. Ta mới biết được khoảng cách tựa như vực sâu như vậy. Ta mới biết được những điều đó đều là phí công. Ai? Vẫn là như lời Tương Tế, đầu hàng đi. Tào Tháo đứng dậy, nhìn qua nơi xa bảng quảng cáo đầy neon lập lòe, ra vẻ thoải mái mà nói, ít nhất ta là chủ động đầu hàng, so với Tôn Quyền bị Tôn Sách tát vào mặt, Lưu bị thổ huyết mà một đêm bạc đầu. Ta trên sách sử, cũng có thể thu được một đánh giá tự biết mình. Cái gì Tào Tháo đầu hàng? Còn đưa tới một tôn đại đỉnh xem như thành ý sao? Mi Trúc không lo được buồn ngủ, trở mình một cái từ trên giường bò lên. Lịch sử A biết Mi Trúc tính khí, lúc ngủ nhất là không thể bị quấy nhiễu. Cho nên người thông phong báo tin là cháu Phương. Thật sự. Cháu Phương kích động nói, Tào Tháo mang theo Hí Chí Tài, Mao Giới đám người đã đưa thư hàng cho Văn Nguyên Các rồi. Văn Nguyên Các bây giờ đang trong đêm thương thảo đối sách đó. Mi Trúc nghe xong liền vui vẻ. Tên nhân thê Tào này còn tính là một quyết định chính xác. Hắn ở Tịnh Châu có kinh tế độ cao ỷ lại vào Đại Từ, chỉ cần cắt đứt đường bán than đá của đối phương, không ra 3 tháng, Tịnh Châu sẽ người chết đói khắp nơi. Bây giờ Tào Tháo chủ động đầu hàng, miễn đi một hồi họa đao binh. Đại ca, ta liền không quấy rầy ngươi. Cháu Phương hào hứng chạy ra ngoài, đem tin tức tốt này báo cho những người khác. Đêm nay sẽ là đêm không ngủ của rất nhiều người. Ai tới? Đại Kiều mơ mơ màng màng duỗi ra cánh tay ngọc, nhìn ra bên ngoài một chút, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, cùng bộ ngực cao vút. Đều nói quyền hạn là thuốc kích tình tốt nhất. Bây giờ Mi Trúc hàng phục ba chư hầu mạnh nhất thiên hạ, đối với hắn mà nói, cảm xúc bành trướng kích động tới cực điểm. Lại nhìn thấy Đại Kiều xinh đẹp động lòng người như vậy. Mi Trúc cười hắc hắc, không có. Chỉ là có một tin tức tốt phải nói cho nàng. Ân. Đại Kiều nghi hoặc vạn phần, lại cảm thấy cổ họng ngọt ngào, liền bị nhét vào một viên thuốc hoàng. Bụng dưới Đại Kiều lập tức liền dâng lên cảm giác nóng rát. Mi Trúc hôn nàng một cái gương mặt, phu nhân, nàng sắp sinh hạ một tiểu tử mập mạp rồi. Đến đây đi. Đêm nay, Mi Trúc cực độ phấn khởi không thể thiếu một phen ân ái. Ngày thứ hai. Trong cung, Hà Thái Hậu nhận được tin tức Tào Tháo đầu hàng, nàng liền gọi đứa con trai Lưu Biện còn đang ăn điểm tâm lại. Con ta, bây giờ ba người Tôn Sách, Lưu Bị, Tào Tháo tất cả đều ném giáp, thiên hạ châu quận tất cả đều rơi vào tay hoàng thúc của ngươi. Ngươi nên từ vị trí đó xuống. Lưu Biện gật đầu một cái, ta sớm đã có ý tưởng này. Hắn lấy giấy bút, ở phía trên tô tô vẽ vẽ, tổ chức một phen ngôn ngữ, tiếp đó cho người đưa đến tòa báo. Rất nhanh, trên bàn các đại thần Văn Nguyên cắt lại thêm tin tức chấn động thiên hạ này. Từ Thứ lật qua báo chí, trợn to hai mắt. Chiếu thư nhường ngôi. Hắn vội vàng cẩn thận tiến hành đọc. Kể từ Linh Đế, Hoàng Đế đến nay, thiên hạ phân phân nhiễu nhiễu, quốc thổ sụp đổ. Các chư hầu chém giết lẫn nhau, dân chúng trong nước sôi lửa bỏng. Khi thành nguy nan này, lại có nhân kiệt từ Châu Mi Trúc, trừng phạt Đổng Trác bại Lữ Bố, phạt Hoài Nam diệt Viên Thuật, Thái Sơn hạ quyết định minh ước, một lời thu phục độc sĩ Giả Hủ, hai loại thần chủng làm cho thiên hạ bách tính ăn cơm no. Từ Vương Mi trúc nội tu đạo đức, lập văn uyên các xây trung thư tỉnh, hợp mưu hợp sức để chí sĩ đầy lòng nhân ái đều có dụng võ chi địa. Đông chinh Đông Di thu cố thổ, xuôi Nam Nam Việt hàng mang di. Xây dựng khoa cử tụ nhân tài, thúc đẩy điện lực tạo phúc bách tính. Hôm nay thiên hạ chư hầu tận phục, Tịnh Châu, Ích Châu, Kinh Châu, Giang Châu các vùng tất cả thuộc về Mi Trúc, độc tôn hạo thổ. Mi Trúc công sánh Tam Hoàng, đức siêu ngũ đế. Ta Lưu Biện mặc dù xưng là hoàng, thực tế đức không xứng vị, bây giờ nhường ngôi tại Từ Vương. Mong Mi Trúc tái tạo thần châu, dẫn dắt tân triều hướng đến thịnh thế. Phần chiếu thư nhường ngôi này truyền vang thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nhưng mà suy nghĩ một chút, vẫn là vô cùng hợp tình hợp lý. Lưu Biện khi tiến vào Từ Châu sau đó cực kỳ kính tiếng, hoàn toàn là một vật trưng bày vô nghĩa, bây giờ ngay cả Lưu Bị, Tôn Quyền, Tào Tháo đều đầu hàng, sứ mệnh của Lưu Biện cũng đã hoàn thành. Bây giờ thoái vị chính là thời cơ tốt nhất. Mi Trúc để Văn Nguyên các chuẩn bị nghi thức đăng cơ, mình đứng ra cự tuyệt chiếu thư nhường ngôi này. Lưu Biện lập tức viết phần thứ hai. Bởi vì ba từ ba để, đó đều là sáo lộ thường dùng từ xưa đến nay. Lưu Biện tại điểm này là hết sức rõ ràng. Mi Trúc cũng không quản quá nhiều, hắn bây giờ còn có chuyện khác phải bận rộn. Trong công quán, Mi Trúc mời ta đi bến tàu uống rượu. Tào Tháo sững sờ. Hí Chí Tài có chút lo lắng, sẽ không phải là giết gà dọa khỉ chứ. Mao Giới lắc đầu, các ngươi cũng quá coi thường Mi Trúc, hơn phân nửa là xử lý chuyện Lưu Hiệp trong tay Tào Công. Tào Tháo cảm thấy có lý, thế là liền hướng bến tàu Đông Hải mà đi. Chờ đến bến tàu, Tào Tháo kinh ngạc phát hiện nơi đây còn có hai người khác. Một người vóc dáng cao lớn, khí tức trên người hùng hậu bành trướng, ước chừng khoảng 30 tuổi. Một người có mái tóc hoa râm, trên mặt vàng như nến, thỉnh thoảng ho khan. Chính là Tôn Sách và Lưu Bị. Tào Tháo nhìn Lưu Bị, phát hiện trên mặt hắn già hơn rất nhiều, tóc hoa râm, trong mắt vô thần, nhiễm nhiên một bộ sắp bước vào quan tài. Thật sự chính là một đêm bạc đầu a, Tào Tháo thấy cảnh tượng thê thảm của Lưu Bị, trong lòng may mắn không thôi. Ta đầu hàng có lẽ là một lựa chọn sáng suốt. Ba người tiến tới cùng một chỗ, lẫn nhau liếc nhau một cái, không khỏi cùng nhau cười khổ một tiếng. Ai? Cá mè một lứa a, Tào Tháo cảm khái. Không cần nói như vậy. Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh cởi mở. Ba người nhìn lại, thấy Mi Trúc chậm rãi mà đến. Đối mặt ưu thế như đại từ chúng ta, các ngươi có thể đánh thành bộ dáng này đã là vô cùng sáng chói. Ba người không nói gì im lặng, cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Mi Trúc cười híp mắt móc ra một cái lọ thủy tinh lung lay, tiếp đó tiện tay ném vào cái mặt biển kia. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách ba người thấy rõ trong bình chứa một chiếc thuyền nhỏ, chỉ là không hiểu Mi Trúc vứt cái bình đó đang làm cái gì quỷ. Tiếp đó, oanh. Ba người bọn hắn thấy rõ mặt nước một hồi kịch liệt sôi trào lên, một chiếc tàu chiến bọc thép thoa màu xám trang trí, dài đến 120 mét, phía trên có 4 tầng thanh nẹp chở 96 ổ hỏa pháo từ dưới nước chui ra. Bóng tối cực lớn đổ xuống trước mặt ba người Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách. Ba người này dù kinh nghiệm sa trường, bây giờ đều không khỏi run một cái bạo liệt. A, Tôn Sách kinh hô lên một tiếng. Lưu Bị trừng to mắt, mặt lộ vẻ khó tin. Tào Tháo lại xoa xoa tay, trong lòng càng thêm vui mừng, mã. Mi Trúc tiểu tử này nguyên lai có bản lĩnh này a, ta đầu hàng cho hắn hoàn toàn không mất mặt a, Tôn Sách, Lưu Bị trong lòng hai người cũng hiện lên ý nghĩ tương tự. Mi Trúc nhấc câu ngón tay, thang trên tàu chiến bọc thép liền tự động rơi xuống cạnh bến tàu. Xin mời. Mi Trúc làm một thủ thế mời. Tôn Sách thứ nhất nhấc chân đi tới, hắn đối với chiếc tàu chiến bọc thép đã đánh bại 22 vạn đại quân Tôn thị của bọn hắn hết sức tò mò, bây giờ có thể khoảng cách gần quan sát, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lưu Bị, Tào Tháo hai người sau đó cũng đi tới. Mi Trúc mang theo bọn hắn đi thăm chiếc tàu chiến bọc thép tinh nhuệ nhất của đại từ này. Khoang thuyền động lực này chủ yếu là dựa vào đốt than đá làm sôi nước, dựa vào động lực hơi nước cao áp khu động thuyền. Mi Trúc chỉ vào những khí giới cực lớn kia và giới thiệu sơ lược cho bọn hắn. Ba người giống như nghe thiên thư, từng chữ đều biết, nhưng mà tổ hợp lại với nhau liền không hiểu rồi. Đây là máy lắp đạn. Ống khói cao vút kia, lò hơi cháy hừng hực, ổ súng điện lực khu động, nòng pháo song liên, động lực bành trướng vô song. Mỗi một thứ đều mang đến chấn động sâu đậm cho ba người Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách. Cuối cùng đi thăm xong xuôi, ba người đều chưa hoàn hồn, vút ve ổ súng băng lạnh mà sững sờ xuất thần. Mi Trúc cười híp mắt nói, ngày xưa Mạnh Đức huynh nấu rượu luận anh hùng. Như hôm nay khí trời vừa vặn, vậy chúng ta cũng tới cái nấu rượu luận anh hùng đi. Ba vị mời ngồi vào. Mi Trúc cho bọn hắn một người rót đầy một ly rượu trái cây. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách ba người bưng bình rượu, gió biển từng trận thổi, xa xa sóng lớn cuồn cuộn, đại nhật treo cao trên bầu trời, hải âu vút không mà bay, bến tàu cách vài dặm bận rộn, tiếng người ẩn ẩn truyền đến. Gần đó lại là cự hạm đại pháo, tàu chiến bọc thép băng lạnh mà kinh khủng. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng muôn vàng tư vị khó mà diễn tả bằng lời. Mi Trúc lấy ra một cái địa cầu nghi, đặt lên bàn, lấy ngón tay chỉ phía trên nói, ba người các ngươi đều là kiêu hùng, hùng tài đại lược, có tài hoa không ai sánh bằng, người ta tại Đại Hán nhỏ nhoi chém giết lẫn nhau, thật sự là không cần thiết. Phía bắc này có La Sát, tây nam có Brahma, nam có Chuột Túi Châu, phía tây bên ngoài càng có Đại Tần La Mã. Những địa phương này khắp nơi đều là hoàng kim, bách tính suy nhược, quân đội như bầy cừu. Các ngươi đi cũng sẽ trở thành những chúa tể thế giới. Lời nói của Mi Trúc tràn đầy sức hấp dẫn, bắt đầu sinh động như thật mà mô tả cảnh tượng phiên bang nước ngoài. Ngay từ đầu, Lưu Bị bọn hắn cũng không tin. Nhưng mà theo Mi Trúc chi tiết không bỏ sót mà giảng thuật, bọn hắn chỉ cảm thấy một cánh cửa hoàn toàn mới hướng về bọn hắn mở ra. Cái gọi là thiên địa rộng lớn, rất có triển vọng. Mi Trúc cười híp mắt đứng dậy vỗ vỗ vai ba người. Tào Tiết là phu nhân của ta, Mạnh Đức Huynh chính là nhạc phụ của ta. Tôn Thượng Hương là vị hôn thê của ta, Bá Phù Huynh là Thái Sơn của ta. Ngọc Mỹ Nhân là tình cảm chân thành của ta, Huyền Đức Huynh chính là bà mối của ta. Nếu đều là người một nhà, vậy thì không đề cập tới chuyện hai nhà. Ta để ba vị đi ra ngoài lập kế hoạch, chư vị cảm thấy ý như thế nào? Ba người liếc nhau một cái, cùng nhau gật đầu, vâng ạ, rất tốt. Mi Trúc cười tủm tỉm gật đầu một cái, việc binh mã trợ giúp liền giao cho ta, các ngươi cứ việc đi đánh Mang Di. Năm Công Nguyên 205, ngày 28 tháng 7. Một mặt của đại từ phái ra đông đảo văn thần võ tướng, tiến đến tiếp nhận ba vùng Giang Đông, Xuyên Thục, Tịnh Châu. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách đều đầu hàng, việc tiếp nhận trở nên vô cùng đơn giản, lại từ báo chí tuyên truyền thần uy của hỏa pháo, người người đều kinh hồn tán đảm, không dám lỗ mãng. Mặt khác, khẩn cấp chuẩn bị nghi thức đăng cơ. Sau ba từ ba để, Từ Vương Mi Trúc cuối cùng tiếp nhận việc nhường ngôi của Lưu Biện. Vào hôm nay tại quảng trường Lang Lăng đăng cơ, đồng thời phong thưởng cho các văn thần võ tướng có chiến công. Sáng sớm hôm nay trời vừa tờ mờ sáng. Bách tính Từ Châu cũng đã sớm tỉnh lại. Hài tử, đến thay y phục mới. Cha, hôm nay là ăn Tết sao? Náo nhiệt vậy. Không phải. Bất quá so với năm rồi đều vui vẻ hơn nhiều. Vô luận là đại nhân hay tiểu hài tử, người người đổi lại quần áo mới tinh, bọn hắn hướng về phía quảng trường Lang Lăng mà chạy tới. Qua qua. Nơi đây người đông nghìn nghịch, đầu người chen chúc, dòng người như dệt, quảng trường Lang Lăng vốn có thể dung nạp hơn 10 vạn người, hai tháng trước đó đã từng được mở rộng. Có thể dung nạp 30 vạn người. Nhưng là bây giờ bách tính đến từ Ký Châu, U Châu, Tư Lệ, thậm chí là Ích Châu, Giao Châu đều đổ tới. Các cấp quan viên đều là ai có thể có mặt đều đến. Lúc này khắp nơi đen nghìn nghịch. Thậm chí là trên mái nhà các phòng ốc xung quanh, trên cây, đều có đông đảo bách tính đang quan sát. Cờ xí tươi đẹp lay động trên không trung, phát ra vẻ vui mừng dạt dào. Trên cổng thành bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, chỉ thấy hắn cao 8 thước, mắt sáng như tinh tú, ánh mắt thâm thúy, một đôi kiếm nghi tà phi nhập tấn, trên thân tản ra khí chất ung dung không vội. Đây chính là Mi Trúc. Bất quá Mi Trúc hôm nay trên người mặc là áo bào vàng cửu long, đầu đội miện quan, hoàn toàn là trang phục hoàng đế, có chỗ khác biệt so với ngày thường. Từ Thứ, Điền Phong, Trung Diêu, Giả Hữu, Lục Tốn, Gia Cát Lượng, Bộ Chất, Cố Ung, Vương Lãng, Lý Kỳ, Trịnh Huyền, Thái Ung cùng các văn thần đứng trang nghiêm ở bên trái. Trương Liêu, Triệu Vân, Cao Thuận, Bàn Đức, Thái Sử Từ, Từ Thịnh, Bảo Tín, Triệu Vân. Có sự trùng lập tên Triệu Vân, giữ nguyên theo bản gốc. Cam Ninh, Trương Cáp, Tang Bá, Vương Càn, Lịch Sử A cùng các võ tướng đứng trang nghiêm ở bên phải. Khi Mi Trúc xuất hiện trên thành lầu, phía dưới tại chỗ gần 500.000 người, lập tức liền an tĩnh lại. Mi Trúc lấy chiếc micro đứng cạnh ra, ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ. Từ năm đó hô hào thiên hạ 36 lộ chư hầu tiến kinh thảo phạt Đổng Trác, thoát cái đã 16 năm. Thanh âm Mi Trúc không lớn, nhưng tại chỗ 500.000 người đều có thể nghe rõ. Những người đã quy hàng như Trương Phi, Quan Vũ, Ngụy Duyên, Văn Xính, Bàn Thống, Hoàng Cái, Tổ Mậu, Chu Du mấy người cũng đang ở trong phương trận phía dưới tiến hành xem lễ. Bây giờ nghe được thanh âm này, bọn hắn cùng nhau trong lòng giật mình. Công lực hùng hậu này quả là có thể sánh với tiên nhân. Chẳng trách ngay cả Tả Từ lão đạo cũng tự ti. Trong lòng bọn họ dấy lên sóng to gió lớn, thật lâu không thể lắng lại. Mi Trúc vẫn thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật, chúng ta đánh 16 năm trận chiến, cho dù y thuật của đại từ chúng ta độc bộ khắp thiên hạ, vô số tướng sĩ cũng đã ngủ say dưới đại địa. Nhưng mà bọn hắn đổ máu không phải vô ích, Hòa bình của thiên hạ hôm nay chính là kết quả cố gắng của bọn hắn. Chúng ta cũng sẽ không quên bọn hắn. Bởi vậy, chúng ta tại quảng trường Lang Lăng dựng một tôn bia anh hùng, để kỷ niệm những người thân anh hùng. Rầm rầm. Phía dưới đông đảo tướng quân, giáo úy, binh sĩ cùng nhau kích động vỗ tay, dân chúng nhìn xem bia anh hùng cao vút giữa Lang Lăng tháp, cũng là khóe mắt mang nước mắt. Không ít nhi tử, chất tử đã chết trong đông đảo chiến dịch. Thật tốt là đại từ không quên bọn hắn. Chiến thắng này kiếm không dễ, yên ổn này càng là khó khăn. Lấy chiến tranh cầu hòa bình, thì hòa bình còn tồn tại. Lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, thì hòa bình tiêu vong. Mi Trúc trầm giọng nói, chúng ta bây giờ đã có được hòa bình, vậy bắt đầu phong thưởng cho các bề tôi có công. Trương Liêu, ngươi theo ta Nam Chinh Bắc chiến công hiển hách, trẫm gia phong ngươi làm đại tướng quân, việt binh mã thiên hạ. Đồng thời phong ngươi làm Sơn Hải Hầu, thực ấp vạn hộ. Cộng thêm ban thưởng ngươi một huy chương vàng hổ kình, một huy chương vàng mãnh hổ. Trương Liêu sững sờ, không nghĩ tới người đầu tiên được phong là mình, cũng không nghĩ đến mình còn được phong làm vạn hộ hầu. Hắn vội vàng đi ra phía trước, không người đáp tạ, đa tạ Ngô Hoàng. Mi Trúc cho Trương Liêu mang hai cái huy chương vàng óng ánh. Triệu Vân, ngươi dũng mãnh thiện chiến, mỗi trận chiến tất định anh dũng đi đầu, ngay cả kẻ địch cũng phải kính nể ngươi, trẫm gia phong ngươi làm phiêu kỵ tướng quân. Đồng thời phong ngươi làm thành đô hầu, thực ấp vạn hộ. Cộng thêm ban thưởng ngươi một huy chương vàng hổ kình, một huy chương vàng mãnh hổ. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Vân đều nổi lên ửng hồng kích động, tạ Ngô Hoàng. Cam Ninh. Mi Trúc đối với những văn thần võ tướng kia đều nhất nhất gia phong. Từ Thứ, Điền Phong, Trung Diêu, Giả Hủ, Lục Tốn, Gia Cát Lượng bọn người được phong làm vạn hộ hầu, huy chương vàng, bạc phát ra rất nhiều. Ngay cả những người đầu hàng rất sớm như Nhạc Tiến, Đổng Chiêu, Trương Tân mấy người cũng được nhận huy chương đồng và không ít vàng bạc ban thưởng. Những người đầu hàng gần đây như Ngụy Duyên, Đặng Nguyễn mấy người cũng được ban thưởng vàng bạc, tăng lên chức quan, để trấn an. Cuối cùng, Mi Trúc nói, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách, ba người tiến lên đây. Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người nhất thời giật mình. Tại chỗ mấy chục vạn người, hàng tướng Giang Đông, hàng quân Kinh Châu, bách tính Từ Châu, quan viên Trung Thư tỉnh cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía ba người trên cổng thành. Chỉ thấy Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách đi đến trước mặt Mi Trúc, ba người này bị nhiều người nhìn như vậy. Hơn nữa còn là Mi Trúc cuốn theo đại thắng chi uy, cả ba đều lo sợ bất an. Mi Trúc đội miệng chính Lưu mỉm cười, phong Tào Tháo là Ngụy Vương, Tây Chinh La Mã. Ban thưởng tiên quả một quả. Phong Lưu bị làm Thục Vương, chinh phạt Bơ Ra Ma. Ban thưởng tiên quả một quả. Phong Tôn Sách làm Ngô Vương, Nam Hạ Chuột Túi Châu. Ban thưởng tiên quả một quả. Nói xong, Mi Trúc ném cho bọn hắn mỗi người một quả nhỏ. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách ba người giật mình. Hoàn toàn không dự liệu được Mi Trúc vậy mà hào phóng đến thế, sẽ trực tiếp gia phong bọn hắn làm chư hầu vương. Vương A, cả đời của bọn họ theo đuổi cứ như vậy bị Mi Trúc ban cho. Nhưng mà càng không ngờ tới hơn, chính là tiên quả mà Mi Trúc nói. Lưu Bị nhìn xem quả nhỏ trong tay, một hồi mùi hương thấm vào lòng người truyền đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tựa như ngâm mình trong ôn tuyền, nguyên bản chứng đau đầu, lòng buồn bực đều biến mất không thấy. Tiên quả này chính là kết quả của thần cây mặt trăng trên trời, 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái. 10 năm chín tới. Các ngươi phục dụng có thể duyên thọ 30 năm. Mi Trúc lập tức liền thổi phồng công hiệu của chu quả 3 lần. Tiếp đó nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, nghiêm túc nói, các ngươi chinh phạt Mang Di, trấn thủ biên cương, không có đế mệnh thì không được trở về Trung Nguyên nửa bước. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách ba người lần này đều bị khuất phục, bọn hắn cùng nhau quỳ xuống bái hai bái, tạ Ngô Hoàng. Lập tức lên đường, đi thôi. Mi Trúc phất phất tay. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách nhìn xuống biển người đông nghịt phía dưới, mang theo tướng lĩnh của mình, vội vàng rời đi. Mi Trúc lướt qua khúc dạo đầu này, hướng về phía 500.000 người phía dưới, lớn tiếng nói, từ ngày hôm nay, Đại Từ đổi xưng là Đại Từ Đế Quốc. Từ Văn Uyên các tiến hành lập pháp, hoàn thiện điều lệ, Trung Thư tỉnh tăng tốc chế định kế hoạch 5 năm lần thứ 5, thúc đẩy công trình thôn tụ tập và trấn, để con dân của chúng ta sớm một chút trải qua cuộc sống dùng điện. Cuối cùng Mi Trúc hô to, phồn vinh thuộc về Đại Từ, thắng lợi thuộc về Đại Từ. Vạn thắng. Vạn thắng. Bách tính, quân đội, giáo úy, học sinh đám người phía dưới cùng kêu lên đáp lời, vạn thắng. Vạn thắng. Âm thanh rung động ầm ầm, tựa như cự long gào thét kéo dài bất diệt. Buổi chiều. Khi Mi Trúc trở về trong phủ đệ, cởi áo bào vàng trên người, xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong khoảng thời gian này, ta thu được nhiều tôn thủy hoàng đỉnh, đều chưa kịp tiến hành thống kê. Mi Trúc tỉ mỉ đếm một chút, lại có đến 8 tôn. Tám tôn A hết thảy liền chính vị đỉnh đồng thau, cái này còn thiếu một cái A. Mi Trúc gãi đầu một cái, điều này đối với người mắc chứng cưỡng chế như hắn mà nói, là vô cùng khó chịu. Cái gì đỉnh? Lúc này phía sau truyền đến thanh âm già nua. Mi Trúc nhìn lại, phát hiện lão cha cháu Phương của mình vẻ mặt hỉ khí dương dương. Hôm nay nhi tử ta trở thành hoàng đế, ta trở thành thái thượng hoàng. Hắc hắc. Cháu cha vô cùng vui vẻ, ngươi vừa nói cái gì đỉnh vậy? Chẳng lẽ là dùng để tế tổ sao? Tổ miếu của chúng ta có đó. Mi Trúc tâm niệm khẽ động, lập tức nói, lão cha, mau dẫn con đi qua. Đợi đến Mi Trúc đi tới tổ miếu xem xét, quả nhiên một tôn đại đỉnh thanh đồng cổ phát huyền ảo cao vút tại chính giữa, phía trên khói lửa lượn lờ, còn đang đốt hương hỏa. Chẳng trách ta sẽ xuyên việt đến Mi gia, nguyên lai là có ngọn nguồn đó a. Mi Trúc sững sờ, tiếp đó không khách khí, trực tiếp đem chiếc đỉnh lớn này lấy đi. Đợi đến hắn trở về phủ đệ, đem chính vị đại đỉnh này bày ra cùng một chỗ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, ngài vinh đăng đế vị đại từ đế quốc, đồng thời ngài thu thập hoàn thành chính vị thủy hoàng đỉnh, thu được khen thưởng đặc biệt. Ban thưởng đang phát ra. Mi Trúc thấy một đạo quang hoa thất thải chói mắt, từ cửu thiên phía trên buông xuống đến trên người mình, quang hoa sáng rực, chùm tia sáng này cực kỳ to lớn, so phòng ốc còn lớn hơn, vân khí thương khung xoay quanh bên cạnh, khí thế rộng rãi. Xa xa nhìn sang chính là một cái cột sáng bảy màu, tựa như từ cửu thiên rủ xuống, ngay cả giữa ba ngày cũng có thể thấy rất rõ ràng. Khí thế hùng vĩ bao phủ toàn thành, chim sẻ vây quanh cột sáng bay lên xuống, cây cối đều hướng về bên này cúi mình, hấp thu linh lực đặc thù, cá đều nhảy ra mặt nước hô hấp. Cả tòa Lan Lăng thành mấy trăm vạn bách tính đều thấy được cột sáng, bọn hắn kinh hô một tiếng. Qua! Wow. Đây là thần tiên hiển linh sao? Mau nhìn! Đó là phương hướng hoàng cung bệ hạ a, theo ta thấy, đây là trời phù hộ đại từ đế quốc ta các tường hiện ra a. Đám người lại thấy đủ loại cảnh tượng kỳ diệu, bây giờ toàn thành đều trở nên sôi trào. Mi Trúc cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có kỳ cảnh như vậy. Đợi một hồi! Đinh! Ban thưởng phát ra, chúc mừng túc chủ! Ngài thu được vị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Ân. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Mi Trúc sững sờ, nghe tên thật giống như không giống nhau a, cũng không biết có gì sử dụng đây. Lúc này quang hoa đã từ từ tản đi. Một đoàn các thiếu nữ lập tức đẩy cửa ra, các nàng nước mắt lã chả nhào vào Mi Trúc trên thân. Thế nào? Mi Trúc xông đến bộ luyện sư nhanh nhất, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Hu hu, bộ luyện sư nức nở nói, ta còn lấy ngươi vứt bỏ chúng ta, tiến đến phi thăng đâu? Đúng vậy a, ngươi cái đồ đàn ông phụ lòng chuyện gì cũng làm ra được. Thái Văn Cơ khóc sướt mướt. Các mỹ nhân khác cũng đôi mắt đẫm lệ. Mi Trúc lúc này mới hiểu ra, hắn ôm các nàng, đồ ngốc, ta với các ngươi tình sâu như biển. Ta làm sao lại cam lòng các ngươi chứ? Mi Trúc lần này cũng sẽ không lựa chọn ẩn giấu, hắn vung tay lên đem Đại Kiều, Thái Trinh Cơ, Thái Văn Cơ, Điêu Thuyền, Bộ Luyện Sư, Ngọc Mỹ Nhân, Nghiêm Phu Nhân, Lữ Linh Khởi, Hoàng Nguyệt Anh, Quỷ Mẫu Lư Phu Nhân, Tào Tiết, Trương Xuân Hoa, Phục Thọ Hoàng Hậu, tổng cộng 13 người thu vào Đào Nguyên Bí Cảnh. Tiếp đó lại đến Cựu Hoàng Cung, đem Hà Thái Hậu thu vào. Đến Hậu Viện, sẽ tại chỗ Chân Phu Nhân đang theo hoa, thu hai mẹ con Chân Phu Nhân và Chân Mật vào trong Đào Nguyên Bí Cảnh. Còn về Mã Vân Lộc và Tôn Thượng Hương trong công quán, Mi Trúc cũng không buông tha. Tiện thể tiểu thị nữ Tiểu Lục cũng được một tặng một mang theo vào. Cuối cùng, kèm theo cô em vợ Tiểu Kiều Tâm Tâm Niệm Niệm, cũng được dẫn tới trong Đào Nguyên Bí Cảnh, tổng cộng 20 người. Nơi này là nơi nào? Mã Vân Lộc, Tôn Thượng Hương, Tiểu Kiều, Chân Mật bọn người còn là lần đầu tiên ở đây. Rất nhanh các ngươi sẽ biết. Mi Trúc mỉm cười, tới, ta cho các ngươi truyền thụ diệu pháp vừa rồi từ cửu thiên thu được. Để các ngươi lãnh hội phi tiên tuyệt diệu. Mi Trúc không khách khí xông vào đám người. Lập tức quanh quanh yến yến đều cười toe toét. Làn da ngọc mỹ nhân trắng hơn tuyết, Đại Kiều duyên dáng, Hà Thái Hậu hơi thở như lan, lòng dạ Chân Phu Nhân rộng lớn. Thái Trinh Cơ hoạt bát đáng yêu, Thái Văn Cơ đôi chân thẳng tắp, Bộ Luyện Sư trước sau nhất tuyệt, bàn tay trắng nõn Điêu Thuyền ung tùng, Chân Mật cùng Chân Phu Nhân Lạc Thủy hai mẹ con, Nghiêm Phu Nhân vừa mới sinh con xong. Trong cảnh lạc thú, không nhớ thuộc cũng. Cứ như vậy, ngày thường liền giao việc cho Văn Nguyên các trung thư tỉnh, Mi Trúc mình thì cùng các mỹ nhân tu tiên, trải qua cuộc sống không biết xấu hổ không biết thẹn. Bởi vì đại từ đã có nội tình khoa học kỹ thuật kinh người, theo Mi Trúc thắp sáng điện lực khoa học kỹ thuật, khái niệm hơi nước đã xuất hiện, hơn nữa còn thả ra Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách ba đầu ác lang này tiến đến dị vực. Phiên bang mang di bị khuấy động đến long trời lở đất, đại từ sau đó kiếm lời dễ dàng. 100 năm sau, đại từ đế quốc rút lui khỏi thời đại đại hàng hải, cương thổ bao quát lục địa Âu Á, châu Phi, châu Mỹ, được vinh dự đế quốc mặt trời không lặn. Đại từ đế quốc trăm năm không suy, ngàn năm thường thịnh. Nhiều lần thăng trầm, có chút khó khăn trắc trở, nhưng vẫn sừng sững ở đỉnh thế giới, kéo dài đến hiện đại. Ma đảng. Tác giả chó lại dài dòng. Diệp Tiêu ngốc dậy như cá chép, tức giận đạp một cước vào tấm ván dưới giường. Bịch. Một tiếng. Người ở giường trên cùng phòng lập tức ồn ào, ta đâu phải tác giả chó, đạp ta làm gì? Có lỗi với Hải ca. Ta kích động quá mức rồi. Người trẻ tuổi lập tức nhận túng. Bởi vì Hải ca chẳng những đẹp trai phong độ, tuổi trẻ tiền nhiều, hơn nữa còn sẵn lòng mang cơm cho cả ký túc xá, đối với những người cùng phòng mà nói, đúng là cha mẹ nuôi thứ hai. Diệp Tiêu cũng không dám đắc tội vị cha mẹ nuôi Hải ca này. Hải ca và những người trong ký túc xá đã quen thân, bình thường tụ tập chơi game cùng nhau cũng ồn ào hò hét, cho nên cũng chẳng để ý, hắn đứng lên, hỏi, ta đi tiệm cơm, các ngươi muốn ăn gì? Diệp Tiêu lập tức nói, ta muốn cơm chiên dăm bông. Cảm ơn. Cơm donburi thịt xào tỏi non. Bún thập cẩm cay. Ký túc xá lập tức trở nên náo nhiệt. Hải ca ghi chú đơn giản, rồi mang dép tiêu sái ra cửa. Thời tiết nóng quá. Diệp Tiêu vặn quạt to hết cỡ, hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người có tên liên hệ Tâm Hải ta Hải. Hải ca, mua cho ta một ly trà sữa matcha, cảm ơn ca. Một lát sau. Tâm Hải ta Hải gửi lại một biểu tượng cảm xúc, ok. Diệp Tiêu lần này đắc ý nằm xuống lại, theo thói quen mở tiểu thuyết. Chỉ là cuốn tiểu thuyết Tam Quốc mà hắn yêu thích nhất đã kết thúc, nhất thời hắn không biết làm gì. Dứt khoát lật xem khu bình luận, chỉ thấy bên trong có không ít người đang mắng tác giả chó, lời lẽ còn khá khó nghe. Diệp Tiêu bình thường rất yêu thích cuốn tiểu thuyết này, mặc dù phần kết hơi vội, nhưng giai đoạn đầu, giữa và thậm chí cả cuối truyện đều không tệ. Thế là hắn lập tức hóa thân anh hùng bàn phím, để lại vài câu nhắn nhủ tốt đẹp trong khu bình luận. Mọi người đừng nên yêu cầu tác giả quá cao, viết ra 250 vạn chữ đã rất tốt rồi. Dù sao tác giả đâu phải ba đầu sáu tay, tác giả chỉ có một cái đầu hai cánh tay mà thôi. Diệp Tiêu viết xong, kéo xuống làm mới một chút, thấy có thêm ba lượt thích. Diệp Tiêu nhất thời cao hứng, lại tiện tay viết thêm một bình luận. Bình luận tràn ngập châm biếm và chửi rủa, chỉ có ta vẫn đang âm thầm ủng hộ tác giả, cố lên, tác giả chó vô dụng. Diệp Tiêu bình luận xong, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Hắn đóng trang sách lại, đăng nhập nhóm chat thể thao tên. Ai cung điểm tập kết. Trong này cũng là một đám cư dân mạng vui tính thích đùa nghịch, bình thường hay tụ tập ở đây. Đương nhiên, những cư dân mạng vui tính này bình thường thích nhất là đăng ảnh trên meme. Diệp Tiêu đăng nhập xong. Chà chà, 999 ổ kìa. Lại đăng cái ảnh trên meme gì thế? Diệp Tiêu lập tức phấn chấn, vội vàng kiểm tra. Nhưng mà, rất nhanh hắn thất vọng. Trong nhóm đang sôi nổi thảo luận một trò chơi, tên là Thần Thoại Vô Song Tam Quốc. Diệp Tiêu liếc mắt nhìn, thấy thành viên nhóm tên Mực Thành Chi Thần đăng một tin nhắn, trò chơi này tuyên bố có độ mô phỏng thực tế 99%, công nghệ kinh người, hoàn toàn vượt trội so với những tác phẩm 3A còn đang dùng bàn phím chuột. Vân công tử. Độ mô phỏng thực tế 99%. Vậy nó chân thật lắm sao? Thần Hoàng. Ngươi nói chân thật là phương diện nào? Ta không hiểu lắm à nha. Hài hước. G-P-G. Bụng lại đói bụng. Hắc hắc. Ta cũng muốn hỏi. Diệp Tiêu bật cười một tiếng, trên thế giới này vẫn còn có người tin tưởng trò chơi có độ mô phỏng thực tế vượt quá 50%, chiêu trò lừa người cũng quá ngốc nghếch rồi. Tin hắn, còn không bằng tin ta là Tần Thủy Hoàng. Hắn trực tiếp gõ chữ, ui một. Ta cũng muốn hỏi có chân thật không? Trên mạng có rất nhiều người hóng hớt, Diệp Tiêu chính là một trong số đó, còn về trò chơi gì, hắn căn bản không để tâm. Lại tám chuyện một lát trong nhóm. Rất nhanh, Hải ca mang cơm hộp từ nhà ăn về. Cảm ơn Diệp ca. Những người trong ký túc xá đồng loạt nói cảm ơn. Diệp Tiêu cũng là một trong số đó, hắn đặt điện thoại xuống chuẩn bị ăn cơm, lúc này trên điện thoại hiện ra một khung nhắc nhở. Bởi vì ngươi là người yêu thích Tam Quốc lâu năm, qua kiểm tra điều kiện của ngươi phù hợp, đã rút trúng một mũ chơi game cao cấp, ngươi có thể dùng nó đăng nhập Thần Thoại Vô Song Tam Quốc. Quầy. Cái này cũng mua lượt hiển thị để làm tuyên truyền à? Diệp Tiêu cười nhạo một tiếng, sau đó nhấn dấu ít tắt đi. Tiếp đó hắn yên tâm tắt cửa sổ bật lên để ăn cơm. Chỉ là Diệp Tiêu đang ăn vui vẻ, không nhìn thấy cửa sổ bật lên sau đó. Chúc mừng ngươi xác nhận nhận thưởng. Chuyển phát nhanh đang trên đường gửi đến. Đợi đến khi Diệp Tiêu ăn cơm trưa xong, vừa mới nằm xuống chuẩn bị chơi điện thoại một lát rồi ngủ trưa. Túc túc. Điện thoại rung lên. Diệp tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài đã được ký nhận. Gói hàng 2324 đã được đặt ở phòng bảo vệ, nếu có thắc mắc xin liên hệ. Chuyển phát nhanh đến rồi. Chắc là đồ ăn vặt mua mấy hôm trước rồi. Diệp Tiêu xoay người bò dậy đi mang giày, xuống tìm thấy cái hộp chuyển phát nhanh to đùng của mình, rồi mang về ký túc xá mở ra. Tới tới tới. Diệp Tiêu vui vẻ phủi tay, từ trước đến nay toàn ăn chùa của mọi người, vừa hay ta đang góp trên Pinduoduo được flash sale 3 cân đồ ăn vặt 29,99, mọi người ăn thỏa thích. Diệp Tiêu vừa nói, vừa mở cái thùng ra. Mở ra cái hộp giấy màu nâu bình thường, bên trong là một hòm sắt màu xám, còn có ánh sáng huỳnh quang xanh lục đang nhấp nháy. Đây là cái thứ quái gì vậy? Diệp Tiêu gãi đầu, đồ ăn vặt của ta đâu? 29,99 tệ, một khoản tiền lớn đó. Hắn vô thức sờ vào, nhưng mà chiếc hòm sắt kia lập tức tỏa ra ánh sáng. Đinh. Kiểm tra người dùng có quyền hạn, quét nhận diện giọng nói đặc biệt thông qua, xác thực vân tay thông qua, cho phép sử dụng. Diệp Tiêu cùng những người khác trong ký túc xá cùng nhau sững sờ, nhìn thấy cái hộp mở ra, để lộ một chiếc mũ giáp màu bạc trắng bên trong. Hải ca trừng to mắt, mũ giáp cũng mua rồi. Mày không định đi tán gái đấy chứ? Diệp Tiêu gãi đầu, hình như giữa trưa ta rút trúng một giải thưởng, chắc đây là phần thưởng. Diệp Tiêu cầm chiếc mũ giáp lên kiểm tra một chút, không có gì đặc biệt, nhìn bình thường không có gì lạ. Để ta thử xem. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Diệp Tiêu cầm chiếc mũ giáp đeo lên, nằm trên giường. Dù sao buổi chiều cũng không có tiết. Diệp Tiêu khẽ động tâm niệm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng rực rỡ, xung quanh không ngừng xoay tròn, hút hắn mạnh mẽ vào trong. Đợi đến khi hắn lắc đầu, lại phát hiện góc nhìn của mình chao đảo, phía trước dần dần sáng lên, nơi xa sóng biển từng lớp đánh vào gền đá, trước mặt mình là gền đá lởm chởm, rêu xanh ẩm ướt hơi trơn. Má ơi! Đây là trò chơi sao? Diệp Tiêu trừng to mắt, hắn hít sâu một hơi, không khí ẩm ướt, mùi tanh nồng của biển, cảm giác tre trúc được đánh bóng trong tay thậm chí có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng tỏa ra từ cổ áo mình. Diệp Tiêu nghe nói qua 3G trên 4G, VR trên AR, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến trò chơi nào có thể mô phỏng chân thật đến mức này. Chẳng lẽ là nhận được công nghệ gì từ ngoài hành tinh? Ngay lúc Diệp Tiêu đang xuất thần, bên cạnh một đội trưởng bộ binh vóc người thấp bé hướng Diệp Tiêu quát ầm lên, đồ ngốc. Ngươi còn không mau đi làm việc. Diệp Tiêu nhíu mày, thằng lùng. Đây cũng là đạo cụ để người mới như ta luyện tập sao? Xem ta giết chết ngươi thế nào? Nhưng mà Diệp Tiêu không hề điều khiển, nhân vật của hắn liên tục gật đầu, này. Tiếp đó vung chân, đuổi theo về phía bờ biển xa xa. Đoạn phim cắt cảnh sao? Diệp Tiêu nhìn những hình ảnh chao đảo, thoáng vẻ suy tư. Nhưng cái này cũng quá chân thật rồi. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc của chủ nhân cơ thể này. Diệp Tiêu chạy theo chủ thể ống kính một lúc, phía trước bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy mấy ngàn tên bộ binh, cùng với kỵ binh xích chuẩn đang đuổi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ này mặc kimono hoa lệ của Đông Doanh, đôi vai mềm mại, vòng eo thon nhỏ uyển chuyển vừa vặn một vòng tay ôm, vì ngã mấy lần nên quần áo trên người có chút tàn tạ, vùng bụng phẳng lì miệng màng để lộ rõ mồn một. Nét mặt thanh tú, mang vẻ đau khổ đáng thương, giờ đây khóe mắt rưng rưng nước mắt càng khiến người ta không khỏi thương tiếc. Mô hình trò chơi thiết lập rất đẹp. Yêu rồi, Diệp Tiêu âm thầm nhấn like. Ha ha ha. Hoa cô nương đừng chạy. Diệp Tiêu nghe được âm thanh hưng phấn này từ miệng của thân thể này. Hắn không khỏi lắc đầu. Trời à, trò chơi này nhầm chỗ rồi. Lát nữa phải nghĩ cách tự sát mới được. Ngay lúc Diệp Tiêu thấy mỹ nhân này sắp bị những bộ binh và xích chuẩn kia chà đạp đến nơi. Oanh! Chỉ thấy mặt biển nổ tung, một quái vật khổng lồ dài hơn 200 mét chui ra mặt nước, khí thế bành trướng vô cùng cuốn hơi nước bao phủ toàn trường. Góc nhìn của Diệp Tiêu tương đối xa một chút, nhưng vẫn bị lượng nước lớn hất văng ra mười mấy mét. Màn hình góc nhìn chao đảo, tiếp đó đứng dậy, góc nhìn lần nữa nâng lên, chỉ thấy phương xa hiện ra quái vật to lớn, toàn thân da đen, gần nách và bụng có những đốm trắng, miệng há to với hàm răng dài sắc như dao cạo. Trên đầu còn có một cái sừng dài, khí thế kinh khủng xông thẳng lên cửu thiên, cả bầu trời đều ảm đạm. Đây không phải hổ kình sao? Sao lại khổng lồ đến vậy? Diệp Tiêu trừng to mắt, tim gan rung lên. Lúc này, hắn phát hiện trên đầu hổ kình đối diện có thêm mấy dòng tiêu chuẩn. Hổ kình vương LV258, HP 570 vạn. Kỹ năng, Hải Dương Bá Chủ. Miêu tả. Kỹ năng, Thôn Thiên Phệ Nhật. Miêu tả. MN, đây là bốt ư, Diệp Tiêu tê dại cả người. Nhưng mà điều này còn chưa xong, Diệp Tiêu nhìn thấy mặt biển màu lam kia lập tức đỏ lên, sóng biển dập dềnh cuồn cuộn cuối cùng lại biến thành ngọn lửa đỏ thắm, mặt biển đều vặn vẹo dưới ngọn lửa. Chỉ thấy một kỵ sĩ vóc người cao lớn, cao hơn chính thước, hắn đội mũ tử kim buộc tóc ba ngạnh, người khoác bào gấm trăm hoa đỏ tươi, áo giáp liên hoàng mặt thú nút đầu khoác trên người, trong tay phương thiên hỏa kích cháy hừng hực. Đôi mắt hắn có ánh sáng đỏ nhạt, khí thế hùng hậu bàn bạc, linh hồn Diệp Tiêu cũng vì đó mà rung lên. Má ơi! Lữ Bố! Diệp Tiêu kinh hô lên một tiếng. Trước đó hắn chưa từng gặp qua Lữ Bố, cũng không biết Lữ Bố trong trò chơi là dạng gì, nhưng tạo hình này lại quá đổi quen thuộc. Cũng không biết có phải câu nói của hắn đã gây chú ý hay không. Lữ Bố động rồi. Chết đi. Lữ Bố thúc ngựa một phát, chỉ thấy ngựa xích thố lướt gió vung bốn vó, vậy mà trực tiếp lướt trên mặt biển mà qua. Những kỵ binh xích chuẩn và bộ binh kia hoảng loạn tổ chức đội hình, dự định phản kích. Chủ thể góc nhìn của Diệp Tiêu chính là một trong số đó. Lữ Bố thấy thế càng thêm tức giận, hắn phi nhanh một khoảng, ngựa xích thố bay vút lên không, đại kích hung hăng đập mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, tạo thành một hố sâu hơn 30m, sóng xung kích mang khí tức hủy diệt bao phủ toàn trường, từng khe nứt to bằng cánh tay uốn lượn như tia chớp mà ra. Rắc rắc rắc! Nơi nó đi qua đều biến thành bột miệng. À, trong góc nhìn của Diệp Tiêu, hắn thấy rõ kỵ binh xích chuẩn cách đó không xa, trong chớp mắt biến thành màn sương máu thảm khốc, biến mất không thấy tăm hơi. Vẻn vẹn một chiêu, hơn 700 tên bộ binh và kỵ binh xích chuẩn kia toàn bộ biến thành hư vô. Thiên chiếu trên cao. Diệp Tiêu nghe được chủ thể góc nhìn kinh hô lên một tiếng, tim đập như nổi trống, vội vàng xoay người bỏ chạy. Còn nghĩ chạy. Lữ Bố nổi giận gầm lên một tiếng, như thể mọc ra ba đầu sáu tay, phương thiên hỏa kích trong tay liên tục vung ra, từng luồng liệt diễm đỏ thẫm bùng phát từ đó, bao phủ toàn trường. Nửa bầu trời đều bốc cháy, phong bạo đỏ sậm bao phủ mặt đất. Những bộ binh và kỵ binh xích chuẩn kia đụng phải liền biến thành một đoàn lửa cháy đỏ rực, sát bên liền bị cắt thành hai khúc. A Diệp Tiêu chỉ cảm thấy sau lưng tê rần, tiếp đó hắn phát hiện có thể điều khiển nhân vật, nhưng dưới cơn đau dữ dội chỉ có thể run rẩy nâng hai tay lên, chỉ thấy cơ thể hắn đang nhanh chóng hòa tan, tựa như dầu máy nhỏ giọt xuống đất. Từng đốt xương ngón tay lộ ra, tiếp đó hắn cảm thấy trên thân vừa đau vừa nóng rát, tiếp đó cúi đầu xuống, phát hiện xương cốt trên người mình bốc lên hỏa diễm, oanh một tiếng bùng cháy dữ dội. A ác! Ống kính dần dần đen lại. Lại đợi mười mấy giây, tia sáng dần dần sáng lên, hiện ra một dòng chữ, ngươi đã hoàn thành quá trình CR, mở khóa đồ giám. Chiến quỷ Lữ Bố. Ngươi đã thức tỉnh hỏa thuộc tính. Ngươi nhận được một phần lễ bao tân thủ trò chơi. Hô hô hô. Diệp Tiêu lấy mũ bảo hiểm xuống, thở dốc mạnh, trên trán cũng đầy mồ hôi. Cảnh tượng vừa nãy quá mức chân thật, cảm giác da thịt hóa thành chất lỏng chảy xuống, rồi xương cốt bốc lên lửa đỏ thẫm lúc đó, cái nhói bút tận xương tủy. Cứ như là thật vậy. Diệp Tiêu lau mồ hôi trán, đặt mũ giáp sang một bên, nhấn mấy lần. Chỉ thấy trên màn hình bật ra một dòng chữ, thần thoại vô song Tam Quốc còn lại thời gian mở, 3 giờ 17 phút. Phía sau còn nhấp nháy đồng hồ đếm ngược. Diệp Tiêu lúc này cảm xúc bành trướng, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng nhìn thấy năm người khác trong phòng ký túc xá đều đang ngủ yên tĩnh, hắn chỉ có thể dùng sức nắm chặt nắm đấm. Vào thập niên 90, làn sóng nghỉ việc, làm chút buôn bán nhỏ, giờ là triệu phú, ta không nắm bắt được cơ hội. Vào đầu thế kỷ 21 đến năm 2007, thị trường chứng khoán sôi động, tùy tiện mua một mã cũng dễ dàng kiếm mấy chục vạn, ta không nắm bắt được cơ hội. Vào năm 2008 đến 2014, làn sóng bất động sản dâng cao, giá nhà tăng vọt mấy lần, năm 2015, di dời để xây nhà, cũng không phá dỡ nhà ta. Vào năm 2014, bán hàng online khuếch trương tốc độ phi mã, những người bán hàng online đã sớm đạt được tự do tài chính, ta không nắm bắt được cơ hội. Năm 2016 là năm đầu tiên livestream, năm 2017 là làn sóng bán hàng livestream, các streamer lớn, hot coins nổi lên ầm ầm, ta đều không nắm bắt được cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Diệp Tiêu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũ giáp kim loại này, hắn biết, một khi trò chơi siêu chân thực như thế này ra mắt, nhất định sẽ là một hiện tượng bao phủ toàn cầu. Đến lúc đó, mình ở trong đó tự nhiên sẽ cất cánh, giống như PRR, đại tư mã, khỉ lớn mà cuộc khởi nhanh chóng. Nghĩ đến đây, một chút sợ hãi vừa rồi hoàn toàn biến mất. Hắn lập tức đăng nhập vào nhóm thể thao. Ai cung điểm tập kết. Trong này vẫn đang nhấp nhô đấu ảnh trên mem. Diệp Tiêu tiện tay lưu mấy tấm ảnh trên mem, tiếp đó hỏi, có ai cùng nhau lập đội khai hoang thần thoại vô song Tam Quốc không? Bản thân là sinh viên đại học, thời gian dư dả. Diệp Tiêu đầy mong đợi chờ đợi có người hồi đáp, nhưng lại phát hiện mọi người căn bản không để ý, vẫn đang vui vẻ đấu ảnh trên mem. Tin nhắn của mình hỏi han, rất nhanh đã bị trôi xuống tận dưới. Diệp Tiêu thở dài một hơi, xem ra vẫn phải chuyên môn lên diễn đàn để tìm mới được. Ngay khi livestream vừa mới ra đời, không ai dự liệu được nó sẽ ảnh hưởng đến mọi mặt của hậu thế, vô số hot coins đã lập nghiệp nhờ livestream bán hàng. Diệp Tiêu biết rõ trò chơi giả lập dạng đầu tiên thần thoại vô song Tam Quốc chính là xu hướng mới, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Ngay lúc hắn chuẩn bị thoát nhóm, một cửa sổ bật lên hiện ra. Ngươi có một tin nhắn đến từ Mực Thành Chi Thần. Ngươi hoàn thành đoạn phim cắt cảnh, nhận được đồ giám gì? Diệp Tiêu sững sờ. Câu nói này không đầu không đuôi, nhưng Diệp Tiêu vừa nhìn liền biết người này cũng là người chơi thần thoại vô song Tam Quốc. Diệp Tiêu do dự một chút, hồi đáp, ta nhận được là Chiến Quỷ Lữ Bố. Ngươi cũng là người chơi trò này sao? Chúng ta có thể cùng nhau chơi game đó. Đối phương rõ ràng do dự một chút, Diệp Tiêu thấy trên màn hình hiển thị đăng nhập, một lát sau cũng không có tin nhắn gửi tới. Lại đợi một chút. Mực thành chi thần. Ta nhận được là thức tỉnh thần Trương Liêu. Mọi người đều là người của thời đại thông tin, biết tiềm năng của trò chơi này lớn đến mức nào, tương lai nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Thậm chí bố cục thế giới cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Ngươi và ta cũng là nhóm người chơi khai hoang đầu tiên, phải biết thận trọng trong lời nói và việc làm, có lẽ có rất nhiều người, rất nhiều thế lực đang chú ý đấy. Diệp Tiêu nhìn thấy hồi đáp này không khỏi sững sờ. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy tin nhắn đã bị xóa sạch sẽ, không hề để lại một dấu vết nào. Diệp Tiêu gãi đầu, không ngờ đó, thành viên nhóm thường xuyên đăng ảnh trên meme lại là cao thủ hacker. Diệp Tiêu không sợ, hắn xuất thân chính gốc, trưởng bối trong nhà đều nhậm chức trong quân đội, chỉ cần không chủ động gây họa, căn bản là không có việc gì. Cứ đợi trò chơi mở thôi. Diệp Tiêu liếc nhìn. Phát hiện còn 3 giờ 8 phút nữa trò chơi sẽ mở. Bụng lại đói bụng. Trước mặt máy vi tính, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, tóc ngắn buông chuột xuống, xoa xoa bụng, phía trước màn hình hiện lên chữ to. Chiến bại. Lại chơi lôn nữa ta chính là chó. Người trẻ tuổi tức giận mắng một câu, tốc độ tay như bay gõ chữ trên bàn phím, đề nhiệt tình hỏi thăm một lần về đồng đội chơi Yasuo. Ta 22 năm còn không gánh nổi, thằng nhóc nhà ngươi thì hay rồi, 1-19, cứ phít thế nữa, đối diện sẽ phun đồ thần trang mất. Lại gõ mấy dòng chữ, vẫn chưa thỏa mãn mà đóng máy tính. Hắn cầm điện thoại di động lên, lật xem một chút, lại phát hiện cuốn tiểu thuyết mình yêu thích đã kết thúc. Gom góp mấy tuần lễ, có thể xem xong ngay lập tức. Người trẻ tuổi điều quạt lớn hơn một chút, thổi gió mát bắt đầu đọc. Đợi đến khi nhìn thấy chữ xong cuối cùng. Hắn nổi trận lôi đình, lập tức chạy tới khu bình luận, ngón tay khẽ động, lưu lại đầy nhiệt tình khen ngợi. Tác giả ngươi viết quá tốt, ta là độc giả có thể hẹn ngươi ăn một bữa cơm không? Tiện thể hỏi các dân mạng, dùng công cụ gì đánh cái đó tốt? Hắn vừa mới viết xong, kéo xuống là mới một chút. Lại phát hiện thấy mấy bình luận. Thêm ta một cái. Ta cũng muốn mời tác giả chó ăn cơm. A, các ngươi thật tàn nhẫn. Có thể giúp ta đánh 1000 lần được không? Đánh ta đi. Đánh ta đi. Đánh ta một. Người trẻ tuổi nhìn thấy những cư dân mạng vui tính này hồi đáp, không nhịn được cười phá lên. Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một bình luận. Kể từ sau khi khen tác giả, sáng sớm ta ngồi dưới đài sen, cao tăng ban cho ta thiếp vàng bạc, hầu vương gặp ta thẳng thắn nhận sai, nhạc sơn tìm ta làm đại Phật. Tác giả chó, ăn của ta một cước. Rất nhiều độc giả nhấn like, nhưng mà càng nhiều độc giả lại trêu chọc lại. Đá ta đi. Đá ta đi. Đá ta. Ai mà cứu nổi. Người trẻ tuổi lắc đầu. Lại cùng các bạn đọc vui tính đấu trí đấu dũng trong chốc lát. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Xin hỏi có phải. Bụng lại đói bụng. Tiên sinh không. Chuyển phát nhanh của ngài đã đến. Nhớ đánh giá 5 sao nhé. Ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Người trẻ tuổi mở cửa phòng, nhìn cái hộp màu bạc ở cửa với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xin hỏi ngươi là tiên sinh có nickname? Thần Hoàng. Không. Lần trước ngươi nạp 100 tệ cước điện thoại di động, đã trúng thưởng qua rút thăm hậu trường, phần thưởng đã được hệ thống gửi về nhà ngươi, chú ý kiểm tra và nhận. Tin tốt. Tin tốt. Thương Thành trò chơi điện tử lớn nhất Giao Châu đã ra mắt rồi. Độ mô phỏng thực tế vượt quá 99%, đeo mũ giáp là có thể cùng mãnh tướng Tam Quốc vô song thi đấu. Trang bị toàn bộ thu hồi, ngươi còn chờ gì nữa? Quân tử lập mệnh. Tiên sinh, ngươi khỏe. Ngươi đã được thành viên nhóm đề cử trò chơi thần thoại vô song Tam Quốc, bấm là chơi ngay, không tốn một xu. Từng tin nhắn oanh tạc truyền ra, ban đầu mọi người tưởng rằng chỉ là chiêu trò lừa đảo điện thoại mới, nhưng khi chiếc mũ chơi game giả lập kia được gửi đến cửa, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhặt mũ chơi game lên để thử. Khi nhìn thấy cảnh tượng siêu chân thực đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trò chơi có độ mô phỏng thực tế 99% đã mở. Bằng hữu, ngươi nghe nói qua thần thoại vô song Tam Quốc không? Trò chơi đời này không hối tiếc. Mấy từ khóa hóc xớt liên quan rất nhanh chiếm lĩnh mọi nền tảng, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Trên Internet gió êm sóng lặng. Giống như ngày xưa. Chỉ có những người may mắn nhận được mũ chơi game. Trong sự kích động nhìn những con số đếm ngược từng chút giảm bớt. Đếm ngược mở trò chơi, còn 60 phút. Thời không Tam Quốc, thành trưởng tử, Tịnh Châu. Tào Tháo nhìn con đường phủ một lớp tro than thật dày, ánh mắt bình tĩnh xuất thần. Ha ha ha ha. Bốn bể quy về một mối, hoàng chủ chế ngự thiên hạ. Ta thấy nơi đây chẳng mấy chốc sẽ xây dựng thái y viện, trường học, công viên đó. Chẳng lẽ các ngươi không mong chờ năng lượng điện thần kỳ kia sao? đèn điện, loa điện, tủ lạnh, còn có phim điện ảnh nữa. Ta vui vẻ nhất, nhà ta đã được đưa vào hệ thống bảo đảm, nhà cửa rất nhanh sẽ bị phá đi xây lại. Hắc hắc. Trên đường phố tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào bên tai không ngớt. Bách tính Tịnh Châu vì Sơn Hà nhất thống mà hưng phấn, họ bắt đầu mặc sức tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp. Mà sự thật cũng là như thế, Trung Thư Tỉnh kèm theo thôn quan thực tập của Thái học sinh đã vào ở, tiến hành thẩm phán đối với thổ hào, thân sĩ vô đức, thu hồi ruộng đất về quốc hữu, những con đường xi măng rộng rãi đã được xây dựng, những mảng lớn cây cối hoa cỏ được trồng. Còn rất nhiều thợ thủ công cầm bản vẽ chỉ rõ, thương lượng xây dựng trạm thủy điện ở đâu cho thích hợp. Dân chúng nhiệt tình hỗ trợ, vui vẻ hòa thuận một mảnh. Chúa công, xuất phát. Lúc này bên cạnh Tào Tháo truyền đến tiếng của Hí Chí Tài. Khiến Tào Tháo lấy lại tinh thần, hắn xoay người lại nhìn một chút. Phát hiện sau lưng mình, vỏn vẹn có chưa tới 1.000 binh mã đang đợi mình. Vừa nghĩ tới mình phải dùng đám lính này để đánh bại La Mã, Tào Tháo lòng đều lạnh, những người khác đâu? Tào Hồng đi lên phía trước, chắp tay nói, Mi Trúc Ách, từ đế ban bố pháp lệnh, mỗi chư hầu vũ trang theo nguyên tắc tự nguyện giải ngũ về quê, sau khi thị sát không có đại gian đại ác, sẽ ban thưởng vàng bạc cùng thổ địa lưu tây theo niên hạn phục vụ. Thuộc hạ của chúng ta rất nhiều người đều đã về quê an cư, không muốn chém giết nữa. Tào Tháo nghe xong, trong lòng càng thêm khó chịu. Chúa công đừng lo, chúng thần nguyện ý thề chết cũng đi theo. Hứa Chữ, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân cùng các đại tướng khác đi lên phía trước, cúi người hành lễ. Tào Tháo lúc này mới hơi buông lỏng một chút, giọng hắn khàn khàn nói, đi thôi. Thế là, đoàn người Tào Tháo dưới ánh mắt nhìn kỹ của dân chúng trong thành, hướng về phía bắc mà đi, đi qua bình nguyên khủ sông chuẩn bị quay về phía tây. Hoàn thành sứ mệnh Ngụy Vương Tào Tháo. Khi Tào Tháo rời khỏi thành Trưởng Tử, tiếng hoan hô trong nội thành trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Tào Tháo cùng chư tướng sắc mặt có chút khó coi. Nói là gia phong, kỳ thực bất quá là lưu đày mà thôi. Hứa Chữ trên lưng ngựa lầm bầm vài tiếng. Đừng nói lung tung. Tào Tháo trừng mắt liếc hắn một cái, dùng sức ấn vào chỗ cứng rắn trên ngực hắn. Đây chính là tiên quả trong truyền thuyết có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ đó. Điều này đối với Tào Tháo 50 tuổi mà nói là vô cùng trân quý. Vả lại, Mi Trúc đó là người sao? Bại bởi một kẻ giống như thần tiên như thế, không phục cũng không được. Nếu mà nói xấu gì đó, ta sợ hắn sẽ biết. Tào Tháo nhìn chung quanh một chút, chỉ sợ Mi Trúc sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Chỉ là xung quanh cát vàng đầy trời, nơi xa là sơn mạch thê lương, chỉ có một đội nhân mã của mình lẻ loi đi lại. Ai? Tào Tháo thở dài một hơi. Đám người chúng ta đi đánh Đại Tần La Mã, khó khăn chồng chất đây. Hí Chí Tài, Mao Giới cùng mọi người giữ im lặng. Hứa Chữ, Điển Vi, Tào Hồng mấy người cũng sĩ khí sa sút, rũ cục đầu. Chỉ nghe thấy phía bên phải có người cười sang sảng một tiếng, một người trẻ tuổi cười tủm tỉm mà thẳng bước đi tới. Trên người hắn mặc bộ y phục hàng ngày màu lam đơn giản, tóc tùy ý xõa, ngũ quan đẹp trai, trên thân mang theo một loại khí chất đặc biệt tự tin và đại khí. Đặc biệt là đôi mắt hắn, thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ thế giới trong đó. Bước chân hắn nhẹ nhàng, mới vừa rồi còn ở chân trời, bước ra một bước đã gần ngay trước mắt. Từ Vương. Ách. Tào Tháo lập tức nhảy xuống ngựa, cung kính hành lễ, bái kiến Từ Đế. Mi Trúc cười híp mắt khoát tay áo, Mạnh Đức huynh, ta đem ngươi lưu đày đến La Mã, ngươi có lời oán giận nào không? Không có, không có. Tào Tháo liên tục khoát tay. Hắn dám nói sao? Người trước mặt so với lúc lập quốc khí thế càng thêm rộng lớn, Tào Tháo ẩn ẩn cảm thấy Mi Trúc chính là trung tâm thế giới, nhật nguyệt tinh thần giống như quay quanh hắn mà xoay tròn. Hắn làm sao dám nói thêm gì nữa? Chỉ là Tào Tháo cười khổ một tiếng, chỉ vào sau lưng, chúng ta chỉ có khoảng 1.000 người này. Cùng phiên ban dị vực đánh trận, 10 phần thiệt thòi đó. Mi Trúc cười híp mắt gật đầu, khó khăn của ngươi ta đã biết, lần này ta đến chính là để giải quyết vấn đề này cho ngươi. Ta có một đám thuộc hạ, chưa từng tham sống sợ chết, tính tích cực chiến đấu cực mạnh, lời lẽ lanh lợi, lại tháo vát, thậm chí có sức mạnh bất tử, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của thế gian. Ta sẽ phái ra 10 vạn tinh nhuệ tới trợ giúp ngươi. Tào Tháo nghe xong, kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Lời ấy là thật sao? Mi Trúc không nói gì, chỉ cười lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn một chút. Còn 1 giờ nữa là họ sẽ đến. Đến lúc đó, ngươi có thấy chút chuyện bất khả tư nghị, cũng đừng giật mình nhé. Gì? Tào Tháo trừng to mắt. Chẳng lẽ Mi Trúc còn ẩn giấu một tay? Không phải sao, hắn bây giờ đã là hoàng đế nhất thống loạn thế, còn cần thận trọng như vậy sao? Đối với điều này, Mi Trúc chỉ cười không nói. Hắn cùng Tào Tháo giới thiệu phong thổ, nhân vật, tình hình kinh tế văn hóa của đế quốc La Mã. Đang nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, còn lại khoảng cách thời gian ước định trò chơi mở không đến 15 phút. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ phương Bắc truyền tới. Nhưng thấy nơi xa các bụi cuồn cuộn, số lớn kỵ binh Hung Nô dẫn theo bộ tộc Hung Nô hung mãnh từ mặt Bắc Bình Nguyên lao đến. Nhân số khoảng hơn 4 vạn người. Ha ha ha. Tào Tháo. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Thủ lĩnh Hung Nô Vu Phu La cầm đầu thấy Tào Tháo chỉ có khoảng 1.000 người, cười đến toát cả mang tai. Sau đó lại tập trung nhìn vào, lại thấy người có khí chất xuất chúng kia. Đây không phải Mi Trúc sao? Vu Phu La sững sờ, chợt càng thêm vui vẻ. Đại Từ Hoàng đế vừa lập quốc gần đây lại đang ở đây. Đây không phải là tự dân đến cửa sao? Xông lên cho ta, giết Tào Tháo, bắt Mi Trúc. Vu Phu La vung tay lên, hơn 4 vạn nam nhân Hung Nô phía sau hung mãnh liều chết xung phong tới. Lập tức các bụi cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, đông đảo ngựa dẫm đạp trên mặt đất gây ra tiếng nổ thật to, tựa như rung chuyển vậy. Tào Tháo sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhìn về phía Mi Trúc. Từ đế, bây giờ người Hung Nô đánh tới, bọn họ là chúng ta mấy chục lần, chỉ có thể chạy thôi. Thất lễ để ngươi cùng chúng ta ngồi chung một ngựa. Không cần phiền toái như vậy. Mi Trúc cười híp mắt khoát tay áo, cứ coi đám người này là vật để người chơi luyện tập đi. Mi Trúc nhấn vào hai chữ. Triệu hoán. Trên bảng. Oanh. Từ trên vòm trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chung thánh vang lớn, đám người trên mặt đất không khỏi cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, từ trên chín tầng trời hiện lên những đám mây đỏ thẫm, ráng mây vàng tràn ngập cả vòm trời, khí tức thần thánh tràn ngập. Hơn nữa những đám mây này còn đang chậm rãi xoay tròn, tạo thành một xoáy nước cực lớn, một cái hang lớn màu xanh lam khoảng mấy ngàn trượng chậm rãi hình thành. Trên mặt đất Tào Tháo, Vu Phu La, khí chí tài cùng mọi người trợn tròn mắt. Ngay cả Hứa Chữ, Điển Vi, Tào Nhân những mảnh nam này, bây giờ cũng kinh ngạc đến toát mồ hôi lạnh, chỉ có nắm chặt binh khí trong tay mới có thể mang đến một tia cảm giác an toàn. Xoát xoát xoát. Trong ánh mắt Tào Tháo thấy rõ từng điểm đen nhanh chóng từ trong đó hiện ra, tiếp đó nhanh chóng từ trên trời giáng xuống. Chỉ chốc lát, Tào Tháo đã mơ hồ nhìn ra đây là từng hình người. Hạo Thiên trên cao. Đây là người sao? Tào Tháo lúc này không khỏi kinh hô lên một tiếng. Đồng thời trong lòng khẽ run rẩy. Cái này có lẽ chính là thiên nhân mà Mi Trúc đã dùng khi tiến đánh Thục Quốc. Không tệ. Cái này từ trên trời giáng xuống đương nhiên chính là các người chơi đồng hương đến từ địa cầu. Nếu Tào Tháo và họ cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được rất nhiều tiếng kinh hô. A, cơ mờ nờ, cao thật đó. Chết mất, chết mất. Cái cảm giác rơi xuống chết tiệt này chân thật quá đi mất. Mi Trúc lần này tại chỗ Tào Tháo đã triệu hoán 10 vạn người chơi. Bây giờ cũng là rơi xuống như sủi cảo. Vu Phu La cùng những người Hung Nô kia toàn bộ đều giật mình kêu lên. Hỏng rồi. Người Hán có phép rắc đầu thành binh. Nhưng mà. Dưới ánh mắt của binh lính Tào và người Hung Nô ở đây. Những thiên nhân thần kỳ này từ trên trời giáng xuống. Bẹp bẹp. Cái này tiếp cái kia, toàn bộ đều ngã thành từng cái bánh thịt, dính chặt trên mặt đất, loại muốn gỡ cũng không gỡ ra được. Lập tức phủ kín toàn bộ sa mạc đất vàng. Tào Tháo, Hí Chí Tài, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn cùng các sĩ tốt khác nhìn cảnh tượng này, mắt lớn trừng mắt nhỏ, choáng váng. Ngờ, ta quên mất thiết kế điểm xuất sinh và điều chỉnh sát thương khi rơi xuống. Mi Trúc vỗ đùi, lập tức dời điểm xuất sinh của người chơi xuống mặt đất. Lúc này mới tránh được bi kịch tất cả người chơi đều ngã chết. Ha ha ha. Vu Phu La nhìn thấy những thứ kỳ quái này đều ngã chết, lập tức bật cười. Thì ra là phế vật trông thì ngon mà không dùng được. Giết. Hắn vung tay lên, những người Hung Nô kia lần nữa liều chết xung phong tới. Thế nhưng những người Hung Nô này vừa mới tới gần, lại phát hiện những quái nhân vừa rồi ngã thành bánh thịt kia, phát ra một hồi quang mang xanh lục, lập tức lại hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng lên. Ông. Người chơi Tâm Hải Ta Hải lung lay đầu, đầu óc từ trong mê muội hồi phục lại. Má ơi. Cái này đăng nhập sớm liền cho ta một màn như thế này, à đây không phải. Chúc mừng người chơi, ngươi nhận được thành tựu từ trên trời giáng xuống. Từ trên trời giáng xuống. Ngươi nhận sát thương từ trên cao giảm 66%, nhanh nhẹn ùa 10. Di chú. Trên trời sẽ không rớt bánh bao, nhưng có đôi khi cũng rớt bánh thịt, nói chính là ngươi. Tâm Hải Ta Hải nghe được lời nhắc nhở này, cảm giác có một đạo sức mạnh mát mẻ tràn vào trong cơ thể mình, cảm giác mình lập tức liền nhẹ nhàng. Ngã hay. Ngã tuyệt vời a, Tâm Hải Ta Hải cười cạc cạc không ngừng, kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính. Biệt danh, Tâm Hải Ta Hải. Thiên phú. Đệ tứ thiên tai. Anh tuấn tiêu sái. Ý chí kiên định. Truyền nhân của rồng. Thuộc tính, sinh mệnh 100, pháp lực 55. Sức mạnh, 7, nhanh nhẹn, 16. Tinh thần, 8 sức chịu đựng, 5 kỹ năng, 0. Ba lô, lễ bao tân thủ X1. Má ơi! Đây không phải Hải ca sao? Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng âm thanh quen thuộc. Xoay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy người chơi trên đầu treo ID. Diệp Tiêu Tiêu. Kinh hô một tiếng với mình. Đây không phải giọng của Diệp Tiêu cùng phòng mình sao? Hải ca, ngươi cũng chơi trò này sao? Giọng của Diệp Tiêu Tiêu. Mang theo hưng phấn. Tâm Hải ta Hải. Gật đầu, đúng vậy, ta rút trúng mũ giáp trò chơi này, trở lại ký túc xá liền thấy ngươi nằm thi, cũng muốn vào xem tình hình. Lần này tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau chơi game chứ. Diệp Tiêu Tiêu thấy có người quen mình, lộ ra vô cùng hưng phấn, ta không ngờ trò chơi này lại chân thật đến vậy. Ngươi nhìn cơ bắp này, ngươi nhìn biểu cảm khuôn mặt này. Ngươi nhìn bộ dạng trông rất sống động này. Diệp Tiêu Tiêu vươn tay ra, nhéo nhéo vào cánh tay một NPC tên. Hổ Si Hứa Chữ. Cả nhà ngươi đều sống động như thật. Hứa Chữ mí mắt giật giật, hận không thể một cái tát đánh bay cái tên chỉ mặc quần đùi màu trắng cởi trần này. Nhưng mà trước khi chưa tìm hiểu rõ lai lịch của bọn họ, vẫn tạm thời nhịn được. Diệp Tiêu Tiêu còn tính là bình thường. Mi Trúc còn chứng kiến số lớn người chơi, đang cố gắng rút kiếm của Tào Tháo, dự định chiếm Ỷ Thiên kiếm làm của riêng. Rất nhiều người chơi đang lục tung, tại những cỗ xe của 1.000 binh lính Tào quân này, thấy ngân lượng thì lấy ngân lượng, thấy khoai tây thì lấy khoai tây, kèm theo ngựa cũng thử nhét vào không gian trang bị. Những người chơi này thật là không khách khí. Mi Trúc biết rõ tính khí của các người chơi. Lập tức viết một phần thông cáo mới. Đinh. Lúc này, người chơi Diệp Tiêu Tiêu, Tâm Hải ta Hải, Thần Nguyên và những người khác thấy trước mặt mình bật ra một khung nhắc nhở. Năm công nguyên 205, từ đế Mi Trúc nhất thống tứ hải, Trung Nguyên chi lâu tất hợp tạo thành đế quốc mới. Ngụy Vương Tào Tháo tiếp nhận đế mệnh, đi về phía tây chinh phạt Đại Tần La Mã, bây giờ nửa đường bị Nam Hung Nô ngăn cản. Ngươi cần giúp Ngụy Vương thanh trừ chướng ngại. Chú ý, bởi vì bộ phận kỹ thuật cần kiểm tra các tham số của trò chơi giả lập một cách tối đa, lần khảo thí nội bộ đầu tiên chỉ cần người chơi hoạt động mạnh, cho nên sẽ duy trì tỷ lệ đào thải 50%. Người chơi xếp hạng thấp sẽ bị bãi bỏ tư cách khảo thí nội bộ, mũ chơi game sẽ bị thu hồi. Đặc biệt nhắc nhở, tất cả khảo thí đều không xóa nick. Đinh. Ngươi nhận được nhiệm vụ chính tuyến, giải quyết phiền não của Ngụy Vương. Những người chơi vốn cà lơ phất phơ ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Tỷ lệ đào thải 50%. Không xóa nick. Mấy từ khóa này khiến tất cả người chơi trong lòng nghiêm nghị. Một bước dẫn đầu, từng bước dẫn đầu, đạo lý này ai cũng biết, ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau trong trò chơi vượt thời đại như thế này. Lên lên lên. Các người chơi mặc dù không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình là ai. Nhưng nhìn thấy đối diện, những người Hung Nô mặc trên người đồ hình thù kỳ quái, trên đầu hiện ra thanh máu đỏ tươi. Họ liền biết, mình muốn đại khai sát giới. Người Hung Nô đối diện phát hiện, những người chơi này hò hét mà liền xông về phía mình. Phải biết, Mi Trúc thế nhưng đã lập tức triệu hoán 10 vạn người chơi ra rồi. Bây giờ mục tiêu như một, khí thế vô cùng cường đại, lập tức áp chế khí thế của người Hung Nô trở lại. Hải ca, chúng ta cũng tới. Diệp Tiêu Tiêu hô một tiếng về phía Tâm Hải ta Hải, tiếp đó xông tới. Tâm Hải ta Hải vừa chạy, một bên mở ra lễ bao tân thủ của mình. Ngươi nhận được một thanh quang đao chế tạo. Quang đao chế tạo. Vũ khí được thợ thủ công đại từ đế quốc chế tạo bằng sức nước tại nơi xây bột, công kích 11, phá giáp 2. Ngươi nhận được. Cơ sở tâm pháp nội công. Cơ sở tâm pháp nội công là một loại tâm pháp cơ bản được từ võ đế dự định phổ biến toàn dân, công pháp công chính bình thản, giỏi về điều dưỡng, ngươi là nhóm người đầu tiên luyện loại công pháp cơ bản này. Tâm Hải ta Hải mắt sáng lên, đối với hai vật phẩm này đều vô cùng hài lòng. Cái này rất tốt, dài một tấc, mạnh một tấc. Diệp Tiêu, hỗ trợ yểm hộ một chút. Người chơi Tâm Hải ta Hải hô to rồi liều chết xung phong lên. Đám người này làm được chứ? Tào Tháo có chút hoài nghi nhìn những dị nhân kia, vẻ mặt không tin. Bởi vì từ bước chân, đội hình chiến đấu của đối phương liền có thể nhìn ra, đây đều là những người chưa từng ra chiến trường. Ngươi yên tâm đi. Mi Trúc cười híp mắt hồi đáp, hắn nhưng mà tin tưởng thực lực của các người chơi này. Trong ánh mắt hoài nghi của Tào Quân, những người chạy nhanh trong 10 vạn người chơi này đã va chạm với người Hung Nô đối diện. Liền như hai loại hồng thủy màu sắc khác nhau, hung mãnh đâm thẳng vào nhau. Tào Tháo thấy rất rõ, phe màu xám đại diện cho người Hung Nô vượt trội hơn những dị nhân kỳ quái kia, đang áp sát về phía bên này. Ai, thua rồi. Tào Tháo thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Bây giờ nói thua, còn hơi quá sớm. Mi Trúc lại vô cùng bình tĩnh. Tào Tháo bán tính bán nghi. Bá. Tâm Hải ta Hải vừa mới xông lên, người hung nô đối diện cười gằn một tiếng, chết. Vô cùng nhanh chóng giơ trường đao lên, quay đầu bổ xuống. Tâm hải ta hải chỉ kịp hơi nghi người. Hắn đã cảm thấy trên bờ vai tê rần, liền chịu một đao. Ngươi nhận sát thương. Bổ xuống. Của địch nhân, HP 35. Người hung nô đối diện thậm chí còn vặn vẹo trường đao trong tay, cứ như vậy, vết thương sẽ càng thêm đau đớn. Hắn đã tưởng tượng đến cảnh đối phương đau đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng khi hắn nhìn về phía đối diện, lại phát hiện người đối diện vẻ mặt hiếu kỳ, trên mặt lại không hề có vẻ đau đớn. Người hung nô trợn to hai mắt, vậy mà ngay cả dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc cũng không thể ăn một đao của mình mà không nói tiếng nào. Đối diện rốt cuộc là ai? Trong lòng người hung nô hiện lên cảm giác bất ổn. Má ơi! Trò chơi này chân thật đến vậy. Người chơi tâm hải ta hải sờ lên vết thương kia, cái cảm giác nhói nhẹ ấy thật sự quá mức chân thật, cứ như là thật vậy. Hải ca, mặc định giá trị đau đớn là 25%, có thể điều chỉnh xuống 10%. Người chơi tâm hải ta hải điều chỉnh giá trị đau, tiếp đó lập tức giơ quang đao chế tạo trong tay bổ về phía đối diện. Người hung nô cả kinh, không ngờ người hán suy yếu này tốc độ lại nhanh đến vậy, một đao này thế tới vô cùng hung mãnh. Thế nhưng bằng vào kinh nghiệm đối địch nhiều năm chinh chiến xa trường của hắn, hắn thấp eo, cúi đầu tránh đi một kích này. Nhưng mà tâm hải ta hải có nhanh nhẹn tới 16 điểm, hơn gấp 3 lần so với 5 điểm của người bình thường. Hắn một kích không thành, quang đao chế tạo thuận thế một cái cú ngược, cắt về phía hông sườn của NPC. A giáp da trên người người hung nô trước mặt quang đao chế tạo có ổ hai phá giáp, thùng rỗng kêu to, hông hắn bị cắt mở, cuối cùng bỏ mạng. Chúc mừng ngươi vượt cấp đánh chết một binh sĩ hung nô, nhận được 135 điểm kinh nghiệm, nhận được một kiện giáp da bị hỏng. Đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 2, nhận được 2 điểm thuộc tính. Độ thuần thuộc vũ khí cán dài gồm 1. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng. Chém ngược. Người chơi tâm hải ta hải đem 4 điểm thuộc tính cộng vào nhanh nhẹn, 1 điểm cộng vào lực lượng. Chợt hướng về kỵ binh bên cạnh vọt tới, cùng Diệp Tiêu cùng nhau đối kháng kỵ binh này. Những người chơi khác cũng thế, họ biết có cơ chế đào thải tồn tại, nên ai nấy làm nhiệm vụ đều vô cùng cố gắng, vũ khí trong tay cực nhanh đánh xuống, chỉ sợ lạc hậu hơn những người khác. 1 giết. 2 giết. 3 giết. Chúc mừng người chơi. Quân tử lập mệnh. Hoàn thành thử thách vô hại liên tục đánh giết 50 binh lính hung nô, nhận được trang bị hy hữu màu tím. Đầu hổ liên hoàng khải. Chúc mừng người chơi. Vân công tử. Đánh giết vạn phu trưởng, nhận được một phần thư tiến cử của Trương Lỗ giáo chủ ngũ đấu mễ giáo. Chúc mừng người chơi. Quá bạch hiên viên. Đánh giết trong chớp mắt 7 tên kỵ binh hung nô, nhận được từ đế ưu ái, ban thưởng một phần âm phù kinh. Thông báo toàn khu vực, vương giả đánh giết mới đã ra đời. Từng cái nhắc nhở hệ thống xuất hiện trên tầm mắt người chơi, kích thích tất cả người chơi hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Họ ra tay càng thêm quả quyết, công kích càng hung hiểm hơn. Hơn nữa theo đẳng cấp thăng cấp, các người chơi lĩnh ngộ được càng nhiều kỹ năng công kích càng thêm đáng sợ. Tào Tháo, Tào Hồng, Điển Vi, Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh Tào quân khác kinh ngạc phát hiện. Thế công của những dị nhân này hung mãnh đến mức không thể lý giải, ngay từ đầu còn bị người hung nô áp đảo, nhưng mà theo những vòng sáng màu vàng bốc lên dưới chân họ, Tào Tháo có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của những dị nhân này đang nhanh chóng thăng cấp. Càng lớn càng mạnh chứ. Tào Tháo trừng to mắt, hắn thấy dị nhân tên Lạnh Hiểu một cách đó không xa, rõ ràng trên thân đã cắm mười mấy mũi tên, nhưng vẫn nhảy nhót tưng bừng, một cú đá ngang bước cuối cùng khiến thiên phu trưởng kia ngã khỏi ngựa. Thừa dịp đối phương còn chưa đứng dậy, hắn vòng ra phía sau lưng đối phương, một đao đâm vào thận. Tiếp đó xoay cổ liền giải quyết thiên phu trưởng này. Động tác một mạch mà thành, mang theo cảm giác tiêu sái như nước chảy mây trôi. Tào Tháo hoàn toàn không nghĩ ra một chén trà trước đó, đây vẫn là một tên lính mới chẳng hiểu gì cả. Tốc độ phát triển này lưng Tào Tháo đổ mồ hôi. Hơn nữa điều khiến Tào Tháo kinh hãi là, có chút dị nhân bị loạn đao chém chết xong, dưới chân lại bốc lên một hồi hào quang màu xanh lục, tiếp đó lần nữa hùng hùng hổ hổ bò dậy. Tào Tháo trừng to mắt nhìn những dị nhân này, tay đều đang hơi run. Trưởng thành nhanh, tinh lực dồi dào, đánh không chết, giết không hết. Đây vẫn là người sao? Cuộc chiến đấu này chỉ duy trì ước chừng khoảng 20 phút. Những người hung nô kia khi nhìn thấy người chơi nhiều lần bị đánh chết lại sống lại từ dưới đất bò dậy, cuối cùng là nhịn không được phát ra tiếng rít. Trời ơi! Đây đều là quái vật. Không biết là người hung nô nào bắt đầu chạy trốn trước tiên, toàn bộ chiến tuyến của người hung nô bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Vu Phu La gấp gáp dậm chân, Mi Trúc ở chỗ này, các ngươi giết tới đi. Đình chạy. Nhưng mà hắn vừa mới mở miệng, ánh mắt của những người chơi xung quanh trong nháy mắt khóa chặt Vu Phu La. Đây là bố của người hung nô. Nhanh. Đừng để hắn chạy thoát. Tan đâu? Mang Tan đến gây thù hận hắn, ta tới kết liễu. Vu Phu La thấy đám quái nhân kia tựa như thủy triều tràn tới, nhìn hắn giống như nhìn một khối thịt mỡ. Vu Phu La mồ hôi đều xuất hiện. Vừa rồi đã thấy rõ bản lĩnh quỷ dị giết không chết của những quái nhân này, bây giờ một khi bị vây khốn, nhìn thấy biểu cảm cuồng nhiệt của đối phương, hơn phân nửa mình sẽ bị xé xác mất. Giá! Hắn lập tức thúc chiến mã chạy về phía sau. Vu Phu La chạy trốn giống như ép gãy rơm rạ, toàn bộ người hung nô cấp tốc sụp đổ. Những người chơi kia cũng sẽ không quản ngươi có chạy hay không, họ gào thét mà truy sát lên, thề phải lấy đi từng điểm kinh nghiệm cuối cùng. Đinh! Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Giải quyết phiền não của Ngụy Vương. Nhận được đánh giá S, ngươi nhận được. Hộ thủ thép tinh bách đoán. Ngươi nhận được. Cung sắc tinh luyện thai. 2.000.000 đồng tiền, điểm kỹ năng ngua 2. Người chơi Diệp Tiêu Tiêu nhắc đến nhắc nhở hệ thống, vô cùng hài lòng. Hắn quay đầu hỏi Tâm Hải Ta Hải, Hải ca, ngươi có muốn cung tiễn không? Chỗ ta có một cây đại cung màu tím. Tâm Hải Ta Hải lắc đầu, ta đánh giá SS, được một thư tiến cử của Tả Từ. Ta dự định chuyển chức đạo sĩ. Diệp Tiêu Tiêu trừng to mắt, ngươi ban đầu nhanh nhẹn cao như vậy, làm chiến sĩ không tốt sao? Tâm Hải lắc đầu, trầm giọng nói, trò chơi này một khi open beta, tất nhiên sẽ gây ra chấn động cực lớn. Vô số thiên tài sẽ tràn vào, ta ban đầu nhanh nhẹn rất cao, nhưng sẽ có người cao hơn ta. Có thể phát huy ưu thế áp đảo tất nhiên là khác biệt hóa. Tả Từ chính là Phương Sĩ Thiên Trụ Sơn, tổ của bàn môn tả đạo, sư phụ của Linh Bảo Tổ Sư, ta bái hắn làm thầy, học đạo thuật là không còn gì tốt hơn. Diệp Tiêu Tiêu như có chút suy nghĩ gật gật đầu, ta đại khái hiểu rồi, Hải ca đầu óc ngươi thật là thông minh. Tâm Hải mở bảng xếp hạng đẳng cấp. Tên thứ nhất, cấp 24, người chơi. Mực Thành Chi Thần. Tên thứ hai, cấp 23, người chơi. Tên Osup. Tên thứ ba, cấp 21, người chơi. Thần Hoàng Thần Môn. Tên thứ tư, cấp 20, người chơi. Quá Bạch Hiên Viên. Người thứ 15, cấp 19, người chơi. Tâm Hải Ta Hải. Tâm Hải hơi híp mắt lại. Mấy vị trí đầu đẳng cấp còn có chênh lệch, nhưng bảng xếp hạng phía sau gần như dính vào nhau, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Đẳng cấp phổ biến của người chơi đều khoảng cấp 14, muốn kéo giãn khoảng cách thì phải xem độ cày của cá nhân. Thế nhưng có tỷ lệ đào thải đang đè nặng người chơi, ta thấy bọn họ ai nấy đều phải hóa thân liều đế. Mà cấp bậc khiêu chiến của thủ lĩnh người hung nô kia là cấp 55, đoán chừng ngày mai, ngày kia sẽ có người đạt đẳng cấp khoảng cấp 40. Ta phải nắm bắt cơ hội. Tâm Hải lập tức kéo Diệp Tiêu, chạy về phía Ngụy Vương, xem có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai có mị lực cao tới 25 của mình để tìm được chút nhiệm vụ hay không. Một bên khác. Thế nào? Mi Trúc cười híp mắt hỏi Tào Tháo. Tào Tháo kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, nghe được lời Mi Trúc mới hồi phục tinh thần lại. Có loại dị nhân này, lo gì thiên hạ không yên ổn. Tào Tháo lập tức ý thức được lời mình nói có chút sai rồi, lập tức đổi giọng, ách, lo gì Đại Tần La Mã không bình định được. Từ đế, có những người này hỗ trợ, ta liền yên tâm nhiều rồi. Mi Trúc khẽ cười một tiếng, đây đều là người đến từ một đại lục khác, cách nói chuyện, động tác quen thuộc có thể không giống người bình thường, mọi người đừng để tâm. Mặt khác, ngoài việc có bản lĩnh chiến đấu phi phàm, đầu óc của họ cực kỳ thông minh, là những người hỗ trợ vô cùng ưu tú cho rất nhiều việc. Các ngươi có gì không giải quyết được, ngại phiền phức, không biết giải quyết thế nào, cũng có thể giao cho họ xử lý. Đừng ngại. Mi Trúc cùng Tào Tháo, Hí Chí Tài, Tào Nhân và những người khác nói qua một lần về một số thuật ngữ chỉ huy người chơi hoạt động, sau đó bước chân mình nhẹ nhàng đạp mạnh, giống như dọc nước dung nhập mặt hồ, biến mất vào trong không khí. Má ơi! Đây chính là đại đế khai quốc của Từ Đế Quốc sao? Diệp Tiêu Tiêu trừng to mắt, hắn nhìn thấy trên đầu NPC vừa rồi hiện ra một loạt xưng hô. Người sáng lập Đại Từ Đế Quốc. Chúa tể trăm vạn hùng binh. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Chuỗi xưng hô này cũng bốc lên ánh sáng rực rỡ, vừa nhìn liền biết cực kỳ cường hãn. Hơn nữa hắn còn cố ý nhìn thử cấp độ khiêu chiến, 2.755 cấp. Gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy con số này, thiếu chút nữa đã bật thành tiếng. 2.000 cấp. Hắn xoay đầu lại xem. Hổ Si Hứa Chữ. Cấp độ khiêu chiến 99 cấp. Hổ Si mới cấp 99, ngươi thì toàn 2.000 cấp, có nói đạo lý hay không chứ? Tâm Hải kéo một chút ống tay áo của hắn, tập trung vào đây. Chúng ta hỏi Tào Tháo, xem có nhiệm vụ gì không? Làm được chứ? Diệp Tiêu mang theo một tia lo lắng, không biết tình hình trí năng của NPC trong trò chơi này đạt đến trình độ nào. Thử xem sao. Tâm Hải vừa nói vừa đi qua. Tào Tháo thấy rất nhiều dị nhân đã xúm lại về phía mình, có một số còn dùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới mình. Ngụy Vương, chúng ta đã đánh tan quân hung nô xâm chiếm, không biết kế tiếp có gì phân phó. Tào Tháo nhìn người dị nhân đang mặc áo giáp này, ổn định tâm thần một chút, dựa theo lời Mi Trúc đã nói, giữ vẻ uy nghiêm trên mặt, trầm giọng nói, địch nhân đã lui bước, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, triệt để tiêu diệt người hung nô. Mặt khác, chúng ta sắp tây chinh Đại Tần La Mã, cần chuẩn bị đầy đủ quân nhu, đồ ăn, ngựa, công cụ, thậm chí là nhân khẩu, không biết các ngươi có biện pháp nào không? Lời hắn nói, rơi vào tai người chơi, liền biến thành. Đinh. Ngươi nhận được nhiệm vụ chi nhánh, triệt để thanh trừ nam hung nô. Ngươi nhận được nhiệm vụ chính tuyến, tích lũy sức mạnh chuẩn bị tây chinh. Các người chơi mừng rỡ như điên, lập tức dựa theo nhắc nhở nhiệm vụ để tiến hành nhiệm vụ. Hí Chí Tài tận mắt thấy một người chơi tên Phù Sinh của Mộng, vỏn vẹn ở chỗ lão thợ thủ công của Tào Quân nghe một chút kiến thức về xe ngựa, khí giới công trình, tiếp đó hắn bận rộn một hồi, liền dùng một chút cây gỗ, cây sắt chế tạo ra giá đỡ xe ngựa hoàn toàn mới. Lại lắp lên chiến mã từ tù binh hung nô, thoải mái mà liền có thể phi nhanh trên đại lộ. Từ dốt đặt cán mai đến vụng về mày mò, lại đến tự mình thuần thục chế tác, trước sau bất quá nửa canh giờ mà thôi. Hí Chí Tài kinh ngạc đến rớt cả cằm. Những dị nhân khác cũng tương tự khiến những người thông minh nhất thời Tam Quốc này cảm thấy giật mình. Những dị nhân kia phân công rõ ràng, có người đuổi bắt hung nô, có người bao vây đánh úp hậu phương trụ sở hung nô tại bình nguyên Khủ Sông, có người thu phục ngựa hoang, có người thuần phục trâu rừng, có người bắt cá phơi khô, có người áp giải tù binh hung nô về. 10 vạn người vội vàng nhưng không loạn, ngay ngắn rõ ràng. Mỗi khi làm xong một việc, đều chạy tới chỗ Tào Tháo hồi báo. Tiếp đó sau khi Tào Tháo gật đầu, hắn sẽ phát hiện dưới chân những người này bốc lên từng đợt kim quang, khí thế trở nên càng cường đại. Những dị nhân này thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tào Tháo nhìn thấy những dị nhân kia chỉ là khẽ vươn tay, trong tay vốn trống rỗng liền có thêm từng con cá sống, hướng mình hồi bẩm tình hình bắt cá. Tào Tháo gật đầu một cái, trong lòng thầm giật mình không thôi. Không. Phải nói, Mi Trúc có thể thao túng những dị nhân này, thủ đoạn thông thiên. Tào Tháo đối với Mi Trúc đó là càng thêm kiên kỵ. Vốn dĩ những tính toán không còn dám nảy ra, bây giờ chỉ tập trung tinh thần nhìn xem làm thế nào lợi dụng những dị nhân này để đánh chiếm một khối địa bàn tại vùng Mang Di. Tâm Hải hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thứ 8, đem hơn 800 cân trâu rừng đặt trước mặt Tào Nhân. Tào Nhân mừng rỡ gật đầu, con ngưu mang này cường tráng, có thể kéo hàng cũng có thể dùng để ăn thịt. Không tệ không tệ. Đinh. Ngươi hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh, nhận được 356 kinh nghiệm. Ngươi nhận được Tào Nhân ưu ái, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, kỹ thuật cưỡi ngựa cấp tinh nhuệ. Đẳng cấp của ngươi tăng lên tới cấp 25, điểm truyền tống đã mở ra. Tâm Hải rất vui vẻ, đem kỹ thuật cưỡi ngựa cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cảm kích vỗ vỗ vai Tâm Hải, "Hải ca, về sau cơm trưa của ngươi ta bao, ngươi nói ăn gì ta liền mua cho ngươi cái đó." Tâm Hải cười cười, mở bản đồ kiểm tra một hồi. Phát hiện điểm truyền tống cũng không nhiều, ước chừng 10 mấy. Hơn nửa phần lớn là ở trong cảnh nội Đại Từ. Ta muốn đi bái sư Tả Từ, có chuyện gì liền nhắn tin riêng. Tâm Hải dặn dò Diệp Tiêu phải nắm chặt thăng cấp, bảng xếp hạng tên thứ nhất. Mực Thành Chi Thần. Đã vọt tới cấp 29. Vô cùng khoa trương. Ừ, biết rồi Hải ca. Diệp Tiêu gật đầu một cái. Tiếp đó hắn liền thấy trên người Hải ca bốc lên một hồi ánh sáng màu trắng bạc, tại chỗ biến mất. Diệp Tiêu nhìn một chút góc dưới bên phải tầm mắt, nơi đó hiển thị thời gian thế giới hiện thực, 22 giờ 16 phút. Má ơi! Đã 10 giờ đêm rồi. Ta cũng không cảm thấy đã trôi qua bao lâu. Diệp Tiêu nhìn chung quanh những người chơi đang khí thế ngất trời thu thập vật tư, thanh trừ người hung nô. Hắn quyết định cày thêm 2 giờ nữa mới offline. Từ Châu, thành Lang Lăng. Dưới tháp Lang Lăng. Sao lại cảm giác thời tiết hôm nay có chút bất thường vậy? Quách Gia ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Bây giờ đã là lúc chạng vạng tối, nhưng mà bầu trời ráng mây vàng đầy trời, ánh chiều tà màu da cam chiếu sáng thiên địa vàng óng ánh. Quách Gia thấy rất nhiều người đi đường dừng bước lại, đang thưởng thức ráng mây xinh đẹp này. Bỗng nhiên. Ông. Quách Gia thấy tòa tháp Lang Lăng cao vút trong mây kia, chỗ ngọn tháp sắc nhọn sáng lên hào quang màu trắng bạc, từ trên hướng xuống từng đoạn mà kéo dài, toàn bộ thân tháp cũng phát ra ánh sáng chói mắt, khí tức thần thánh to lớn tràn ngập phía chân trời. Toàn bộ thành Lang Lăng đều bắt đầu chấn động nhẹ. Xảy ra chuyện gì vậy? Quách Gia kinh hô lên một tiếng, những dân chúng khác cũng trợn mắt há mồm. Tiếp đó thấy Lịch Sử A mang theo 10 mấy cẩm y vệ cưỡi ngựa nhanh lao đến. Lịch Sử A trên ngựa hướng về phía Quách Gia hô to, từ đế có mệnh, bảo ngươi tiếp đãi dị nhân. Ta. Quách Gia vẻ mặt nghi hoặc. Dị nhân. Còn chưa kịp đợi hắn phản ứng. Ông. Trông thấy tháp Lang Lăng kia hơi chấn động một chút. Một đạo đại môn hình tròn cao tới hơn 20 trượng tản ra quang mang màu lam vô căn cứ mà sinh ra. Tiếp đó từ trong chui ra hơn 100 người. Má ơi! Cái cảm giác siêu mô phỏng chóng mặt này, ta cũng hơi choáng đầu. Bên này còn khó chịu hơn ngồi cáp treo. Quách Gia nghe được những người kia nói những lời khó hiểu, những người xung quanh đều cùng nhau lùi lại một bước. Mọi người không cần kinh hoảng, đám người này cũng là kỳ nhân dị sĩ được từ đế chiêu mộ. Không cần phải để ý đến bọn họ. Lịch sử A ở bên cạnh cầm loa lớn hô hào. Tâm Hải nhìn một chút bên này, phát hiện nơi này có một NPC trên đầu có dấu than thở lớn, lập tức chạy tới. Những người chơi khác cũng thế. A, đây không phải Quách Gia sao? Người chơi trên đầu treo tên Miêu Sư Huynh chỉ vào Quách Gia kinh hô lên một tiếng. Dựa theo lịch sử mà nói, Quách Gia chết vào năm 207, bây giờ xuất hiện ở đây là chuyện gì xảy ra? Lập tức có người chơi khác phản bác, người ngốc à, bây giờ là công nguyên 205, Quách Gia còn sống được 2 năm nữa. Miêu Sư Huynh lắc đầu, ý ta là, dựa theo lịch sử mà nói, trước khi nhất thống Tam Quốc, Quách Gia đã chết, bây giờ Tam Quốc nhất thống mà Quách Gia còn sống cũng rất kỳ quái. Quách Gia mí mắt giật giật. Ta sống cũng rất kỳ quái ư, hóa ra ta đáng chết đúng không? Miêu Sư Huynh nhận được một nhắc nhở hệ thống, đinh. Độ thiện cảm của Quách Gia đối với ngươi 10. Miêu Sư Huynh cả kinh, vội vàng nói, Quách tiên sinh đừng nóng giận, ta vừa từ Bình Nguyên Khuỷu Sông tới, vừa hay nhận được một bình ngũ lương dịch làm phần thưởng. Đây chính là rượu ngon khó kiếm, xin biếu tiên sinh. Miêu Sư Huynh vừa nói vừa đưa rượu tới. Độ thiện cảm của Quách Gia đối với ngươi 10. Lại một nhắc nhở hiện ra. Lần này, Miêu Sư Huynh có chút trợn tròn mắt. Quách Gia còn sống, vậy mà không phải tử quỷ tài. Trò chơi này chọn dùng tuyến thời gian nào vậy? Tâm Hải liền không có nhiều khó khăn trắc trở như vậy, cầm thư tiến cử đàng hoàng hỏi thăm Quách Gia, sau khi nhận được chỉ điểm phương hướng, đã đến Thái Sơn Đạo Quán. Đây là đạo trường của quốc sư Tả Từ. Sau khi Mi Trúc lên ngôi, hương hỏa nơi đây càng hưng thịnh, môn nhân dưới trướng Tả Từ đã đạt đến hơn 8.000, đệ tử ngoại môn cũng có 2.000 người. Mỗi ngày tín đồ hương hỏa lên núi bái phỏng càng nối liền không dứt, ai cũng biết Từ Đế đã gần như thiên thần. Đế vương cao không thể chạm. Mà vị Tả Từ Phù Long Đình này, vậy trở thành nơi ký thác tinh thần của rất nhiều thiện nam tín nữ. Tâm Hải mang theo thư, một bên hỏi đường, một bên đã tới bên ngoài đạo cung trên đỉnh núi. Sư phụ, bên ngoài có người cầm thư tiến cử cầu kiến. Các huyền chào Tả Từ. Lúc này Tả Từ, tóc đen nhánh, ánh mắt sắc bén như chim ưng, một đôi mắt sáng ngời có thần. Một loại khí chất siêu thoát phàm tục tỏa ra từ trên người. Nhìn hoàn toàn không giống như lão nhân gần lục tuần, càng giống là trung niên nhân 40 tuổi. Chắc là dị nhân đến. Tả Từ khẽ vẫy phất trần một lần, trong lòng đối với chuyện dị nhân mà Từ Đế đã đề cập với mình mấy ngày trước, hiếu kỳ đến cực điểm. Bây giờ chậm rãi đi ra. Khi hắn thấy nam tử tò mò nhìn đông nhìn tây ngoài cửa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì trong pháp nhãn của Tả Từ, nam tử trước mặt này ba ngọn đúc phúc lộc thọ thịnh vượng đến mức không thể tưởng tượng nổi, trên đầu còn bốc lên khói xanh màu xanh đậm. Khí vận của người bình thường bất quá chỉ là màu trắng nhạt, hơn nữa còn tán loạn. Người giàu có, tú tài các loại cũng bất quá là màu xanh nhạt. Đầu tiên là loại màu xanh đậm như người trước mặt này, ngưng kết thành trụ, đã là đại tướng quân, tướng của chư hầu lớn. Lại sâu một bước nữa, chính là cấp bậc vương hầu. Thế nhưng là Tả Từ trừng to mắt, cảm nhận được loại vận đạo mờ mịt không chắc trên người người này. Vận mệnh người này không nằm trong tam giới, nhảy ra ngoài ngũ giới, quá bất khả tư nghị. Tả Từ dù đạo thuật có cao hơn nữa, bây giờ cũng vò đầu không thôi. Chân nhân, ta đến bái sư. Tâm Hải đem thư tiến cử trong tay trình lên. Dễ nói. Tả Từ gật đầu một cái. Hắn từ trong ngực móc ra một bản bí tịch ố vàng, cười híp mắt đối với người kỳ lạ này nói, cho ngươi một khắc đồng hồ, ngươi nếu có thể ghi nhớ một nửa quyển sách này, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Người chơi Tâm Hải ta hãy tiếp nhận quyển sách này. Ngươi nhận được Quá Thanh Đan Kinh Thượng Quyển. Tâm Hải lật ra cuốn kinh thư này, từng chữ viết phía trên biến thành dòng lũ màu vàng, tràn vào trong đầu mình. Ngươi đã học xong Quá Thanh Đan Kinh Thượng Quyển, Thiên Phú Oi 3, giới hạn khí huyết ủ 1000, nhận được kỹ năng. Vấn đạo. Trong mắt Tả Từ, người trẻ tuổi trước mặt võng vẹn lật xem một lượt kinh thư, khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, trở nên công chính bình thản, tràn đầy cảm giác hài hòa. Cái này vậy là dung hội quán thông rồi sao? Tả Từ trợn mắt há mồm, còn nói là muốn khảo nghiệm người khác đâu, tên gia hỏa này nhìn một chút liền hoàn toàn học xong. Tốt lắm, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp châm cứu. Tả Từ không tin, đem châm cứu, luyện đan, hỏi huyền chi pháp đều lấy ra truyền thụ cho người này. Chỉ là dị nhân này thiên phú dị bẩm, vỏn vẹn tiếp xúc một hồi bí tịch liền học được. Tốc độ học tập nhanh đến mức kinh người. Cuối cùng, Tả Từ cắn răng, sau khi Từ Đế thiết lập đế quốc, linh khí thiên địa lập tức tràn đầy rất nhiều, đạo thuật ngày xưa thất truyền cũng dần dần có thể sử dụng. Một số bí pháp lão đạo chính mình cũng nắm giữ không thuần thục, ta đem nó truyền thụ cho hắn thử xem. Nghĩ tới đây, Tả Từ ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt nói, ta có một bí pháp, tên là Lạc Lôi Thuật. Ngươi có nguyện ý học hay không? Thế giới hiện thực, rạng sáng 2 giờ 42 phút. Hải ca trước tiên tháo xuống mũ trò chơi, thở dốc mấy hơi thật sâu, với tay lấy chai nước suối trên đầu giường, cầm lên uống cạn nửa bình. Mãi một lúc lâu, đầu óc của anh mới tỉnh táo lại từ thế giới game giả lập vừa rồi. Diệp Tiêu bước xuống giường, nhẹ nhàng dẫm lên ván giường. Hải ca, đến đây, làm chút đồ ăn khuya nào. Nói xong, một thùng mì ăn liền bay tới. Bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, các bạn cùng phòng đều đang ngủ say tít. May mà ký túc xá đại học của bọn họ có điện cả ngày. Hai người cầm ấm đun nước điện nấu nước, rồi ra ban công hì hục ăn mì ăn liền. Sau khi mì ăn liền vào bụng, hai người khôi phục chút sức lực, Diệp Tiêu xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn qua những ánh đèn đóng sáng lên nơi xa, cảm khái nói, ôi chao. Tôi không dám tin là, vừa rồi chúng ta lại ở trong thế giới Tam Quốc thần kỳ kia phiêu lưu hơn nửa ngày trời. Công nghệ mô phỏng siêu cấp đó, tôi cứ ngỡ mình xuyên không thật rồi ấy chứ. Diệp Tiêu quay đầu lại hỏi, Hải ca, game giả lập chỉ xuất hiện trong văn học viễn tưởng, giờ đột nhiên xuất hiện lại còn là công nghệ trưởng thành đến thế này, liệu có phải là công nghệ ngoài hành tinh không? Cái này khó nói lắm. Hải ca ngẫm nghĩ một lát, nhân loại vào năm 1902 đã phát minh ra chiếc máy bay đầu tiên, hơn 60 năm sau, năm 1969 đã lên mặt trăng rồi. Khi đó, ai có thể tưởng tượng ra được? Max không phải nói muốn kết nối não bộ và máy móc sao? Công nghệ tương tự đã có rồi, nói không chừng công ty game này chọn một lộ trình công nghệ khác thì sao? Hai người vừa bước ra khỏi thần thoại vô song Tam Quốc, đang vui vẻ ra mặt. Hai người lại tán gẫu về kế hoạch trong trò chơi cùng nghề nào mạnh, nghề nào yếu, đợi đến hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Ngày thứ hai, 8 giờ sáng còn có tiết học buổi sớm. Hai người vừa ngái ngủ vừa đi tới phòng học. Phòng học bên trong đã ồn ào như một cái chợ. Siri hiện thực hóa lúc sinh thời. Nghe nói chưa? Game giả lập đã thành hiện thực. Rất muốn chơi. Cảm giác như có kiến bò khắp người. Khi nào thì bắt đầu mở cửa thử nghiệm vậy trời? Chưa tới giờ lên lớp, những sinh viên đại học này tụng năm tụng ba lại một chỗ, rôm rã bàn tán. Diệp Tiêu và Hải ca liếc nhau một cái, cả hai lấy điện thoại di động ra, lướt xem. Khá lắm. Bùng nổ. Tất cả đều bùng nổ. Tiêu đề, Weibo, Billy, Duyin, Đao Bần, Tai Ba phàm là nền tảng mạng xã hội nào cũng đều nổ tung. Chấn động. Game giả lập kiểu đầu tiên trong lịch sử ra mắt. Nước ta nghiên cứu phát triển, game giả lập bối cảnh Tam Quốc. Ngày đầu thử nghiệm nội bộ số người vượt 100 vạn, vận hành ổn định hơn 24 giờ. Các chuyên gia cho rằng, game giả lập sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người ở một mức độ rất lớn trong tương lai. Chẳng những là những phương tiện truyền thông tin tức thời sự, thậm chí một số báo sức khỏe, truyền thông thể dục, báo chí tin tức về đầu tư chứng khoán cũng chen chân vào, bắt óc để hóng theo sức nóng kinh người này. Chỉ cần có điện thoại di động, thì chắc chắn sẽ biết cái tin tức chấn động này. Các trang tin cá nhân và những người có ảnh hưởng lớn. KOL. Giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, đều liên tục đăng lại tiêu đề trang nhất này, rồi đưa ra những nhận định của riêng mình. Hồng kiếm thêm từ sức nóng đáng sợ này. Hải ca, nhanh lên diễn đàn trang chủ chính thức. Diệp Tiêu kéo tay áo Hải ca. Bên trong có rất nhiều thông tin mới nhất. Hải ca nghe xong, lập tức đăng nhập vào diễn đàn chính thức của trò chơi. Kết quả phát hiện diễn đàn game có phần đơn sơ này cần chứng nhận phức tạp, người không phải người chơi thì căn bản không đăng ký được. Người chơi bên trong vô cùng năng động, chỉ trong chốc lát, Hải ca liền thấy có trên 100 bài đăng mới xuất hiện. Mở bảng xếp hạng bên trong. Trong bảng xếp hạng cấp độ, đứng đầu là Mực Thành Chi Thần. Cấp độ đã vọt lên cấp 38 đáng kinh ngạc, hạng 2 là Thần Hoàng. Cấp 36. Xem ra hai người này từ lúc thử nghiệm nội bộ của trò chơi đến giờ, trừ ăn cơm, đi vệ sinh ra, một lần cũng không thoát game. Em mờ nó. Đúng là quá liều. Hải ca nhìn thấy cấp độ này, trong lòng cảm thấy áp lực rất lớn. Bên cạnh Diệp Tiêu đang xem bảng xếp hạng công pháp. Đứng đầu, Thái Thanh Đan Kinh. Hạng 2, Lão Tử Ngự Nữ Chú. Hạng 3, Thủy Kính Tâm Pháp. Hạng 3, Từ Hoảng Gia Truyền Rèn Thể Bí Quyết. Hải ca Diệp Tiêu quay đầu lại, vội vàng nói với Hải ca, thì ra không chỉ có phe Tào Tháo thôi. Anh nhìn. Diệp Tiêu cho anh xem một vài tin tức tìm đội ở các khu vực khác nhau. Hải ca lập tức giật mình, vội vàng xem qua. Rồi sau đó có được cái nhìn tổng quan về các thế lực trong trò chơi. Thì ra, Người chơi có thể tham gia vào dưới quyền ba vị đại vương là Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách, cũng có một bộ phận cực ít người chơi gia nhập vào dưới trướng Tư Mã Ý và Lữ Bố. Tư Mã Ý đang ở Liêu Tây hướng về phía Bắc, chinh phạt Ô Hoàng. Lữ Bố thì đang chiến đấu với thổ dân bản địa ở Đông Doanh. Số lượng người chơi thử nghiệm nội bộ cuối cùng là 1 triệu. Còn rất nhiều người chơi hệ sinh hoạt không muốn chiến đấu, cũng có thể trong các thành chính của Đại Từ Đế quốc học tập nấu nướng, cầm kỳ thi họa, thư pháp các loại. Thậm chí Hải Ca đã thấy một sinh viên y khoa nhờ kinh nghiệm phẫu thuật xuất sắc, được Trương Trọng Cảnh chọn trúng, bây giờ đã trở thành thái y trong diễn đàn mỗi người chơi thảo luận sôi nổi. Độ mở của trò chơi này thật sự là quá cao. Tôi thậm chí dựa vào kỹ thuật lướt ván siêu việt mà giao lưu được với Cam Ninh, ban đầu hắn dạy tôi mấy chiêu đao pháp, chỉ tiếc tôi là người chơi hệ sinh hoạt, học được cũng không có nhiều tác dụng lớn. Thằng nhóc cậu khoe khoang đấy à, ăn đấm này. Cậu mua tiền thật, 1 vạn tiền thật đổi 1 vạn đại từ tệ. Người lớn trẻ con không lừa. Ai có ý liên hệ riêng? Thu một kiện trang bị truyền thuyết cấp kim sắc hay công pháp, trả ngay 3 triệu, ai có ý nhắn tôi ngay. 3 triệu. Hải Ca lập tức giật mình, một căn hộ 150m² ở trung tâm thành phố cũng chỉ khoảng 3 triệu thôi, bây giờ ngày đầu tiên đã có người ra giá cao như vậy sao? 3 triệu. Giá bèo vậy sao? Bạn tôi một cây trường thương hiếm màu tím còn bán 1 triệu 8 rồi, cậu cái đồ truyền thuyết cấp vàng này 3 triệu là định lừa gà mới đúng không? Mốt đâu? Khóa nít cái thằng gian thương chó má này đi. Cầu cao thủ cày thuê, một cao thủ sở hữu công pháp kim sắc trở lên, 5 vạn tệ 1 giờ, cao thủ trên bảng xếp hạng có thể gấp đôi. Em là con gái, cầu cao thủ đại ca cày dùng em. Mua. Phụ nữ chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta, mấy cô nàng mảnh khảnh, chân gầy như que củi. Cút. Hải Ca thậm chí còn phát hiện, diễn đàn này giống như một cái chợ. Cầu mua, cầu cày, đấu giá, khoe khoang. Cái gì cũng có. Đương nhiên, cũng có những tiếng nói khác biệt. Các người chẳng lẽ không thấy kỳ lạ sao? Dựa theo lịch sử mà nói, rõ ràng mạnh nhất là Ngụy Quốc, cuối cùng Tam Quốc quy về Tấn, lão tặc Tư Mã thống nhất thiên hạ, làm sao trong trò chơi lại là Mi Trúc vô danh thống nhất thiên hạ? Lập trình game không phải là làm loạn sao? Ngụy Quốc mạnh nhất Á, Tam Quốc quy về Tấn Á, buồn cười. Cậu đây là dòng thời gian nào thế? Cậu đi thủ đô xem cái tháp lang lăng cao vút mây xanh kia. Cái đó chính là do Đại Từ Đế tạo ra, từ thời Tam Quốc vẫn sừng sững đến hiện đại. Có Đại Từ với công nghệ đen thế này, kinh tế, khoa học kỹ thuật nghiền ép toàn diện, thì làm sao mà thua được? Đại ca à, Đại Từ Đế quốc từ thế kỷ thứ 8 công nguyên đã tiến vào thời đại Đại Hàng Hải, thống trị thế giới gần ngàn năm. Nếu không phải là đến cận đại khoa học kỹ thuật phát triển, để bọn họ thực hiện cách mạng công nghiệp, thì liên bang tinh đầu kia vẫn còn là địa bàn của chúng ta đấy. Hàm kim lượng của đế quốc mặt trời không lặn, biết không? Hải Ca và Diệp Tiêu đang xem diễn đàn game rất hăng say. Một vị giáo sư già đeo kính đi đến. Cốc cốc. Giáo sư già gõ lên bảng đen, âm thanh truyền ra từ micro. Chúng ta tiếp tục tiết học quan hệ quốc tế. Lần trước, chúng ta đã nói đến, Đông Doanh sử dụng chiến thuật GT, đầu tiên là nhiều lần nói muốn xả nước thải hạt nhân, chúng ta cùng với mọi người trên thế giới liên tục phản đối, bọn họ tưởng chừng như yên ắng, nhưng trên thực tế chính là liên tục dò xét. Tháng 8 năm nay bọn họ một lần nữa khởi động kế hoạch xả nước thải hạt nhân, rõ ràng là hành động để lại tai họa ngàn năm, gây họa cho toàn hành tinh. Đại Từ Đế quốc của chúng ta cùng với 36 quốc gia phụ thuộc đã cử 137 chiếc chiến hạm đến hải phận Đông Doanh để sẵn sàng chiến đấu, liên bang tinh đầu cùng với những quốc gia chư hầu của hắn mang theo hơn 50 chiếc chiến hạm diễn tập quân sự ở gần Hawaii, đây đều là một cuộc đối đầu mang tính chiến thuật. Đông Doanh rất có thể sẽ lại một lần nữa ngừng việc xả thải do áp lực, nhưng lại lén lút đổ nước thải hạt nhân ra đại dương. Cho nên Đông Doanh thực sự là khối u của hành tinh. Giáo sư giảng bài trên bục. Phía dưới học sinh lắng nghe. Cũng không thiếu học sinh đang mơ màng, suy nghĩ chuyện trong trò chơi. Đợi đến giữa trưa, Hải Ca và Diệp Tiêu ăn cơm xong nhanh nhất có thể, nhanh như chớp chạy về ký túc xá, lấy mũ chơi game đăng nhập vào trò chơi. Họ không muốn trở thành 50% bị đào thải. Tam Quốc thời không? Trời mới vừa tờ mờ sáng. Tào Tháo sau khi rời giường, lập tức đi ra ngoài. Nhìn những dị nhân cách đó không xa đang vận chuyển từng thanh tà vẹt gỗ rồi lắp đặt chúng một cách máy móc. Động tác của những người này cũng giống như những con rối bị điều khiển, không nói một tiếng nào, im lặng đến đáng sợ. Đây chính là cách ngủ của dị nhân sao? Tào Tháo quan sát kỹ lưỡng những dị nhân này. Thật sự lợi hại. Tào Tháo chưa từng nghĩ tới, có người có thể 3 ngày truy đuổi quân Hung Nô mấy trăm dặm, tối đến khi ngủ vẫn có thể vừa xây dựng đường sắt vừa nghỉ ngơi. Hoàn toàn giống như những con lừa không ngừng nghỉ. Quá mạnh mẽ. Tào Tháo đã không biết đã khen ngợi bao nhiêu lần. Ông. Hải Ca đăng nhập vào giao diện trò chơi. Đinh. Người chơi. Tâm hải ta hải. Phát game 7 giờ, nhiệm vụ treo máy xây dựng đường sắt đã hoàn thành. Ngươi trong quá trình này nhận được một lời tán thưởng từ Tào Tháo, hảo cảm cuối năm, quân công mùa 20. Ngươi trong quá trình khai thác đã đào được 3 khối quặng bạc hình đầu chó, tự động nộp lên cho người quản lý, nhận được 15.000 tiền đồng và một phiếu ăn ở Túy Tiên Lầu. Ngươi trong 7 giờ khai thác, cơ thể được rèn luyện, thể lực 2, sức bền ụ 1, nhận được 700 kinh nghiệm. Hàng loạt thông báo từ hệ thống trò chơi khiến Hải Ca rất vui. Anh nhanh chóng gửi một tọa độ cho Diệp Tiêu Tiêu. Trong danh sách bạn bè. Nhanh đến Bình Nguyên Khúc Giang, anh bây giờ chuyển chức thành đạo sĩ, dẫn cậu một mình đánh vương hung nô. Bình Nguyên Khúc Giang. Vu Phù La trong mấy ngày đêm qua, bị những người chơi kia truy sát gắt gao, hắn đã sắp phát điên rồi. Trời cao chứng giám. Những kẻ chết đi sống lại này, khó đối phó đến thế. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta sao? Vu Phù La nghiến răng, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ban đầu quân hung nô của bọn họ còn có thể dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu thành thục để áp đảo những quái nhân không thể giết chết kia. Thế nhưng đợi đến sau này, những quái nhân này càng ngày càng mạnh, Vu Phù La đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Trốn. Chỉ cần chạy trốn đến Đại Mạc phía Tây, nơi đó dân cư thưa thớt, chỉ có một ít bộ tộc di địch, những quái nhân này không làm gì được ta. Vu Phù La đã hạ quyết tâm. Hắn lặng lẽ mang theo mười mấy người thân tín rời khỏi đại quân, để lại những quân hung nô kia làm mồi nhử. Còn mình thì liều mạng chạy trốn về phía Tây. Ngay khi đoàn người hắn đang chạy trốn, còn nghĩ chạy, một tiếng gầm vang vọng từ phía phải truyền tới. Vu Phù La chợt thấy một quái nhân vẫy tay lên trời, trong lòng bàn tay có luồng sáng vàng bùng lên. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang vọng giữa đất trời, ánh sáng bạc lóe lên, một luồng sấm sét to bằng chậu rửa mặt dương nanh múa vuốt từ cửu thiên giáng xuống, khí thế hùng vĩ lan tỏa mấy trăm trượng xung quanh, tia sét giáng thẳng vào người Vu Phù La. Đây chính là lạc lôi thuật mà Hải Ca học từ Thái Thanh Đan Kinh của Tả Từ. Khí thế hùng vĩ, uy lực kinh người. A, Vu Phù La kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào khỏi ngựa. 12985. Một con số bạo kích khổng lồ hiện ra. HP của Vu Phù La chỉ còn chưa đến 1/5. Nhanh lên ra đòn kết liễu. Hải Ca lập tức hét lớn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sử dụng quân chiến bộ pháp, nhanh chóng tiến đến gần. Nhưng những kỵ binh hung nô đối diện vội vàng xông tới bảo vệ, mười mấy người quấn lấy nhau. Dựa vào đông người đúng không? Hải Ca tay trái kết kiếm quyết, tay phải nắm chặt, trong miệng lẩm bẩm. Trời thanh địa linh, cầu xin năm vị lôi thần phương đông, sấm sét đánh yêu tinh, diệt trừ tà ma quỷ quái, đánh cho tà sư không còn đất dung thân, ta phụng lôi lệnh phổ hóa thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Hừ. Hải Ca vung tay phải, ném lôi chấn tử từ không gian trang bị ra ngoài. Chỉ thấy viên sắt đen xì bay ra. Ánh sáng xanh lam lóe lên. Rầm rầm rầm. Hơn chục tiếng nổ liên tiếp vang lên, mặt đất lập tức lồi lõm, xuất hiện 6-7 cái hố lớn, bãi cỏ như vừa bị cày xới một lượt. Trời ạ, may mà không sát thương đồng đội, nếu không thì tôi chết chắc. Diệp Tiêu vỗ ngực một cái, ở cự ly gần, tiếng nổ sấm sét ấy thật sự rất đáng sợ. Chỉ là món này sao lại giống lựu đạn vậy? Hải Ca nhanh đi ra đòn kết liễu, có thành tựu khiêu chiến vượt cấp, kinh nghiệm nhiều lắm. Diệp Tiêu một bên thu thập chiến lợi phẩm của những kỵ binh hung nô kia, một bên dục giả. Hải Ca sau khi nghe được, vẫn rất cảm động. Dù sao vương hung nô này rất có thể là bốt đầu tiên, phần thưởng đương nhiên sẽ không ít, nhưng Diệp Tiêu lại nhường cho mình. Vậy tôi không khách khí. Hải Ca tiến lên phía trước, búng ngón tay một cái, một cây phi châm bay vụt ra, găm thẳng vào mi tâm Vu Phù La. Đinh. Toàn kênh, chúc mừng người chơi. Tâm hải ta hải. Đánh giết Vu Phù La của tộc hung nô. Độ truyền thuyết ổ 11, nhận được sự ưu ái của Đại Từ Đế, ban thưởng bí pháp ngũ lôi chú truyền thuyết cấp kim sắc. Hải Ca sững người, không ngờ lại nhận được một phần thưởng như vậy. Bí pháp ngũ lôi chú. Pháp thuật lôi cực kỳ mạnh mẽ trong truyền thuyết, tu luyện tới cảnh giới cao thâm có khả năng phân thiên chữ hải. Hải Ca kéo nó vào thanh trang bị, tiện tay lục soát thi thể Vu Phù La. Chỉ là Vu Phù La những năm gần đây bị Tào Tháo liên tục ức hiếp, bắt quân hung nô đi đào thang, bản thân cũng không có bao nhiêu thứ đáng giá. Hải Ca chỉ tìm thấy một dây chuyền răng sói mang theo khí tức cổ xưa. Tinh thần ngụ 12, pháp lực ỏi 50, sức bền ủi 3. Đồng thời cấp bậc của anh nhờ thành tựu khiêu chiến vượt cấp mà tăng lên tới cấp 40. Tên in-game, tâm hải ta hải. Thiên phú. Thiên tai thứ tư. Anh Tuấn tiêu sái. Ý chí kiên định. Truyền nhân của rồng. Thuộc tính, sinh mệnh 3256, pháp lực 1531. Sức mạnh, 22. Nhanh nhẹn, 38. Tinh thần, 32. Sức bền, 15. Kỹ năng, vấn đạo, Tầm Huyền, Châm Cứu, Luyện Đan, Lạc Lôi Thuật, Chưởng Tâm Lôi, Các Tiên Ông Kiếm Pháp. Trang bị: dây chuyền răng sói, Bách Đoán Trường Kiếm, giáp sắt chế tạo. Túi đồ: bí pháp Ngũ Lôi Chú. Vừa đóng giao diện lại, liền thấy một tiểu đội mười mấy người đang lao tới đây. Người cầm đầu mặc đạo bào xanh lam, dáng người tiêu sái, bước chân thoăn thoắt như bay tới. Ánh mắt của Hải Ca và Diệp Tiêu rơi vào ID trên đầu người này. Thần Hoàng. Đây chính là người thứ hai trên bảng xếp hạng cấp độ. Thần Hoàng quan sát Hải Ca một lượt, rồi mỉm cười. Nhìn ra được, ngươi cũng nhận được chức nghiệp ẩn đấy nhỉ. Ngươi đi theo con đường luyện khí sĩ hay luyện đan sư? Hải Ca không nói gì, anh bái sư tả từ, dạy đủ thứ lộn xộn, cũng không nói là luyện khí sĩ hay luyện đan sư. Thần Hoàng đối diện cũng biết đối phương không trả lời, hắn tự nhủ một mình, ta bái sư chính là Trương Lỗ, hắn nói ta tư chất vạn người có một, học chính là thuật của Ngũ Đấu Mễ Giáo. Tỉ như thuật rắc đậu thành binh này. Thần Hoàng nói, vốc một nắm gạo ném xuống đất. Xoạt xoạt xoạt. Mặt đất lập tức nổi lên mười mấy hoàng cân lực sĩ với khoảng 1.500 HP. Nhìn những hoàng cân lực sĩ này vóc người cao lớn, lực công kích nhất định không thấp. Tốt. Đạo huynh, chúng ta có duyên ắt gặp lại. Thần Hoàng cười ha ha một tiếng, thu lại nắm gạo trên mặt đất, mang theo mười mấy người chơi kia biến mất vào trong đại mạc này. Hải Ca và Diệp Tiêu nhìn nhau. Chỉ cảm thấy người tên Thần Hoàng này giống như bước ra từ tiểu thuyết hiệp khách cổ điển vậy. Thôi được, chúng ta hay là trở về báo cáo với Tào Tháo đi. Hai người trở về kể lại tình hình với Tào Tháo, sau đó Tào Tháo vui vẻ dẫn theo 10 vạn người chơi này, hướng về phía Tây, chuẩn bị tiến đến Thiên Sơn rồi hướng về đế quốc La Mã. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Tiêu và Hải Ca ở thành Lâu Lan đã từng diệt phỉ, ở cao nguyên Pami đã từng thuần phục Hùng Ưng làm thú cưng, ở Trung Á đã từng giao đấu với những người Ả Rập cử lạc đà, đã tiến đến gần vùng đất Ba Tư sau này. Mà thời gian thực đã qua hơn 2 tháng. Trong hơn 2 tháng này, độ hot của trò chơi giả lập Tam Quốc này không hề giảm. Mỗi cao thủ trên bảng xếp hạng trở thành những siêu sao trong thế giới hiện thực, vô số đài truyền hình, các trang tin cá nhân mời phỏng vấn. Vô số cao thủ quật khởi. Trong trò chơi, việc một món trang bị bán với giá vài triệu đã trở thành chuyện thường, rất nhiều người chơi thử nghiệm nội bộ đã nhảy vọt trở thành người nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người dựa vào việc cày tiền mà trở thành đại phú ông. Thế giới Tam Quốc nhờ có người chơi gia nhập, cũng đã sinh ra rất nhiều ảnh hưởng, TV, cà phê, Coca-Cola, lò vi sóng các loại đã được những người chơi hệ sinh hoạt làm ra. Trong số các chư hầu vương, Tôn Sách có tốc độ tiến triển nhanh nhất, 10 vạn người chơi dưới trướng hắn đã mang theo quân cũ Giang Đông đổ bộ lên châu chục túi, những người chơi kia liều mạng đầu cơ trục lợi hương liệu, trân châu, bảo thạch từ Đông Nam Á mang về Đại Từ, để đổi lấy quân công. Đại Từ Bắc Tính hưởng thụ một làn sóng mới thành quả khuếch trương thế lực, thu được số lượng lớn trân châu bảo bối, thương nghiệp phồn vinh hơn bao giờ hết. Các vị các lão văn nguyên các cười đến híp cả mắt, ra lệnh chiến hạm bọc thép nhanh chóng xuôi nam, theo sau người chơi để bắt nạt những bộ tộc bản địa kia. Tiến triển chậm nhất hẳn là Lưu Bị, hắn vừa mới vượt qua cao nguyên Thanh Tạng, vừa đến đã gặp người Khoách Nhĩ Khách, đang dây dưa với kỵ binh Khoách Nhĩ Khách trong cao nguyên. Các người chơi cũng bị ảnh hưởng của cao nguyên thiếu dưỡng khí, thể lực giảm sút tương đối nhanh, bất quá dựa vào kỹ năng bất tử, chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh đến Brahmani. Đến nỗi Tư Mã Ý và Lữ Bố, số lượng người chơi tương đối ít hơn một chút, tiến triển tự nhiên chậm hơn một điểm. Hôm nay, Đinh Túc Chủ, thế giới hiện thực của ngài gặp phải ảnh hưởng phóng xạ đặc biệt. Sự xung kích mới đang đến gần, xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng. Mi Trúc nghe được thông báo này từ hệ thống, không khỏi ngẩn người. Khi nào thì sẽ chịu ảnh hưởng? Ngày 15 tháng 10. Mi Trúc nghĩ nghĩ. Được rồi, dù sao trò chơi cũng đã mở được hơn 2 tháng rồi, vừa vặn có thể tiến hành một đợt thử nghiệm mới. Đinh. Người chơi thân mến, ngày mai, ngày 15 tháng 10 sẽ tiến hành bảo trì và bảo dưỡng trong một ngày. Sau khi bảo trì kết thúc, sẽ tiến hành một đợt thử nghiệm mới. Dự kiến mở 10 triệu suất thử nghiệm. Nội dung thử nghiệm là đế quốc La Mã sắp đến và các bộ tộc Brahmani. Trong 2 tháng thử nghiệm nội bộ này, bởi vì mức độ hoạt động của mỗi người chơi vượt xa dự kiến, ngoại trừ một số ít người chơi sẽ bị loại bỏ tư cách thử nghiệm nội bộ, 1 triệu người chơi thử nghiệm nội bộ sẽ tự động được chuyển sang đợt thử nghiệm thứ 2. Chúc bạn có một cuộc sống vui vẻ, cảm ơn. Khi các người chơi nhìn thấy thông báo này từ hệ thống, tất cả mọi người vui như điên. Trong 2 tháng này, mọi người đều chìm đắm vào trò chơi. Bây giờ có thể có càng nhiều người chơi gia nhập, địa vị của những người đi trước như mình vẫn vững như kiềng ba chân. Tốt. Chỉ là bảo trì một ngày, hơi khiến người ta luyến tiếc. Diệp Tiêu thoát game, luyến tiếc đặt mũ chơi game sang một bên. Trên đó còn hơn 20 giờ đếm ngược đâu. Hải Ca ngẩng đầu nhìn ra ban công, bây giờ là giữa ban ngày, nhưng trời tối sầm, bầu trời u ám một màu, gió mát nhẹ nhẹ thổi tới. Hình như sắp mưa rồi. Tiếng nói của anh vừa dứt. Oanh long long long. Từng đợt sấm vang lên, trời bỗng nhiên đổ mưa như trút nước. Rất nhanh, mặt đất liền có những vũng nước lớn, rồi toàn bộ sân trường biến thành một vùng trũng nước. Trời à, cái này đi xuống căng tin ăn cơm cũng là một vấn đề lớn. Bạn cùng phòng khác cảm khái một chút. Sao trời lại biến đổi thế này? Diệp Tiêu thốt lên một tiếng nghi hoặc. Đám người trong ký túc xá ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đã biến thành xanh lục nhạt, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vầng trăng xanh lục treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng khiến người ta rợn người xuống dưới. Hải ca nhìn điện thoại, 11 giờ rưỡi sáng. Là ban ngày mà. Vầng trăng này là chuyện gì đang xảy ra? Không tốt rồi. Tiểu Bàng từ ký túc xá sát vách cầm điện thoại di động chạy đến. Mọi người mau nhìn. Đám người nhìn về phía điện thoại của hắn với ánh mắt nghi hoặc. Chỉ thấy trên điện thoại của hắn đang phát một tin tức khẩn cấp. Tin tức khẩn cấp từ đài chúng tôi, tối qua trên biển Đông Doanh đã xuất hiện siêu bão cấp 19, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng xanh lục. Ống kính kéo đến giữa không trung, đó là một vầng trăng xanh lục bốc lên ánh sáng xanh, đáng sợ hơn bên này gấp trăm lần. Mọi người không khỏi rùng mình một cái, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Sáng sớm hôm nay mặt biển nứt ra một khe dài 200 km, số lượng lớn sinh vật thủy sinh không rõ leo lên đảo Đông Doanh, tấn công cư dân nơi đó, chính quyền địa phương đã tiến vào trạng thái khẩn cấp. Ống kính một lần nữa thu hẹp từ trên cao, chỉ thấy nước biển phát ra huỳnh quang xanh lục đã xâm nhập vào sâu trong nội địa đảo Đông Doanh, số lượng lớn sinh vật biển kỳ dị phát ra ánh sáng xanh lục đã bao phủ mặt biển. Số lượng nhiều, dày đặc. Diệp Tiêu thấy được cá mập có ba cái đầu vẫy đuôi qua lại trong nước, một con trong số đó dường như còn ngậm một phần thi thể. Lại thấy được sao biển có mấy xúc tu đều mọc răng bò lên nhà cửa, những người Đông Doanh trên mái nhà đang thét lên thảm thiết. Rất nhanh, trong biển từ dưới biển lan ra, leo lên cột nhà, chụp lấy người Đông Doanh trên mái nhà. Buổi trực tiếp đến đây thì dừng lại. Thấy không, lũ người Đông Doanh xả thải hạt nhân đen đuổi đến mức nào. Tiểu Bàng xoa xoa mồ hôi trên trán, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Đây vẫn là buổi trực tiếp từ 2 giờ trước, trên mạng tôi còn nghe nói đã có mấy chục vạn người Đông Doanh bị hải quái lôi đi ăn thịt. Đoàn người nghe đến đó, đều không khỏi rùng mình một cái. Cái hải quái khắp người phát ra huỳnh quang xanh nhạt, mọc mấy cái đầu cùng nhiều cái răng, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Mau nhìn. Bỗng nhiên Tiểu Bàng kinh hô một tiếng, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Đó là cái gì? Đám người đồng loạt quay đầu đi qua. Xuyên thấu qua ô cửa kính, thấy được trên con đường lớn trong sân trường, một con bạch tuộc to bằng ô tô đang vung vẩy xúc tu chạy tới đây, xúc tu khổng lồ cuột xuống, đập gãy đôi cả cột điện. Con bạch tuộc này hoàn toàn không bình thường, khắp người nó phát ra huỳnh quang xanh nhạt, trên những xúc tu lồi lõm còn có từng con mắt, đầu của nó nứt đôi, có hai hàng răng dài, xung quanh còn rất nhiều dịch nhầy. Trời ạ, bạch tuộc biến dị. Diệp Tiêu kinh hô một tiếng. Bởi vì trên võng mạc của anh hiện lên thông tin liên quan vô cùng quen thuộc. Bạch tuộc biến dị. HP 28.775. Kỹ năng: xúc tu quấn quanh, ô nhiễm phóng xạ, tái sinh cấp tốc, thủy đạn. Sao giao diện trò chơi lại xuất hiện? Diệp Tiêu mãi sau mới nhận ra. Các cậu có thể trông thấy không? Trông thấy cái gì? Bên cạnh Tiểu Bàng cùng bạn bè cùng phòng đều khiếp sợ, vội vàng đóng cửa đóng sổ. Xem ra chỉ có người chơi mới có thể thấy được. Diệp Tiêu trong lòng hiểu rõ. Lúc này, mũ game bên cạnh phát ra âm thanh nhắc nhở. Tích tích. Trò chơi cập nhật đã bước vào giai đoạn mới, người chơi có thể mở khóa thêm nhiều chức năng. Phát hiện đơn vị đe dọa tồn tại gần đó, có muốn kích hoạt hệ thống trang bị không? Âm thanh này không chỉ phát ra từ mũ game của Diệp Tiêu, mũ game của Hải Ca cũng vậy. Còn cần nghĩ ngợi sao? Kích hoạt. Hai người đồng thanh nói. Bá. Trước ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng, chỉ thấy trên người Diệp Tiêu phát ra ánh sáng bạc, chiếu rọi từ đầu xuống, từng món trang bị dần hiện ra. Chỉ thấy Diệp Tiêu đầu đội mũ trụ dạ minh, người mặc áo choàng đỏ thẫm, khoác kim liên hoàng giáp đầu hổ, eo đeo đại cung. Tay cầm minh hồng bảo đao, trông thật uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Tựa như vị chiến tướng bước ra từ trong tranh. Lại thấy trên người Hải Ca quang hoa chợt lóe, cẩm bào màu xanh ngọc, trên lưng buộc đai lưng phi lịch ác dao, tay cầm huyền bảo kiếm, đôi mắt sáng ngời, trên người toát ra khí chất xuất trần tiêu sái, tiên phong đạo cốt. Hai người này trang phục giống hệt trong trò chơi. Tôi liền biết cái này thần thoại vô song Tam Quốc không phải một trò chơi đơn giản. Diệp Tiêu sờ lên bảo đao trong tay, vừa mừng vừa sợ. Anh không thể nào nghĩ ra những thứ trong trò chơi lại có thể triệu hồi ra ngoài. Sắc mặt Tiểu Bàng tái mét, hai cậu đừng đắc ý, con bạch tuộc quái kia đã đến nơi rồi. Hai người nhìn lại, phát hiện bạch tuộc quái đã ầm ầm đập vào cánh cổng lớn kia, sắt thép cũng bị đập cong. Này! Quái vật cấp thấp bé nhỏ cũng dám làm càn. Diệp Tiêu gầm lên một tiếng, xông lên trước. Anh lấy đà một trận trên ban công, Lúc này anh cảm thấy 35 điểm sức mạnh thuộc tính cao vút đã hoàn toàn nhập vào người, như có sức mạnh vô tận. Trò chơi này quá tuyệt vời. Trong lòng anh hét lên một tiếng, cả người như đại bàng vút lên trời, lao thẳng xuống con bạch tuộc quái ở dưới tòa nhà đối diện. Bá! Giữa không trung. Yến Tử Phách Thủy, Lạc Diệp Phi Vũ, Châm Hỏa Liêu Thiên. Diệp Tiêu liên tiếp tung ra ba chiêu hung mãnh, chỉ thấy đao mang tung hoành, bọc nước vỡ tung trên mặt đất, Minh Hồng Bảo đao mang theo đao mang xé toạc màn nước, để lại trên nền xi măng những vết đao sâu đến hai thước. Cuồng Phong cũng bị cuốn ngược lại. Uy thế kinh người. Nơi công kích của hắn chạm tới, cây cối ngã xuống, những tảng đá lớn bị chẻ đôi, 7-8 xúc tu của con bạch tuộc quái bị chém đứt nhanh chóng, phun ra chất lỏng xanh nhạt. Chứng kiến tình hình trước cổng chính này, hàng trăm sinh viên cả ký túc xá đều không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Wow! Cái này so với phim bom tấn còn kích thích hơn nhiều. Tê đôi mắt dọc kỳ dị của bạch tuộc quái trợn trừng nhìn Diệp Tiêu, mang theo vẻ căm hận, nó vặn vẹo cơ thể, vung vẩy một lần xúc tu, cái xúc tu vừa bị chặt đứt rất nhanh đã mọc lại. Bất quá, cấp độ khiêu chiến của nó từ cấp 48 rơi xuống cấp 47, HP cũng giảm hơn 800. Xem ra vẫn có ảnh hưởng đến nó. Nhưng bạn bè cùng phòng không biết điều đó, họ hét lớn, tướng quân, mau tránh ra, nó lại tới. Nhưng, lần này, Diệp Tiêu không trốn. Bởi vì anh biết lão hữu của mình đã ra tay. Chỉ thấy Hải Ca trong miệng lẩm bẩm, tay trái chụp giữa không trung, trường kiếm tay phải chỉ vào con bạch tuộc biến dị. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang dội, một luồng sấm sét to bằng chậu rửa mặt đột ngột xuất hiện, mang theo ánh sáng bạc trấn nhiếp trời đất, giáng thẳng vào đầu con bạch tuộc quái. 35641. Một con số bạo kích hiện ra. Con bạch tuộc quái này trên người phát ra ánh sáng trắng, để lại một thứ tại chỗ, biến thành tro bụi, rồi bị nước mưa cuốn trôi mất. Bạn đã đánh chết một bạch tuộc quái phóng xạ, nhận được 1355 kinh nghiệm. Hải Ca liếc qua thanh kinh nghiệm dưới tầm mắt mình, không hề nhúc nhích. Anh bây giờ đã là cấp 53, thăng cấp ít nhất cần hơn 50 triệu kinh nghiệm, cái 1000 kinh nghiệm này chỉ là muối bỏ bể. Hải Ca, thủy quái này rơi ra một món đồ. Diệp Tiêu ném tới một thứ. Anh cúi đầu nhìn thấy. Thủy năng kết tinh. Một loại kết tinh ẩn chứa linh lực nhàn nhạt. Linh lực. Kết tinh. Hải Ca sững người, chợt nhận ra giá trị của nó. Phải biết đây là thế giới hiện thực, món này lại mang theo linh lực, nhất định rất đáng tiền. Cất kỹ nó. Hải Ca lập tức dặn dò Diệp Tiêu. Được. Hai người không ngừng nghỉ tuần tra khắp sân trường, thấy thủy quái là xông lên đánh. Hai người bọn họ một người cấp 48, một người cấp 53, những hải quái này phổ biến ở khoảng cấp 50 trở xuống, những con đặc biệt thì lên đến cấp 60. Tỷ như cái gì? Người Atlantis đã chết. Thứ đó trông giống như san hô thành tinh, cấp độ khiêu chiến lên đến 65, may mà Hải Ca là chức nghiệp ẩn, hai người phải tốn kha khá công sức mới đánh bại được. Đi theo tôi. Diệp Tiêu hô lớn về phía sau, trong ngôi trường này, trừ hai người chơi bọn họ ra, còn có hơn 20 người chơi khác, bây giờ mọi người tạo thành tiểu đội, tổ chức thành đội hình càn quét để thanh lý trong trường. Hải quái lần lượt ngã xuống, biến thành kinh nghiệm. Đợi đến khi xử lý xong sân trường, lại đến những nơi khác để thanh lý hải quái. Lạc lôi thuật. Phong vân nhất kích. Ăn ta đạn thịt xung kích. Chiến hống. Những người này cũng là những người chơi đầu tiên trong trò chơi, cấp độ đều không thấp, nay tạo thành tiểu đội dọn dẹp càng thuận tiện vô cùng. Chỉ là những kết tinh rơi ra rất ít, chỉ có tiểu bốt mới có tỷ lệ khá thấp. Phải biết. Trò chơi này lần đầu thử nghiệm đã có 1 triệu người chơi, bây giờ hải quái ở biên giới đại từ đế quốc không nhiều, trọng tâm chủ yếu vẫn là ở chỗ người đông doanh. Những người chơi khác cũng giống Diệp Tiêu, Hải Ca bọn họ. Sau khi phát hiện đánh giết hải quái có thể nhận được kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra, đều điên cuồng bắt đầu càn quét quái nhỏ. Những hải quái này làm sao đủ cho bọn họ đánh, đợi đến 3 giờ sau, bầu trời dần tạnh ráo, hải quái cũng lui trở về trong biển rộng, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Chờ đợi thời điểm thủy triều dâng lên tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, cả mạng xã hội bùng nổ. Hàng loạt hình ảnh quay lén được lan truyền trên Internet, cảnh phất tay gọi sấm sét, một đao chém ra đao mang, lướt trên mặt nước, vút lên không. Nhảy xa mười mấy trượng tình hình hải quái, bạch tuộc, cá mập ba đầu lần lượt ngã xuống dưới những đòn tấn công rực rỡ, lan rộng ra khắp mạng xã hội. Tất cả mọi người đều kích động đến muốn điên rồi. Sức mạnh siêu phàm này, tôi cũng muốn có. Phàm là người nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng đều sẽ nảy sinh ý nghĩ này. Đặc biệt là bờ biển Tây của Liên bang Tinh Đầu, nơi đó số lượng lớn hải quái vẫn đang hoành hành, cá voi xương khô to bằng ngôi nhà đâm nát mọi thứ, ngay cả bạch tuộc thông thường dưới sự lây nhiễm phóng xạ cũng có được kỹ năng tái sinh. Súng đạn gây sát thương cho nó căn bản không chí mạng. Bây giờ còn đang bị hải quái tiến đánh đây. Những người da trắng của liên bang cờ sao càng khát khao đến tột cùng. Rất nhanh. Mọi người liền biết được, sức mạnh siêu phàm này, chính là từ trò chơi giả lập thần thoại vô song Tam Quốc mà có. Lần này, mắt mọi người đều đỏ rực. Tôi muốn giành được 10 triệu suất thử nghiệm nội bộ đó, bất chấp cái giá phải trả là gì. Những ông trùng trên bảng xếp hạng hét lên giận dữ. Các bộ môn của các quốc gia cũng cuống cuồng loạn xạ, điên cuồng tìm kiếm xem công ty game này rốt cuộc là ai, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Trò chơi này cũng vì có thể hiện thực hóa năng lực trong trò chơi ra thế giới hiện thực, từ đó đã biến thành một kho báu vô tận, ai cũng muốn kiếm một phần lợi từ đó. Trò chơi này chú định sẽ không bình tĩnh. Nhiều năm về sau, những người chơi như Thần Hoàng, Tâm Hải Ta Hải, Diệp Tiêu Tiêu, Địch Tương, Trần Lòng Có Tình Ta, Ngưng Vân Chung Ngũ, Quân Tử Lập Mệnh, Ai Sợ Hỏa Chi Ca, Bị Bóng Tối Che Kín Quang, Mật Thành Chi Thần, Lãnh Hiểu Một, Vân Công Tử, Thần Nguyên, Thiếu Niên Mắc Bệnh Hoang Tưởng Cấp 2, Các Con Không Biết Cười đã là những nhân vật cực kỳ quan trọng, dù là trong trò chơi hay tại thế giới hiện thực. Khi có người hỏi thăm đến, tại sao bọn họ lại trở thành những cự phách có thể tác động một phương trời đất như vậy thì bọn họ có lẽ sẽ có chút thổn thức. Diệp Tiêu cảm khái nói, ngày xưa tôi chỉ là một thư hữu, chỉ là đăng một bình luận sách, ai mà ngờ được. Chỉ có thể nói, thằng tác giả chó má, ngươi làm tốt lắm. Thằng tác giả chó má. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.